Vừa nói, hắn chính là phất một cái ống tay áo, trực tiếp hướng phủ đệ chính giữa đi. Càn rỡ. Mắt thấy Vân Tiêu lại vừa nói thì phải xông vào lâm phủ, hai người lính gác đều là sắc mặt biến đổi, trong lúc nói chuyện chính là rối rít rút đao ra kiếm, thì phải đi Vân Tiêu trên người gọi. Đáng tiếc là, không đợi hai người đao kiếm chém ra tới, Vân Tiêu thân hình nhưng là đã tiến vào trong cửa mặt, hơn nữa ngay tức thì biến mất ở hai người trước mắt, không có vào phủ đệ chỗ sâu. Tê cái này. Mắt thấy Vân Tiêu đột nhiên ở giữa biến mất không gặp, hai người lính gác đều là cả kinh thất sắc, lại là có chút da đầu tê dại, bởi vì là bọn họ rất rõ ràng, lấy đối phương thực lực bực này, nếu như sẽ đối bọn họ bất lợi, bọn họ chỉ sợ sớm đã chết ở trên trăm ngàn lần. Mau, đi nhanh thông báo đầu lĩnh, có người muốn đối với gia chủ đại nhân bất lợi. Hai người phản ứng không thể bảo là khó chịu, nói chuyện bây giờ, một người trong đó chính là vội vội vàng vàng hướng phủ đệ chỗ sâu chạy vào, trước đi tìm Lâm gia hộ vệ đầu lĩnh Lâm Tuyền cầu cứu. Mà đang ở hai tên hộ vệ bắt đầu bận rộn lúc, Vân Tiêu lúc này đã sớm khinh xa thuộc lộ đi tới một tòa ngay giữa sân. Chắc chắc, vị này Lâm ba phụ ngược lại là quá hết sức dễ chịu à, xem ra cổ gia đột nhiên biến mất, nhưng là cho Lâm gia to lớn cơ hội. Đi tới ở ngoài viện, Vân Tiêu tinh thần lực trực tiếp dò xét đi ra ngoài, rất nhanh, gia chủ Lâm gia Lâm Uy bóng người chính là bị hắn tìm được, vào lúc này Lâm Uy đang ở trong phòng cử bút soạn viết cái gì, trên mặt cuối cùng còn mang nụ cười sung sướng. Thấy vậy, hắn nhưng cũng không chậm trễ, khoảng mấy bước chính là đi tới trước cửa, trực tiếp đem cửa phòng đẩy ra tới. Cách đi đôi với cửa phòng nhẹ vang, Vân Tiêu rốt cuộc một lần nữa cùng vị này đã lâu người quen mặt đối mặt đứng chung một chỗ, mà lúc này Lâm Uy cũng là hơi sững sờ, vừa vặn đem con mắt nhìn tới. Can dỡ, làm sao liền cửa đều không gõ liền ân. Đột nhiên bị người đẩy cửa phòng ra, Lâm Uy nhất thời có chút tức giận, bất quá, không đợi hắn phía sau khiển trách lời nói xong, hắn sắc mặt chính là hơi đổi, chợt từ ghế ngồi đứng lên. Hắn nguyên bản cho là Lâm gia người làm vô tình đẩy cửa phòng ra, có thể hắn lúc này phương mới thấy được, người đâu lại là một cái người đàn ông che mặt, nhưng hiển nhiên không phải Lâm gia người. Hê hê, Lâm ba phụ, thật lâu không gặp, Lâm ba phụ xem ra nhưng mà được thời đắc ý đâu. Nhìn trước mắt Lâm Uy, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, vừa nói, hắn nhưng là một bên lấy xuống mình cái khăn che mặt, lộ ra bộ mặt thật hạng ngủ. T-E-Z-U-I-E-N-C-U trái tim đen đu ám A. V-N. Là ngươi. Đến khi Vân Tiêu lấy xuống cái khăn che mặt, Lâm Uy nhất thời sắc mặt biến đổi, đáy mắt ngay tức thì tràn đầy khiếp sợ và tức giận. Hiển nhiên, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, lúc này xuất hiện ở trước mặt hắn, vậy mà sẽ là Vân Tiêu. Đối với Vân Tiêu, hắn đương nhiên là quen thuộc không thể quen thuộc hơn nữa. Nghĩ lúc đó, Vân Tiêu từ cổ gia đoạt đi con gái hắn, dòng dã gần một năm thời gian trôi qua, hắn nhưng là vẫn không có dò thăm có liên quan Vân Tiêu cùng con gái mình tin tức. Nguyên bản, hắn lấy là hai người sợ rằng đã táng thân với núi ương sầu chính giữa, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại còn biết xuất hiện ở trước mặt hắn. Người đâu, mau người đâu ba. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau này, Lâm Uy nhưng là lớn tiếng hướng về phía bên ngoài hô lên, xem hắn dáng điệu, không thể nghi ngờ là muốn cho Lâm gia hộ vệ đem Vân Tiêu bắt giữ. Cốc cốc cốc. Cơ hồ ngay tại Lâm Uy tiếng kêu mới vừa truyền ra lúc, xa xa chính là đột nhiên vang lên tiếng bước chân rồn rập, nói chuyện bây giờ, Lâm gia hộ vệ đầu lĩnh Lâm Tuyển chính là mang mấy cái thân tín chạy tới, hiệu suất nhưng là tương đối bất phàm. Gia chủ đại nhân chớ sợ, Lâm Tuyển ở chỗ này. Hộ vệ đầu lĩnh Lâm Tuyển mang 4 cái thân tín, ngay tức thì chính là đến Lâm Uy trước cửa phòng, chẳng qua là, khi bọn hắn thấy trước cửa đứng Vân Tiêu lúc, mặt của bọn họ sắc đều là không kiềm được hơi đổi, hiển nhiên cũng là không nghĩ tới, mới vừa xông vào Lâm gia, vậy mà sẽ là Vân Tiêu cái này để cho bọn họ tìm thật lâu đã lâu đứa nhỏ. Bắt lại cho ta. Kinh ngạc ngẩn người sau này, Lâm Tuyền nhưng là không chần chờ chút nào, cũng hoàn toàn không cần Lâm Uy đi ra lệnh, không nói hai lời, chính là trực tiếp hạ lệnh động thủ. Xoẹt ba. Theo Lâm Tuyền ra lệnh một tiếng, 4 cái Lâm gia hộ vệ dù muốn hay không, vừa nói chính là rối rít rút ra đao kiếm, đồng thời hướng Vân Tiêu vây lại, như là phải đem Vân Tiêu bắt. Chắc chắc, người tới là khách, chẳng lẽ đây chính là Lâm gia đãi khách chi đạo sao? Mắt thấy 4 cái Lâm gia hộ vệ hướng mình tiến tới gần, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, sau đó, hắn thân hình chính là hơi trước mắt, đột nhiên biến mất ở tại chỗ. Bành bành bành bành ba. Theo mấy tiếng rên truyền ra, 4 cái Lâm gia hộ vệ căn bản không biết phát sinh cái gì, chính là rối rít té xuống, cuối cùng tất cả đều choáng váng chết ở nơi đó. Cồn vật bi, dù chít. Chương 325, Lâm Uy thay đổi. Trong phòng, gia chủ Lâm gia Lâm Uy trợn to cả mắt, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Mà bên kia, Lâm gia hộ vệ đầu lĩnh Lâm Tuyển cũng là con ngươi phóng đại, mặt đầy hoảng sợ nhìn đứng ở nơi đó Vân Tiêu, nhưng là một câu nói đều không nói được. Sao? Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Lâm Uy Trán bắt đầu không ngừng rỉ ra mồ hôi, trong bụng nhưng là khiếp sợ tột đỉnh. Ngay vừa mới rồi, hắn chỉ có thấy được một đạo tàn ảnh chợt lóe lên, sau đó, Lâm Tuyển chú tâm đào tạo bốn đại cao thủ, chính là rối rít té xuống, còn như cái này ở giữa chuyện gì xảy ra, hắn căn bản không có thấy một tia một chút nào. Hắn đối với Vân Tiêu trí nhớ, còn dừng lại ở ngày đó ở cổ gia lúc, Vân Tiêu dẫn động Hoa Vĩ điêu tộc quần đại náo cổ gia, nhưng khi đó Vân Tiêu, bản thân thực lực tựa hồ không hề mạnh. Có thể vào giờ phút này, Vân Tiêu chỉ là một lắc mình liền tiêu diệt Lâm gia mạnh nhất mấy tên hộ vệ, cái ở giữa chênh lệch, thật sự là không thể đạo lý kế. Lâm bá phụ, ta lần này trở về cũng không phải là tìm Lâm gia phiền toái, cho nên, xin Lâm bá phụ tạm thời an tâm một chút chớ nóng, không nên để cho ta quá mức khó xử. Tiện tay đánh ngã Lâm gia bốn cái chân nguyên cảnh hộ vệ, Vân Tiêu lắc đầu một cái, lúc này mới xoay đầu lại hướng trước Lâm Uy nói. Thẳng thắn nói, hắn cùng Lâm gia bây giờ cũng không có gì lớn ân oán. Ban đầu Lâm Uy bán nữ cầu Vinh, mặc dù ở hắn xem ra hết sức khinh thường, nhưng đó cũng là người ta mình tự do. Thêm nữa nói, hắn ban đầu đã để cho Lâm gia bỏ ra to lớn ân giá, cùng Lâm gia cái gọi là ân oán, cũng sớm đã bị hắn ném đến ngoài 9 tầng mây đi, hôm nay mới gặp lại Lâm Uy, hắn đúng là không muốn làm khó đối phương. Dĩ nhiên, lấy hắn hiện nay thực lực và thân phận mà nói, cho dù hắn diệt toàn bộ Lâm gia, nhưng cũng sẽ không có người đem hắn như thế nào. Ngươi! Lâm Uy sắc mặt thay đổi liên tục, tạm thời bây giờ nhưng là có chút không nói ra lời. Thẳng thắn nói, đối với hắn mà nói, hết thảy trước mắt thật là giống như là nằm mơ vậy không chân thật, ban đầu cái đó nho nhỏ thợ săn, lúc này lại trở nên như vậy khủng bố, hắn thậm chí hoàn toàn không có biện pháp đem lúc này Vân Tiêu cùng trí nhớ chính giữa cái đó Vân Tiêu hợp làm một thể. Ngươi rốt cuộc muốn làm gì? Còn nữa, ngươi đem con gái ta mang đi nơi nào? Dù sao cũng là trải qua gió to sóng lớn, hít sâu mấy hơi. Lâm Uy lại là rất nhanh từ từ địa bình tĩnh lại, mặc dù đáy mắt như cũ tràn đầy kiên kỵ, nhưng chí ít đã không giống như là mới vừa rồi như vậy không biết làm sao. Mới gặp lại Vân Tiêu, hắn dĩ nhiên thời gian đầu tiên liền nghĩ đến con gái mình, nhắc tới, ban đầu ở cổ gia cùng con gái mình khác nhau sau đó, nàng thật ra thì cũng là nhiều lần ở nhớ nhung con mình, dẫu sao, đây chính là hắn con gái ruột thịt. Lâm bá phụ yên tâm, Nguyệt Nhi cô nương có chính nàng gặp được, hôm nay hẳn qua rất khá, cho nên Lâm bá phụ cũng không cần lo lắng. Nghe được Lâm Uy hỏi Lâm Nguyệt Nhi, Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, lúc này mới bình tĩnh trả lời. Nói tới Lâm Nguyệt Nhi, hắn nhưng cũng không biết đối phương kết quả bị mang tới nơi nào, nhưng có thể khẳng định là, mang đi Lâm Nguyệt Nhi vị cao nhân kia, hẳn sẽ không đem Lâm Nguyệt Nhi như thế nào là được. Nguyệt Nhi cô nương chuyện, chúng ta có thể sau này nói sau, dưới mắt trước hay là nói một chút chuyện ta đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu ngược lại là cũng không muốn cùng đối phương lời nói chuyện nhà, phải biết, hắn lần này tới trước mục đích. Là vì cổ gia chuyện. Ngươi tìm bản gia chủ kết quả vì chuyện gì? Nghe được con gái mình cũng chưa chết, hơn nữa còn qua rất tốt, Lâm Uy trong bụng cũng là không kiềm được thở phào nhẹ nhõm, rồi mới hướng Vân Tiêu hỏi. Tự nhiên là có chuyện. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu đột nhiên xoay đầu lại nhìn về phía sau Lâm Tuyển. Lâm Tuyển đầu lĩnh, ngươi còn phải ở chỗ này quan sát tới khi nào? Chẳng lẽ ngươi cảm thấy có thể đánh lén thuận lợi sao? Hắn vẫn luôn hữu dụng tinh thần lực quan sát cái này Lâm Tuyển. Mặc dù đối phương đích xác bị mình thực lực cả kinh không nhẹ, nhưng vẫn cũng trong bóng tối quan sát, tựa hồ là đang tìm cơ hội đối với hắn phát động đánh lén. Ngươi nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lâm Tuyển sắc mặt chợt biến đổi, thần kinh theo bản năng trở nên khẩn trương, hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Vân Tiêu liền đầu cũng không có hồi, lại cũng biết hắn đang nổi lên đánh lén. Tốt lắm, ngươi trước trách chỗ, ta cũng sẽ không làm khó ngươi, ta còn muốn cùng Lâm bá phụ nói chút sự việc, ngươi mang bọn họ rời đi đi. Khoát tay một cái, Vân Tiêu cũng không có làm khó đối phương, dẫu sao, mà chống đỡ phương chân nguyên cảnh viên mãn tu vi mà nói, thật vẫn đối với hắn không tạo được chút nào uy hiếp. Lâm Tuyển, nghe Vân Tiêu hiền chất, đem bọn họ cũng dẫn đi đi. Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, không đợi Lâm Tuyển lên tiếng, một bên Lâm Uy nhưng là đột nhiên đứng dậy, hướng về phía Lâm Tuyển phân phó nói, mà vào lúc này hắn tựa hồ hoàn toàn khôi phục chấn định, sắc mặt cũng trở nên ung dung đứng lên. Ùm, thuộc hạ tuân lệnh. Nghe được Lâm Uy phân phó, Lâm Tuyển vẻ mặt rét một cái. Vội vàng không người hẳn là, vừa nói chính là tiến lên nhấc lên mình bốn cái thân tín, thì phải xoay người rời đi. Đúng rồi, ngươi để cho nhà hàng bên kia chuẩn bị một bàn tốt tiệc rượu, ta phải thật tốt gọi Vân Tiêu hiền chất. Ngay tại Lâm Tuyển mới vừa phải rời khỏi lúc, Lâm Uy đột nhiên mở miệng lần nữa, tựa hồ là theo bản năng phân phó một câu. Thuộc hạ biết. Gật đầu một cái, Lâm Tuyển nhưng cũng không nói nhiều, nắm bốn cái hôn mê bất tỉnh thân tín, chính là ung dung. Lùi xuống. Chặt chặt. Lâm Ba Phụ ngược lại là khách khí. Đến khi Lâm Tuyền dẫn người rời đi, Vân Tiêu không kiềm được nhíu lông mày, hướng về phía Lâm Uy cười nói. Hù hù hù, phải phải. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lâm Uy không kiềm được ho nhẹ một tiếng, sau đó nhưng là sâu kín thở dài. Ai, Vân Tiêu hiền chết, nhắc tới, ta ngươi hai người đích xác là không thủ không đoán. Sau chuyện này suy nghĩ một chút, Vân Tiêu hiền chất ban đầu có thể đứng ra đi cứu tiểu nữ, ta hẳn cảm kích Vân Tiêu hiền chất mới được. Lâm Uy thái độ có thể nói là 180 độ đại quẹo cua, mới vừa rồi còn mặt đầy kiên kỵ, có thể lúc này mới chỉ chớp mắt thời gian, chính là bắt đầu cùng Vân Tiêu bộ nổi lên gần như. Từ hắn diễn cảm tới xem, thật giống như thật sự là nghĩ thông suốt vậy. Trên thực tế, hắn ban đầu căm ghét Vân Tiêu, thật ra thì càng nhiều hơn vẫn là bởi vì là cổ gia, nhưng hôm nay cổ gia đã hóa là cho bụi. Hắn lại cũng không có nổi lo về sau, thậm chí liền đối thủ cạnh tranh cũng bị mất, sau này Trấn Hồng Loan, ắt sẽ là hắn Lâm ra một nhà độc quyền. À, không nghĩ tới Lâm bá phụ vậy mà sẽ có như vậy ý tưởng, đây cũng là để cho tại hạ hết sức bội phục. Nghe được Lâm Uy nói như vậy, Vân Tiêu nhếch mép một cái, đáy mắt thoáng qua một tia cười mỉa vẻ mặt. Nơi nào, ban đầu đúng là ta già hồ đồ, hôm nay nhớ tới, thật sự là hối hận đã muộn rồi. Lắc đầu một cái, Lâm Uy tiếp tục rên rỉ than thở. Hoàn toàn liền là một bộ đau lòng ôm đầu hình dáng. Ban đầu chuyện đã qua, ta xem cũng không muốn nhắc lại, ta lần này tới, đích xác là có chuyện muốn yêu cầu dạy Lâm bá phụ. Sắc mặt hơi đang, Vân Tiêu nhưng là lại nữa theo như đối phương đi cảm trong lòng ban đầu, cũng đem đối phương từ cảm khái trong kéo trở lại. Có chuyện gì, Vân Tiêu hiền chất cứ nói đừng ngại, ta một nhất định sẽ tận dụng hết khả năng, thay Vân Tiêu hiền chất làm xong. Nói đến tránh sự, Lâm Uy cũng là nghiêm sắc mặt, vỗ ngực bảo đảm nói. Cồn vật bi. Dùng chín. Chương 326, Minh Tu Sản Đạo. Thấy Lâm Uy mặt đầy trượng nghĩa diễn cảm, Vân Tiêu chân thực khó mà đem người trước mắt cùng ban đầu vị kia bán nữ cầu vinh gia chủ Lâm gia liên hệ với nhau. Bất quá, đối với Lâm Uy loại chuyển biến này, hắn trong bụng nhưng là xem thường. Một cái liền con gái mình cũng có thể bán đứng cha, nếu quả thật như vậy dễ dàng liền thay hình đổi dạng, vậy ban đầu cũng sẽ không làm ra vậy chờ bị hồi chuyện. Bất quá. Hắn ngược lại cũng không tâm tư đi quản đối phương là thật thay đổi vẫn là bề ngoài văn trường, đối với hắn mà nói, chỉ cần đối phương có thể hoàn thành hắn giao phó, còn lại, hắn mới lười đi qua hỏi. Nếu Lâm ba phụ thống khoái như vậy, vậy tại hạ cũng sẽ không khách khí. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu tiếp tục nói, ta lần này tới, chủ yếu chính là cũng muốn hỏi hỏi một chút Lâm ba phụ, Lâm gia giữ cắm ở cổ gia thai mắt, hôm nay cũng người ở chỗ nào. Đối với tất cả gia tộc lớn bây giờ lẫn nhau giữ cắm thai mắt chuyện, hắn nhưng là đã sớm lòng biết rõ, hắn tin tưởng, Lâm gia ở cổ gia giữ cắm thai mắt, sợ rằng số lượng sẽ không quá thiếu là được. Hả? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lâm Uy không kiềm được trong bụng run lên, nhưng là không nghĩ tới, Vân Tiêu lại đã hỏi tới cái vấn đề này, mà trên thực tế, dưới mắt hắn sợ nhất, thật đúng là chính là nghe được có liên quan cổ gia vấn đề. Hê hê, Vân Tiêu hiền chất làm sao đột nhiên sẽ hỏi khởi những thứ này. Sắc mặt biến ảo, Lâm Uy sau đó nhưng là cười lên, ung dung. Hỏi. Lâm ba phụ không cần biết quá nhiều, chỉ cần đem Lâm gia nằm vùng ở cổ gia thai mắt gọi tới chính là. Khoe miệng khều một cái, Vân Tiêu biết, Lâm gia chính giữa, sợ rằng thật sẽ có từ cổ gia rút lui trở về thai mắt, mà những cái kia thai mắt, nói không chừng liền có thể biết cổ gia hướng đi. Cái này, không dối gạt hiền chất, liên quan tới những tình huống này, bản gia chủ nhưng cũng không phải là hết sức biết rõ, ở tất cả gia tộc lớn chính giữa an bài thai mắt chuyện, trên căn bản đều là do quản gia phụ trách. Vân Tiêu hiền chất ở chỗ này chờ chốc lát, ta vậy thì đi tìm quản gia hỏi một phen. Lâm Uy diễn cảm hết sức tự nhiên, ngược lại là không nhìn ra có cái gì khác thường. À, đã như vậy, vậy thì làm phiền. Nghe Lâm Uy vừa nói như vậy, Vân Tiêu ngược lại cũng không tiện nói nhiều cái gì, thẳng thắn nói, hắn mặc dù biết tất cả gia tộc lớn bây giờ cũng biết lẫn nhau giữ cắm thai mắt, nhưng loại chuyện này đến tột cùng là do ai làm, hắn thật vẫn không tốt chắc chắn, mà phải nói những thứ này đều là Lâm gia quản gia làm. Thật giống như cũng có thể nói được. Đã như vậy, Vân Tiêu hiền chất tạm thời sau này, bản gia chủ đi một chút sẽ trở lại. Đạt được Vân Tiêu gật đầu đồng ý, Lâm Uy cũng không chậm trễ, hướng về phía Vân Tiêu chắp tay, chính là ung dung. Đi ra ngoài, rất nhanh chính là biến mất ở sân cuối. Ai, hy vọng vị này Lâm bá phụ không được cùng ta đùa bỡn hoa rằng gì, nếu không, ta sợ rằng thật vẫn phải dùng mạnh à. Đến khi Lâm Uy rời đi, Vân Tiêu không khỏi thật dài thở dài một cái. Sau đó bất đắc dĩ lắc đầu lẩm bẩm. Hắn nơi nào không cảm giác được, Lâm Uy mới vừa rồi biến hóa thật sự là có chút quá nhanh, nhắc tới bên trong không có vấn đề, liền liền chính hắn đều không phải là rất tin tưởng. Bất quá, hắn ngược lại cũng không lo lắng đối phương cùng mình đùa bỡn hoa dạng gì, dẫu sao, lấy hắn hiện nay thực lực mà nói, coi như đối phương cùng mình đùa bỡn bị bợm, nhưng cũng căn bản đối với hắn không tạo được chút nào ảnh hưởng. Dĩ nhiên, nếu như đối phương không biết điều mà nói, hắn cũng không ngại cho đối phương một ít dạy bảo. Suy nghĩ bây giờ, hắn dứt khoát tìm một cái ghế ngồi xuống, lặng lặng chờ đứng lên. Thời gian lưu chuyển, 15p thời gian rất nhanh chính là lặng lẽ đã qua, chỉ bất quá, dòng dã 15p thời gian, Lâm Uy cũng chưa có trở về, mà đến lúc này, Vân Tiêu cơ hồ có thể khẳng định, vị kia gia chủ Lâm gia, 80-90 là thật muốn cùng hắn chơi mờ ám. Còn đối với này, hắn vẫn không có quá mức để ở trong lòng, trên thực tế, hắn vào lúc này còn thật là có chút tò mò, đối phương kết quả còn ẩn giấu chút thủ đoạn gì đi đối phó mình. Hắn ban đầu bởi vì là thật lực yếu ớt, cho nên đối với Trấn Hồng Loan những thứ này tầng trên gia tộc cũng không được rõ, có lẽ, giống như là thần bí kia cổ ra vậy, Lâm gia tình huống, nói không chừng cũng có hắn không biết một mặt. Không sai biệt lắm lại là nửa khắc đồng hồ thời gian, một hồi hơi có vẻ tiếng bước chân hỗn loạn đột nhiên từ bên ngoài truyền vào, nghe được cái này tiếng bước chân, Vân Tiêu không kiềm được mí mắt khều một cái, sau đó chính là chậm rãi mở hai mắt ra. Đây là hình như là chân nguyên cảnh viên mãn cường giả. Hơn nữa chừng 6. Nghe phía bên ngoài tiếng bước chân, hắn cơ hồ ngay tức thì liền phân biệt ra, người đâu chính giữa, lại dòng dã có 6 chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, một người trong đó tương đối quen thuộc hẳn là trước rời đi Lâm Tuyển, còn như ngoài ra 5 người, tựa hồ thực lực đều phải ở Lâm Tuyển trên. Chắc chắc, không nghĩ tới cái này Lâm gia thật đúng là lợi hại, chỉ chớp mắt thời gian, liền điều tới 5 chân nguyên cảnh viên mãn cao thủ, xem ra ta thật đúng là coi thường Lâm gia. Cảm nhận được một đám người đang đi tới bên này, Vân Tiêu không kiềm được lắc đầu một cái, đáy mắt nhưng là không khỏi thoáng qua một tia vẻ độc ác, hắn biết, mình sợ rằng còn thật là có chút quá khách khí. Ở chỗ này, mấy vị đại nhân, người xấu ngay ở phía trước, xin mấy vị đại nhân là lão phu làm chủ ạ. Lúc này, gia chủ Lâm gia Lâm Uy thanh âm đột nhiên vang lên, cơ hồ là mang nước nỡ nói. Lâm gia chủ không phải sợ, có chúng ta huynh đệ mấy cái ở đây, bất kể là từ đâu tới tặc tử, cũng phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Lâm gia chủ cứ việc yên tâm tốt. Vậy thì tất cả đều dựa vào mấy vị đại nhân, chỉ cần mấy vị đại nhân có thể bắt lại tặc tử, lão phu nhất định có hậu tạ. Ha ha ha, Lâm gia chủ thật sự là quá khách khí. Thanh âm từ xa đến gần, rất nhanh chính là đi tới ở ngoài viện, mà từ mấy người nói chuyện không khó nghe ra, Lâm Uy tìm tới những thứ này người trợ giúp, thân phận hiển nhiên cũng không bình thường. Chắc chắc, nghe thanh âm tựa hồ rất trẻ tuổi sao, trẻ tuổi như vậy chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, dường như Trấn Hồng Loan bên này sẽ không có chứ. Vân Tiêu vẫn luôn có cẩn thận nghe, từ bên ngoài đối thoại tới xem, Lâm Uy tìm lại tới người, tuổi tác lại cũng không phải là quá lớn, nghe cũng chính là 30 mấy tuổi hình dáng. Mà trên thực tế, ở Trấn Hồng Loan cái này loại trấn nhỏ, 30 mấy tuổi chân nguyên cảnh viên mãn cường giả, vậy thì thật quá mức hiếm thấy. Để cho ta xem, kết quả đều là chút cao thủ gì. Trong bụng tò mò, hắn dứt khoát đem mình tinh thần lực thả ra ngoài, rất nhanh, bị Lâm Uy cùng Lâm Tuyển mang tới 5 người, liền là xuất hiện ở hắn tinh thần lực chính giữa. Ách, đây là... Tinh thần lực đảo qua, bên ngoài đoàn người nhất thời bị hắn nhìn rõ ràng, mà khi nhìn đến bên ngoài cái này 5 người hình dáng sau đó, hắn không kiềm được nhếch mép một cái, trên mặt đều là một mảnh không nói vẻ. Người nào như vậy phách lối, lại dám chạy đến Lâm gia tới ngang ngược. Bành! Ngay tại lúc này, người bên ngoài đã tới trước cửa, quát khẽ một tiếng bây giờ, cửa phòng trực tiếp bị một cước đa văng. Sau đó, năm cả người quần áo đen chàng trai, cộng thêm Lâm Uy cùng Lâm Tuyển 2 người, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Cồn vật bi, dù chít. Chương 327, chấp pháp tìm mặt khác. Hùng hùng hổ hổ thanh âm ở toàn bộ nhà nhỏ truyền ra tới. 5 người đàn ông áo đen, một người ở phía trước, 4 người ở phía sau, lại phía sau đi theo là Lâm Uy cùng Lâm Tuyển 2 người, nói chuyện bây giờ, chính là cùng trong phòng Vân Tiêu theo liền mặt. Tiêu là 5 người quần áo đen chính giữa đứng ở trước mặt nhất cái đó, thoạt nhìn cũng chỉ là 34-35 tuổi hình dáng, trên mặt viết đầy trên cao nhìn xuống vẻ ngạo nghễ. Mà không đơn thuần là người áo đen cầm đầu, coi như là sau lưng hắn 4 người quần áo đen giống như vậy, mỗi một người đều là cằm khẽ nhếch, một bộ thiên lão đại ta lão nhị hình dáng. Mấy vị đại nhân, chính là hắn muốn ra hại lão phu, xin mấy vị ra tay đem bắt giữ hắn. Lúc này, gia chủ Lâm gia Lâm Uy tiến lên một bước, mặt đầy kích động chỉ trong phòng Vân Tiêu, hướng về phía trước người 5 người đàn ông áo đen nói, mà vừa nói, hắn ánh mắt không khỏi nhìn lướt qua trong phòng Vân Tiêu, đáy mắt đều là một mảnh vẻ hoán độc. Đối với hắn mà nói, Vân Tiêu ban đầu hư hắn chuyện tốt, hắn vẫn luôn muốn giết Vân Tiêu rồi sau đó mau, lần này Vân Tiêu chủ động tìm tới cửa. Hắn lại làm sao có thể sẽ buông tha cơ hội báo thủ. Duy nhất để cho hắn không có nghĩ tới là, Vân Tiêu thực lực lại trở nên mạnh mẽ nhược tư, bất quá cái này cũng không cái gì, coi như Vân Tiêu như thế nào đi nữa mạnh mẽ, có thể ở trước mắt cái này trước mặt 5 người, còn không phải là như thường phải ngoan ngoãn bó tay chịu trói. Mà đến khi Vân Tiêu bị bắt hạ, hắn sẽ sai người đánh gãy Vân Tiêu gân tay gân chân, đến lúc đó, hắn phải thật tốt hành hạ đối phương một phen. À, chính là cái này đứa nhỏ. Nghe được Lâm Uy xác nhận, mấy cái người đàn ông áo đen đều là theo đối phương chỉ dẫn nhìn sang, lập tức chính là thấy được trong phòng Vân Tiêu, mà ở thấy Vân Tiêu tuổi tác lúc, mấy người đều là hơi sững sờ, sau đó chính là lộ ra nụ cười khinh miệt. Hiển nhiên, ở bọn họ xem ra, một cái chính là thiếu niên mười mấy tuổi, đây còn không phải là tùy tùy tiện tiện liền có thể làm được liền sao. Xem ra lần này chỗ tốt, nhưng là tới quá mức buông lỏng. Các anh em, đem thằng nhóc này trước cho ta phế. Cầm đầu người đàn ông áo đen quét Vân Tiêu một cái, vừa nói chính là khoát tay chặt lại, hướng về phía sau lưng bốn cái người đàn ông áo đen phân phó nói. Xem ra, cái này 5 người chính giữa, hắn hẳn là mấy người tiểu đầu lĩnh. Ha ha ha, cẩn tuân lão đại chi mạng. Nghe được cầm đầu người đàn ông áo đen ra lệnh, phía sau bốn người quần áo đen rối rít trưởng cười ra tiếng, trong lúc nói chuyện chính là ung dung tiến lên, đi tới Vân Tiêu phụ cận. Thằng nhóc, là chính ngươi ngoan ngoan bó tay chịu trói, vẫn là mấy người chúng ta trước phế ngươi, sau đó sẽ đem ngươi trói. Bốn cái người đàn ông áo đen sắc mặt lãnh đạm, vừa nói, một bên rối rít rút ra mình bội kiếm, nhất thời, bốn đạo hàn mang hơi trước mắt, khiến cho toàn bộ gian phòng đều nhiều hơn một kia dùng mình. Các ngươi là chấp pháp tí người. Mắt thấy bốn cái người đàn ông áo đen đến gần, Vân Tiêu chân mày nhưng là hơi nhíu lại, có chút không vui nói. Hắn sớm liền đã thấy 5 người đàn ông áo đen trên người tú cái đó pháp chữ, mà toàn bộ trong phủ Lôi Vân, dường như cũng chỉ có phủ Lôi Vân chấp pháp ti sẽ như vậy ăn mặc. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai Lâm Uy dọn tới cứu binh, vậy mà sẽ là người chấp pháp ti. Ha ha ha, tiểu tử ánh mắt khá tốt sao, vẫn còn biết chấp pháp ti. Nghe được Vân Tiêu hô lên mình đám người lai lịch, mấy cái người đàn ông áo đen ngược lại cũng không việc gì kinh ngạc, dẫu sao, bọn họ chế thức quần áo bày ở nơi đó, chỉ cần là hơi có chút kiến thức, hẳn cũng có thể nhìn ra được. Phủ Lôi Vân chấp pháp ti, bảo vệ Phủ Lôi Vân nhân dân, bảo vệ Phủ Lôi Vân an định đoàn kết, ta há lại sẽ không biết. Chỉ bất quá, mấy vị đi vào thì phải trước phế tại hạ, cái này thật giống như cũng không phù hợp chấp pháp ti quy củ chứ. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu như cũ ngồi ở chỗ đó không nhúc nhích, giọng không mặn không lạt hướng về phía mấy người nói. Đối với Phủ Lôi Vân chấp pháp ti, hắn nhưng cũng sớm đã có nghe thấy, nguyên bản, bởi vì trước kia đi theo chấp pháp ti tiêu diệt qua một lần sơn tặc, hắn đối với chấp pháp ti ấn tượng đã hết sức đổi cái nhìn, có thể bây giờ nhìn lại, ban đầu những cái kia người chấp pháp ti sở dĩ như vậy quy củ, sợ rằng đều là bởi vì là có hai đại phó ti chủ tại chỗ nguyên nhân. Từ trước mắt cái này mấy người tác phong làm việc tới xem, chấp pháp ti danh tiếng xấu, thật giống như còn thật không phải là bị người hoan uổng. Quy củ. Tiểu tử. Ngươi lại có thể cùng chúng ta chấp pháp ti nói quy củ. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, mấy cái người đàn ông áo đen đầu lĩnh tiến lên một bước, mặt đầy khinh bỉ nói cho ngươi, ở chỗ này, ta lý giác chính là quy củ, các anh em, không được cùng hắn dài dòng, cho ta phế hắn. Hư lạnh một tiếng, tự xưng lý giác chàng trai cũng không nói nhiều, khoát tay chặt lại, tỏ ý còn lại 4 người quần áo đen có thể ra tay. Ở trấn Hồng Loan bực này chim không thèm địa phương nhỏ, bọn họ còn không phải là muốn làm sao thì làm vậy. Nơi này không có nhân vật lớn, lại khoảng cách Phủ Lôi Vân phủ nhà cách xa ngàn dặm, bọn họ coi như là thọt phá trời, nhưng cũng không có người có thể chữa trị bọn họ tội. Thằng nhóc, chịu chết đi. Nghe được Lý Giác lần nữa ra lệnh, 4 cái người đàn ông áo đen đều là nhanh cười một tiếng, vừa nói chính là rối rít giơ lên trường kiếm trong tay, thì phải hướng về phía Vân Tiêu chém xuống. Càn rỡ ba. Nhưng mà, ngay tại 4 cái người đàn ông áo đen trường kiếm mới vừa giơ lên lúc, ngồi ngay ngắn ở nơi đó Vân Tiêu nhưng là đột nhiên ở giữa quát khẽ một tiếng, cùng lúc đó, bên trong tay hắn giống như là đổi ảo thuật vậy, đột nhiên toát ra một khối xinh xắn lệnh bài. Lệnh bài nơi tay, hắn khí thế của cả người đều là chợt biến đổi, vậy cổ hoàn toàn vượt qua cường giả chân nguyên cảnh khí thế kinh khủng, giống như là một cơn lốc đảo qua một cái, không ngừng để cho 4 cái người đàn ông áo đen sắc mặt cuồng biến, đáy mắt đều là một mảnh hoảng sợ. Trợn to các ngươi mắt cho ta thấy rõ ràng, đây là cái gì? Ung dung đứng dậy, Vân Tiêu đem lệnh bài trong tay giơ qua đỉnh đầu, sắc mặt đã sớm trở nên một mảnh trầm thấp. Cái này đây là phủ chủ lệnh bài. Mấy cái người đàn ông áo đen ánh mắt thời gian đầu tiên chính là bị Vân Tiêu lệnh bài trong tay hấp dẫn, mà khi bọn hắn thấy Vân Tiêu lệnh bài trong tay lúc, bao gồm người đồ đen đầu lĩnh Lý Giác ở bên trong, tất cả mọi người đều là sắc mặt trắng nhợt, dù muốn hay không, chính là phốc thông một tiếng quỳ xuống. Thuộc hạ đáng chết, thuộc hạ đáng chết. 5 người đàn ông áo đen giống như là gặp được thế gian nhất kinh khủng nhất sự vì vậy, mỗi một người đều là lấy đầu cấp địa, dập đầu phải bịch bịch văng rội, mà mỗi người sắc mặt, đều là trở nên một mảnh tái nhợt, liền liền cũng không dám thở mạnh. Bọn họ người là phủ Lôi Vân người chấp pháp ti, lại làm sao có thể sẽ không nhận biết phủ chủ phủ Lôi Vân phủ chủ lệnh bài. Chấp pháp ti quy củ, gặp phủ chủ lệnh như gặp phủ chủ, bọn họ mặc dù không biết Vân Tiêu trong tay tại sao có thể có vật này, nhưng nếu phủ chủ lệnh xuất hiện ở Vân Tiêu trong tay, vậy thì đại biểu, Vân Tiêu cùng Lôi Chấn Hổ bây giờ, tất nhiên có mật thiết quan hệ. Mà vừa nghĩ tới bọn họ lại muốn đối thủ chấp phủ chủ lệnh bài người ra tay, bọn họ từng cái chính là trong bụng run rẩy, thật là sợ muốn chết. Cồn vật bi, dù chít. Chương 328, cổ gia ác độc. Toàn bộ không khí trong phòng quỷ dị tới cực điểm, năm người chấp pháp ti hai đầu gối quỳ xuống đất, không ngừng đối với Vân Tiêu dập đầu, mà ở một bên, gia chủ Lâm gia Lâm Huy cùng với Lâm gia hộ vệ đầu lĩnh Lâm Tuyền đều là trợn to cả mắt, khó tin nhìn cảnh tượng trước mắt, thân thể đều là không tự chủ được run rẩy. Không thể không nói, hết thảy trước mắt đối với bọn họ thật sự mà nói là quá mức kinh khủng một ít, nguyên bản bị bọn họ cho rằng là rơm rạ cứu mạng vậy chấp pháp ti cường giả, lúc này lại nằm trên đất cho Vân Tiêu dập đầu, nếu như không phải là chính mắt nơi gặp, bọn họ tuyệt đối không dám tin tưởng hết thảy các thứ này đều là thật. Hừ, trước kia luôn là nghe nói chấp pháp ti chẳng phân biệt được phải trái đúng sai, tổng hội làm chút chuyện hồ đồ, xem ra lời đồn đãi quả nhiên không giả. Hừ lạnh một tiếng, Vân Tiêu cư cao lâm hạ nhìn quỳ sụp xuống đất năm người, đó hoàn toàn vượt qua cường giả chân nguyên cảnh khí thế phong tỏa năm người, hung hãn hướng về phía năm người tiến hành chèn ép. Hắn rất rõ ràng, mặc dù phủ chủ lệnh bài hướng về phía năm người có tuyệt đối rung động năng lực, nhưng nếu như không có đầy đủ thực lực, hắn chưa chắc là có thể để cho cái này năm người ngoan ngoãn nghe lời. Dẫu sao, nơi này chính là Trấn Hồng Loan, khoảng cách phủ Lôi Vân phủ nha 108.000 dặm đâu. Đại nhân tha mạng, chúng ta biết lỗi rồi, xin đại nhân khai ân kia. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, vốn là kinh hãi muốn chết năm người nhất thời càng thêm ra sức đứng lên, mỗi người chán đều đã thấy đỏ, rất sợ Vân Tiêu một cái khó chịu chém giết bọn họ. Phải biết, tay cầm phủ chủ lệnh bài, Vân Tiêu coi như là đem bọn họ đầy đủ đều giết sạch, đây cũng là giống như là giết chết năm con kiến nhỏ vậy, mà cuối cùng, bọn họ còn phải rơi xuống cái lại dám phạm thượng tội danh, chết cũng là chết vô ích. Vân Tiêu cho bọn hắn lực gáp bách thật sự là quá lớn, ở bọn họ cảm giác chính giữa. Tựa hồ chỉ cần Vân Tiêu một cái ý niệm, là có thể để cho bọn họ năm người đầu lìa khỏi xác, vậy chờ uy áp kinh khủng, cho dù là bọn họ phó ti chủ cũng rất khó so sánh. Nhưng như đã nói qua, coi như là phó ti chủ, cũng không khả năng sẽ có thành chủ lệnh bài, có thể gặp, Vân Tiêu thân phận, tuyệt đối là bọn họ khó có thể tưởng tượng. Cũng cho ta đứng lên nói chuyện. Vân Tiêu ngược lại là không có thật ra tay chém chết cái này năm người, tuy nói cái này năm người xác thực có chút quá nóng. Nhưng hắn dù sao không phải là người thích giết chóc, ngược lại cũng rất khó hạ thủ được đem 5 người chém chết, huống chi Lôi Chấn Hổ cho hắn lệnh bài, chính là đem hắn coi thành người mình, hắn tổng không thể xuất thủ chém chết chấp pháp ti đội viên đi. Tạ đại nhân, tạ đại nhân ba. Nghe được Vân Tiêu để cho mình các người đứng lên, 5 người đàn ông áo đen như được đại xá, một bên chợt dập đầu mấy cái, sau đó chính là vội vàng đứng lên, nhưng vẫn như cũ không dám ngẩng đầu. Người kêu Lý Giác phải không? Đến khi 5 người đứng dậy, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía 5 người chính giữa tiểu đầu lĩnh, giọng lãnh đạm hỏi. Bẩm đại nhân, tiểu nhân chính là Lý Giác. Nghe được Vân Tiêu mở miệng, mấy người chính giữa tiểu đầu lĩnh vội vàng tiến lên một bước, không người cùng kinh nói. Hắn cũng không dám hỏi Vân Tiêu lai lịch, thậm chí không dám nói nhiều một chữ, bởi vì là Vân Tiêu cấp bậc, căn bản không phải hắn bực này nhân vật nhỏ có thể biết hiểu. Ta hỏi ngươi, các ngươi năm là chuyện gì xảy ra? Làm sao sẽ chạy đến Trấn Hồng Loan tới? Tiện tay đem thành chủ lệnh bài thu hồi. Vân Tiêu khe như mày, rồi mới hướng Lý Giác hỏi tiếp. Nhắc tới, hắn còn thật là có chút tò mò, Trấn Hồng Loan bực này địa phương nhỏ, tại sao có thể có người chấp pháp ti ở? Bẩm đại nhân, chúng ta năm chính là phụng ẩm huyết phó ti chủ ra lệnh, tới Trấn Hồng Loan điều tra cổ gia biến mất cùng một, những ngày qua vẫn luôn ở khách sạn ở tạm, mới vừa rồi có điều dân đi cầu rút, tiểu nhân cũng không biết đến tột cùng là chuyện gì, vậy thì mang người tới xem, lại không nghĩ rằng đụng phải đại nhân. Mong rằng đại nhân không nhớ tiểu nhân qua, tha bọn ta đụng tội. Vừa nói lần nữa không người tới đất, hiển nhiên vẫn không có từ kinh sợ chính giữa phục hồi tinh thần lại. Trên thực tế, bọn họ phụng mệnh tới điều tra cổ gia chuyện, nhưng lại căn bản không điều tra ra cái gì hữu dụng tình huống, ngược lại thì vẫn luôn ở Lâm gia nhà hàng ở tạm, ăn uống vui đùa tu thân dưỡng tính. Mới vừa rồi Lâm Tuyền đem bọn họ gọi tới, bọn họ nguyên vốn lấy là vừa có thể kiếm một món tiền lớn, nhưng là không nghĩ tới. Vậy mà sẽ đụng phải Vân Tiêu vị này thần bí nhân vật lớn. Các ngươi là tới điều tra cổ gia chuyện. Chẳng lẽ chấp pháp ti cũng biết cổ gia chuyện? Nghe được Lý Giác trả lời, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt rét một cái, theo bản năng nghi vấn hỏi. Chấp pháp ti ở tất cả tòa thành trấn cũng có thai mắt, trấn Hồng Loan bên này phát sinh tình huống, mấy ngày trước liền bị nơi này hai mắt hồi báo lên, ẩm huyết phó ti chủ cảm thấy chuyện này có chút kỳ hoặc, vậy thì phái chúng ta năm tới điều tra. Lý Giác không dám dâu dếm, vội vàng thành thật nói. À, thì ra là như vậy. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu lúc này mới biết, nguyên lai chấp pháp ti hai mắt lại vải phải như vậy rộng rãi, lại liền chấn hồng loan cái này loại chấn nhỏ cũng có chấp pháp ti hai mắt, xem ra, hắn của ban đầu thật vẫn là quá nhỏ bé, căn bản cũng không biết trong này nội tình. Bất quá suy nghĩ một chút cũng phải, chấp pháp ti thành tiểu phủ Lôi Vân chấp pháp cơ cấu, bảo đảm toàn bộ phủ Lôi Vân an định đoàn kết, bọn họ tự nhiên muốn đem mình ánh mắt không được chia phủ Lôi Vân mỗi một xó xỉnh, như vậy mới có thể trong thời gian ngắn nhất biết rõ toàn bộ phủ Lôi Vân mỗi một nơi tình huống. Ta xin hỏi ngươi, liên quan tới cổ gia, các ngươi cũng điều tra được liền chút gì? Nhưng có điều tra được cổ gia người cũng chạy đi nơi nào? Vững tâm thần, Vân Tiêu hỏi tiếp. Bẩm đại nhân, thuộc hạ 5 người dò xét qua cổ gia bị thiêu hủy sau phế tích, tổng cộng ở bên trong tìm được trên 100 cái đốt cháy hài cốt, mỗi một bộ hài cốt đều là một kích có thể chết người, mà trừ hài cốt ra, cổ gia tài vật trên căn bản biến mất không còn một ngống, hình như là bị người cướp sạch vậy. Bị hỏi tránh sự, Lý Giác nhưng là phải chấn định liền không thiếu, vội vàng đem mình các người kết quả của điều tra từng cái nói đi. Cái gì? Trên 100 bộ hài cốt. Nghe được Lý Giác giới thiệu, Vân Tiêu không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, nguyên lai ở cổ gia phế tích chính giữa, lại còn tìm được trên 100 cái hài cốt. Nói như vậy, cổ gia chính giữa cuối cùng còn chết thật là nhiều người. Những cái kia hài cốt hiện ở nơi nào? Còn nữa, có thể hay không phân biệt những cái kia hài cốt cũng là người nào? Phải chăng có cổ gia trực hệ người ở bên trong? Hít sâu một hơi, hắn vội vàng hỏi tiếp. Thuộc hạ 5 người đã dựa theo trình tự bình thường đem những cái kia hài cốt dựa đứng lên, bất quá, dựa theo thuộc hạ điều tra. Những cái kia hài cốt cũng đều là cổ gia người làm, còn như cổ gia trực hệ, thật giống như cũng không tại bên trong. Nhắc tới, bọn họ vốn là lấy là cổ gia bị người cướp sau đó diệt môn, có thể từ rất nhiều chứng cứ tới xem, cổ gia căn bản cũng không có bị cướp dấu vết, những cái kia ở cổ gia chính giữa phát hiện thi thể, lại là liền một chút phản kháng cũng không có, trên căn bản tất cả đều là một kích giết chết, nếu như là bị người cướp mà nói, không thể nghi ngờ có chút với lý không thông. Nguyên nhân chính là như vậy. Bọn họ mới chậm chạp chưa có trở về đi phục mệnh, mà là lại đang này điều tra mấy ngày, nhưng lại như cũ không có thể điều tra rõ. Cổ gia thật là ác độc. Nghe đối phương giải thích, Vân Tiêu cơ hồ ngay tức thì cũng đã rõ ràng, cổ gia chính giữa những thi thể này, tất nhiên đều là cổ gia người làm không thể nghi ngờ. 80-90 chính là cổ gia cao tầng ở trước khi rời đi, đem tất cả người làm giết hết tất cả diệt khẩu, còn như chấp pháp ti điều tra phương hướng, rõ ràng cho thấy có chút chạy lệnh. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 329, lần nữa thất vọng. Nếu như không phải là bởi vì là đã sớm biết rồi cổ gia cùng tam trưởng lão sự kiện có liên quan, Vân Tiêu cũng biết lấy là cổ gia là bị người cướp sạch, có thể ở biết cổ gia cùng học viện Lôi Vân tam trưởng lão giữa liên lạc sau đó, hắn biết, cổ gia tuyệt đối không phải bị người cướp, chắc là cổ gia trực hệ người chạy trốn trước, giết tất cả người làm diệt khẩu. Phải biết, nếu như là bị cướp mà nói, căn bản không hẳn một chút động tĩnh cũng không có, thêm nữa nói, nếu quả thật có người có thể đủ lặng yên không một tiếng động cướp sạch cổ gia mà nói, sợ rằng Trấn Hồng Loan mấy gia tộc khác cũng đã sớm không tồn tại. Không nghĩ tới cổ gia người lại làm tận tuyệt như vậy, lại đem tất cả người làm giết hết tất cả diệt khẩu. Hít sâu một hơi, Vân Tiêu trong bụng khó tránh khỏi có chút rung động, phải biết, hắn tu luyện đến nay, cho tới bây giờ không có gặp qua trên 100 người bị tàn sát tình huống. Cổ gia, đây rốt cuộc là một cái gia tộc như thế nào? Hồi tưởng lại mình ban đầu tiếp xúc qua cổ gia, hắn thật sự là khó có thể tưởng tượng, cổ gia sau lưng lại ẩn giấu nhiều như vậy bí mật. Các ngươi 5 người trước đi ra bên ngoài hậu đi, ta muốn cùng cái này 2 vị nói mấy câu. Hơi làm trầm ngâm, hắn cũng không có tiếp tục vặn hỏi cái này 5 người, bởi vì là hắn rất rõ ràng, chấp pháp ti hiểu biết tình huống, sợ rằng hoàn toàn không có hắn hiểu nhiều, mà hắn mong muốn hiểu, dưới mắt ngược lại là lại biết một ít. Ừm, tiểu nhân liền ở ngoài cửa nghe lệnh, có chuyện gì, đại nhân xin cứ việc phân phó. Nghe được Vân Tiêu ra lệnh, 5 người không dám có chần chờ chút nào, vừa nói chính là rối rít lui ra ngoài, chờ ở bên ngoài Vân Tiêu ra lệnh. Đối với bọn họ mà nói, Vân Tiêu tay cầm phủ chủ lệnh bài, như vậy thì là cấp trên của bọn họ, mà từ Vân Tiêu câu hỏi tới xem, Vân Tiêu 80% liền là hướng về phía cổ gia chuyện tới, như vậy thứ nhất, bọn họ đương nhiên là phải ngoan ngoãn dựa theo Vân Tiêu chỉ thị làm việc. Đến khi 5 người rời đi, trong phòng nhất thời chỉ còn lại có Vân Tiêu cùng Lâm Uy Lâm Tuyền 3 người. Mà lúc này Lâm Uy cùng Lâm Tuyển như cũ thân hình run rẩy, sắc mặt thật là tái nhợt giống như giấy trắng vậy. Bọn họ cũng đã thấy, năm chấp pháp ti cường giả, lại giống như là người làm vậy bị Vân Tiêu hô tới quát lui, mà cho tới bây giờ, bọn họ nơi nào vẫn không rõ, nguyên lai vào giờ phút này Vân Tiêu, sớm đã không phải là ban đầu cái đó thợ săn nhỏ, còn như Vân Tiêu kết quả biến thành như thế nào nhân vật lớn, bọn họ nhưng là liền muốn cũng không dám nghĩ tới. Lâm gia chủ, ngươi thật để cho ta cực kỳ thất vọng. Ung dung. Ngồi xuống, Vân Tiêu ánh mắt chậm rãi nhìn về phía nơm nớp lo sợ Lâm Uy, sau đó chính là lắc đầu nói. Hắn đúng là đối với Lâm Uy có chút thất vọng, nguyên bản, hắn lấy là đối phương thật sẽ phối hợp mình, có thể không nghĩ tới đối phương lại trước mặt một bộ sau lưng một bộ, ngoài miệng vừa nói phải giúp hắn, có thể trong tối đi chạy đi rời cứu binh, như vậy được là, đã hoàn toàn khơi dậy hắn tức giận, nếu như không phải là xem ở Lâm Nguyệt Nhi mặt mũi, hắn chỉ sợ sớm sẽ không khách khí. Phốc thông ba. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, vốn là tiến gần hỏng mất Lâm Uy lại cũng không kiên trì nổi, nhưng là trực tiếp một tiếng quỳ xuống, mà theo hắn cái quỳ này, ở sau lưng hắn Lâm Tuyển cũng là quỳ xuống theo, nhưng là lại cũng không sanh được một tia một chút nào phản kháng ý tưởng. Vân Tiêu hiền chất, hiểu lầm, đầy đủ đều là hiểu lầm à. Lâm Uy răng đều có chút run rẩy, hắn thật nằm mơ cũng không nghĩ tới, lúc này mới ngắn ngủi không tới một năm thời gian. Vân Tiêu thân phận cùng thực lực vậy mà sẽ phát sinh như vậy biến hóa long trời lỡ đất, nếu như sớm biết như vậy, hắn nơi nào còn dám tính toán Vân Tiêu. Hắn bản thân thực lực mặc dù không mạnh, nhưng cũng nhiều thiếu hiểu chút võ công, hắn cũng có thể cảm nhận được, Vân Tiêu mới vừa rồi phóng thích mở khí thế, sợ rằng tùy tiện nhúc nhích ngón tay, là có thể đem hắn tạo thành mảnh vụn. Hiểu lầm. Hê hê, ngươi mới vừa rồi đối với ta lá mặt lá trái, nhưng lại âm thầm sai người đi trước tìm chấp pháp ti đi đối phó ta, ta đây là rất muốn nghe một chút. Trong này đến tột cùng là làm sao cái hiểu lầm. Mắt thấy Lâm Uy cùng Lâm Tuyền quỳ xuống mình trước mặt, Vân Tiêu cũng không có đi ngăn cản. Đối với hắn mà nói, hôm nay không giết cái này hai người cũng đã là phá lệ khai ân, để cho hai người quỳ quỳ một cái, ngược lại cũng không có gì lớn không được. Cái này. Bị Vân Tiêu như vậy nói một chút, Lâm Uy nhưng là một cái phản bác chữ đều không nói được, bởi vì chuyện này căn bản là minh bày ở nơi đó, coi như hắn miệng lươi khéo nói, cũng căn bản không biện pháp đem đen nói thành trắng. Tốt lắm, dư thừa thì không cần nói, bắt đầu từ bây giờ, ta hỏi ngươi mỗi một câu nói, ngươi đều phải cho ta đàng hoàng trả lời, nếu như có một câu nói láo, đừng trách ta độc ác vô tình. Lấy hắn hiện nay người phần thực lực, tự nhiên không cần phải theo như đối phương so đo nhiều như vậy, hết thảy, vẫn là phải lấy tránh sự làm trọng. Dạ, ta nhất định câu câu nói thật, Vân Tiêu hiền chất muốn hỏi cái gì, ta nhất định đàng hoàng trả lời. Nghe được Vân Tiêu lại không có truy cứu trước chuyện, Lâm Uy nhất thời vui mừng quá đổi. Vội vàng mặt đầy lấy lòng nói. Vẫn là trước khi vấn đề, Lâm gia chính giữa, phải chăng có ban đầu mai phục ở cổ gia thai mắt. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu khoát tay chặt lại, tiếp tục hướng về phía Lâm Huy hỏi, chỉ bất quá, vào lúc này hắn, trong bụng nhưng là đã lại nữa ôm hy vọng quá lớn. Không dám dâu dếm Vân Tiêu hiền chất, Lâm gia xác thực ở cổ gia giữ cắm xem như tuyến, lúc đầu lúc có mấy người, bất quá sau đó đều rối rít bị cổ gia phát hiện cũng xử lý xong, nguyên bản còn có cái cuối cùng mai phục ở cổ gia nội bộ. Bất quá lần này cổ gia xảy ra chuyện, phỏng đoán cũng đã theo cổ gia người cùng chết hết. Đối với Lâm gia ở cổ gia giữ cắm thai mắt, chuyện này thật đúng là hắn tự mình phụ trách, mà đúng như hắn nói như vậy, theo lần này cổ gia hủy diệt, hắn nằm vùng ở cổ gia cái cuối cùng thai mắt cũng đã không còn. Quả nhiên như vậy sao? Đến khi nghe Lâm Uy giải thích, Vân Tiêu không kiềm được cười khổ lắc đầu một cái, trong bụng khó tránh khỏi có chút không biết làm sao. Cổ gia nếu liền người làm cũng toàn bộ giết chết diệt khẩu. Như vậy những gia tộc khác lẫn vào trong đó thai mắt, dĩ nhiên không thể nào bị lưu lại. Nói cách khác, hắn muốn thông qua những gia tộc khác thai mắt tới điều tra cổ gia ý tưởng, nhưng cũng chỉ có thể là không nhanh mà chấm dứt. Liên trước mắt tình huống tới xem, cổ gia tự biết sự việc muốn bại lộ, trước khi đi, tất nhiên sẽ xóa đi tất cả dấu vết. Nếu như vậy dễ dàng liền có thể tìm được đầu mối, vậy chuyện bên trong học viện Lôi Vân, chỉ sợ cũng sẽ không như vậy dễ dàng xảy ra. Bây giờ suy nghĩ một chút, cổ gia nếu có vấn đề, vậy cũng tuyệt đối không phải có vấn đề một ngày hai ngày, có lẽ, từ lâu cổ gia bố trí lúc, chỉ sợ cũng đã nghĩ xong đường lui. Đem Lâm gia thai mắt hồi báo cho ngươi tất cả tình huống tất cả đều cho ta từng cái nói đi, không cho phép chút nào bỏ sót, ngoài ra, để cho Lâm Tuyển mang người chấp pháp ti đi gia tộc khác, hỏi rõ gia tộc khác chính giữa phải chăng có nằm vùng ở cổ gia thai mắt còn sống. Tâm tư thay đổi thật nhanh, hắn nhưng cũng không có lúc này buông tha điều tra, mà là tiếp tục nối rộng ý nghĩ. Nói không chừng còn có thể dò thăm một ít hữu dụng tin tức. Lâm Uy tự nhiên không dám có chút dấu dếm, đến khi sắp xếp xong xuôi Lâm Tuyển cùng người chấp pháp ti đi trước tất cả gia tộc lớn câu hỏi sau đó, hắn liền đem mình những năm gần đây nhận được mật báo từng cái địa nói cho Vân Tiêu, không dám chút nào dấu dếm cùng khoa trương. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 330, không công mà về. Lâm gia chuyến này, Vân Tiêu nhất định là phải thất vọng. Ở năm chấp pháp ti đội viên trợ giúp dưới, Vân Tiêu đem toàn bộ trấn Hồng Loan cùng cổ gia có liên quan gia tộc tất cả đều điều tra một lần, nhưng tiếc là, dòng dã hao tốn 3 ngày thời gian, hắn cũng không có thể tra ra có giá trị gì tin tức tới. Cũng không thể nói gì thu hoạch cũng không có, ở gia chủ Lâm gia Lâm Uy trong miệng, hắn ngược lại là dò thăm một ít có liên quan cổ gia dị thường hành động một ít tình huống, nhưng cụ thể cổ gia cũng làm cái gì, Lâm gia thay mắt cũng không có biết rõ. Nhưng bỏ mặc như thế nào, cho tới bây giờ mới ngưng, hắn đã hoàn toàn có thể chắc chắn, cổ gia bảo đảm là tồn tại vấn đề không thể nghi ngờ. Còn như cổ gia trực hệ cũng chạy tới nơi nào đi, hắn cũng có mệnh lệnh người chấp pháp ti đi điều tra, đáng tiếc là, trời đất bao la, cổ gia mấy người thành tâm muốn rời đi mà nói, lại làm sao có thể như vậy dễ dàng tìm được. Xem ra lần này thật chỉ có thể là vô công mà trở về à, cổ gia đã đem sự việc làm tuyệt, muốn từ trong điều tra được cái gì, trên căn bản đã không việc gì khả năng. Lâm gia một nơi trong phòng khách, Vân Tiêu lúc này ngồi xếp bằng ở trên giường nhỏ, tâm trạng nhưng là tương đối thấp. Lần này trở về, hắn là thật rất muốn điều tra được một ít có liên quan cổ gia tình huống, nhưng cuối cùng nhưng là cái gì đều không tra được, còn lãng phí một cách vô ích hắn 3-4 ngày thời gian, bực này uổng phí thời gian chuyện, bất kể là ai cũng không thể thoải mái. Việc đã đến nước này, coi như ta lưu lại nữa tiếp tục điều tra cũng là không có ý nghĩa gì, xem ra chỉ có thể là tạm thời về học viện à. Suy đi nghĩ lại, hắn cuối cùng vẫn là quyết định tạm thời hồi học viện Lôi Vân, đem tinh lực chủ yếu vẫn là đặt ở mình trong tu luyện mặt. Tam trưởng lão Từ Minh cùng với cổ gia chuyện, đích xác có thể nói là ngăn ở ngực hắn một hòn đá, nhưng chuyện cho tới bây giờ, thật ra thì vô luận là tam trưởng lão vẫn là cổ gia, thật giống như cũng không có cho hắn mang đến tổn thương gì. Đừng nói là tổn thương, bây giờ suy nghĩ một chút, nếu như không phải là bởi vì là những người này sự việc, như vậy hắn sư phụ Yến Trọng Sơn cũng không khả năng trở thành mới đại trưởng lão. Mà hắn cũng không khả năng đạt được nhiều như vậy tài nguyên khen thưởng, khiến cho được Từ Minh thực lực bước nhanh tăng lên. Cho nên, nói tóm lại, bọn họ thầy trò ngược lại thì ở chuyện này chính giữa thu lợi. Tới chuyện nơi này cuối cùng phải như thế nào điều tra rõ, vẫn là giao cho thời gian tới từ từ nghiệm chứng đi, dù sao hắn tự mình là không có dư thừa thời gian và tinh lực đi điều tra những thứ này. Về học viện, trong lòng có so đo, hắn nhưng là một khắc đều không lưu lại, trong lúc nói chuyện chính là trực tiếp xoay mình xuống giường. Sau đó trực tiếp bước lên trở về học viện Lôi Vân chặng đường. Mà lần này rời đi, hắn tới một cái không có thông báo vậy năm chấp pháp ti đội viên, thứ hai cũng không có thông báo Lâm gia, bởi vì là hắn chính là muốn để cho những người này không biết hắn phải chăng đã rời đi, như vậy, những người này cũng sẽ trở nên hết sức hiền lành bổn phận. Đối với Lâm gia, hắn thật sự là không có tâm tình đi để ý tới, bỏ mặc Lâm gia sau này trở nên như thế nào, nhưng là cũng cùng hắn không có bất kỳ quan hệ, đối với hắn mà nói. Không có thật ra tay dạy bảo Lâm Uy, thật ra thì cũng đã là hết tình hết nghĩa. Ngựa chiến ra roi, hắn rất mau liền trở về học viện Lôi Vân. Sau khi trở về, hắn đầu tiên là đi gặp Phong Thiên Cổ, đem mình lần này ở Trấn Hồng Loan tình huống đơn giản làm báo cáo, mà đối với hắn không có thể có thu hoạch chuyện, Phong Thiên Cổ cũng đã sớm làm xong chuẩn bị tâm tư. Trên thực tế, liền Phong Thiên Cổ mình đều biết, lần này chuyện sự quan trọng đại, tuyệt đối không thể nào như vậy dễ dàng tìm được dấu vết, dấu sao. Người hắn vẫn luôn ở khắp nơi điều tra, có thể như cũ không có hiệu quả gì, huống chi Vân Tiêu cái này điểm không nhỏ mà một người. Đến khi cáo biệt Phong Thiên Cổ, Vân Tiêu lần nữa tự giam mình ở liền Yến Lai Phong đỉnh núi trong đại điện, sau đó ngoan ngoãn tu luyện. Đoạn này thời gian, bằng vào Yến Trọng Sơn cùng Phong Thiên Cổ ban cho tài nguyên tu luyện, hắn thực lực có thể nói là lớn mạnh vô số lần, dưới mắt, hắn trong chốc lát cũng không lấy được nhiều tư nguyên hơn, cho nên chỉ có thể là ngoan ngoãn tu luyện, thông qua công pháp để thăng chân nguyên lực của mình. Theo cả người trên dưới tất cả kinh mạch ngưng luyện, cộng thêm quanh thân 108 chỗ huyệt khiếu đổi thành đan ruộng, hắn hiện nay tốc độ tu luyện cũng là tuyệt không phải người thường có thể so với. Nói không khoa trương chút nào, hắn hôm nay tu luyện cả ngày, sợ rằng đủ để được cho phổ thông chân nguyên cảnh võ giả trong tu luyện 10 ngày. Dĩ nhiên, lấy hắn quanh thân trên dưới 109 chỗ đan điền tình huống mà nói, coi như là một ngày đỉnh 10 ngày, hắn muốn tu luyện tới nguyên đan cảnh mà nói, chỉ sợ cũng thật tốt trưởng thật dài thời gian mới được. Trừ tu luyện chân nguyên lực ra, tinh thần lực và thần văn tu hành cũng không có bị hắn rơi xuống, cơ hồ mỗi một buổi tối, hắn đều là đang tu luyện mình tinh thần lực và ngọn lửa thần văn. Lần này đi Trấn Hồng Loan, hắn chỉ ít khiến cho được từ mình tinh thần lực tráng lớn không ít, mà lấy hắn hiện nay tinh thần lực, thi triển ngọn lửa thần văn nhất định chính là càng phát càng muốn gì được ấy. Chỉ như vậy, hắn ban ngày tu luyện chân nguyên lực, buổi tối tu luyện tinh thần lực, cuộc sống quá ngược lại cũng hết sức phong phú, còn như chuyện ngoại giới, nhưng là bị hắn hoàn toàn ném sang một bên. Phủ viện tranh đã càng ngày càng gần, hắn biết, đó mới là mình nhất hẳn quan tâm sự việc. Hắn còn nhớ Phong Thiên Cổ nói qua, phủ viện tranh chính là một cái cao hơn sân thượng, ở nơi đó, hắn đem có thể đạt được tốt hơn cơ hội cùng tiền đồ, cho nên, vô luận như thế nào, hắn đều phải ở đó cái gọi là phủ viện tranh chính giữa có một cái tốt biểu hiện. Liền trước mắt tới xem, học viện Lôi Vân nơi này tài nguyên, thật vẫn có chút không đủ để chống đỡ hắn tu luyện, duy nhất có thể là hắn cung cấp rất nhiều tài nguyên tu luyện, sợ rằng cũng chỉ có Phong Thiên Cổ vị này viện trưởng đại nhân. Có thể trên thực tế, Phong Thiên Cổ cho hắn thật đã quá nhiều, hắn không thể nào vẫn luôn dựa vào đối phương một người. Thêm nữa nói, Phong Thiên Cổ muốn chiếu cố toàn bộ học viện Lôi Vân, hơn nữa người ta còn có đệ tử thân truyền của mình, cũng không thể đem tất cả tài nguyên tu luyện tất cả đều cho hắn chứ. Hắn cũng không có cho mình dự tính mục tiêu gì, bởi vì là đối với hắn mà nói, chỉ cần hắn tham dự vào vậy cái gọi là phủ viện tranh chính giữa, hắn liền có lòng tin lấy được tốt thành tích. Dẫu sao, lấy hắn bây giờ thực lực mà nói, coi như là nguyên đan cảnh 3-4 chuyển cường giả cũng không làm gì được phải hắn. Hắn thật đúng là không tin, khác trong học viện đệ tử, có thể so nguyên đan cảnh 3-4 chuyển mạnh hơn. Học viện Lôi Vân từ từ yên tĩnh trở lại, bởi vì là có Phong Thiên Cổ chỉ thị ở phía trước, Yến Trọng Sơn cùng Tùy Kinh Thần tiếp nhận cũng hết sức thuận lợi, mà theo thời gian rời đổi, cái này hai người đều đã dần dần thích ứng mình nhân vật, hơn nữa Lung Lạc liền một nhóm người mình, dù là tạm thời khó mà chống lại nhị trưởng lão, nhưng chí ít có thể khiến cho phải phe mình mọi chuyện chốt lọt. Có lẽ chỉ có những người này còn đang mong đợi Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh trở về, nhưng càng nhiều người hơn, thật ra thì cũng đang từ từ đem cái này hai người quên lãng, có lẽ không tới quá lâu thời gian, toàn bộ trong học viện Lôi Vân, chỉ sợ cũng chưa chắc sẽ có người nhớ Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh hai người đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 331, chó cắn chó. Phủ Lôi Vân, vô biên vô tận khu vực băng ác, tất cả lớn nhỏ núi rừng đếm không hết, trong đó nguy cơ từ phía viễn cổ núi rừng giống vậy số lượng nhiều. Mà ở phủ Lôi Vân phía tây phương hướng, một tòa nguy nga cự phong liên miên vô tận, lan tràn đếm hơn 100.000 bên trong, trực tiếp kéo dài đến phủ Lôi Vân cùng Thanh Vân phủ giao hội chỗ. Đây là một tòa hơn nửa đều bị mây mù bao phủ viễn cổ núi sâu, cả ngọn núi lâm bị kêu là Vân Vũ Lĩnh, chính là một tòa chân chính đất nguy hiểm, trong đó ma thú cường đại số lượng khổng lồ, nghe nói liền vượt qua linh cấp ma thú đều có. Vân Vũ Lĩnh chính là tất cả mọi người cấm địa, bất kể là người bình thường vẫn là giống vậy võ giả. Trên căn bản đều rất thiếu sẽ có người đặt chân địa phương như vậy, bởi vì làm cho này cùng đất nguy hiểm, sơ ý một chút sẽ lâm vào ma thú bao vây chính giữa, mà nếu là không có đủ thực lực cường đại, sợ rằng chỉ có thể là trở thành ma thú trong bụng chi thực. Nơi này là Vân Vũ Lĩnh chính giữa một nơi cao lớn rừng rậm, khắp rừng rậm cây cối mọc cung tùm, hơn nữa đều là cái loại đó sinh trưởng mấy trăm năm đại thụ che trời, một ít đại thụ phỏng đoán phải có mấy người ôm hết lớn bằng, cho dù là một ít cây nhỏ, sợ rằng đều có thùng nước lớn bằng. Khắp rừng rậm giống vậy bị sương mù bao phủ, khí ẩm ướt rất nặng, một ít cây lá phía trên thậm chí thỉnh thoảng có giọt nước nhỏ xuống, khiến cho khắp rừng rậm giống như là rơi xuống cơn mưa nhỏ vậy. Lúc này, một bụi cường tráng trên cây lớn, một cái đơn giản nhà cây giống như là ổ chim vậy treo ở trong cây khô ở giữa, mà ở nơi này đơn giản cây bên trong nhà, một người già một trẻ hai người đàn ông ngồi đối diện nhau, đang nói lời nói. Hảo sư phụ của ta, ngươi chẳng lẽ muốn cả đời đều ở chỗ này vượt qua sao? Thực vậy, nơi này đích xác hết sức an toàn, bất quá, ngài chớ quên, ngươi giải dược chỉ có thể duy trì không tới một năm thời gian, cùng thời gian đến một cái, lão nhân gia ngài chỉ sợ cũng muốn tương đối nguy hiểm à. Cổ Bình Chính mang trên mặt nụ cười, ngược lại là cũng không có khẩn trương thái quá thần sắc, nhìn ra được, hắn hiển nhiên là có chỗ ỷ lại, nói tới nói lui đều là âm dương quái khí. Không cần phải nói, ngồi đối diện hắn ông già, tất lại chính là học viện Lôi Vân Tam trưởng lão Từ Minh. Hừ, thằng nhóc ngươi không cần đắc ý. Coi như bổn trưởng lao không sống được, ta cũng biết trước khi chết kéo ngươi làm chịu tội thay. Hư lạnh một tiếng, tam trưởng lão Từ Minh đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ độc ác, giọng lạnh lẽo nói. Từ đại trưởng lão bại lộ sau đó, hắn chính là thời gian đầu tiên mang theo Cổ Bình Chính, một đường chạy trốn tới nơi đây, nơi này cách học viện Lôi Vân hết sức xa xôi, hơn nữa hắn lại là không ngừng qua lại ưu ám chỗ. Hắn tin tưởng, coi như là lấy Phong Thiên Cổ năng lực, cũng tuyệt đối không thể nào tìm tới nơi này. Bọn họ hai người đã ở chỗ này dừng lại khá hơn chút ngày giờ, mà bởi vì lo lắng bị phát hiện, bọn họ thậm chí đã lâu không có ra khỏi nhà cây, giống như là đem mình hai người biến thành loài chim vậy. Hê hê à, sư phụ nói chi vậy, đệ tử tiện mạng một cái, chết cũng đã chết, có thể sư phụ ngài nhưng mà học viện Lôi Vân Tam trưởng lão, nguyên đan cảnh 7 chuyển siêu cấp cường giả, tương lai nhưng mà có hy vọng đánh vào phá kiếp cảnh, thậm chí mạnh hơn cảnh giới, hưởng thụ vô tận tuổi thọ tồn tại, chẳng lẽ sư phụ thật cam tâm liền như vậy chết sao? Nghe được tam trưởng lão Từ Minh nói như vậy, Cổ Bình Chính như cũ không có chút nào vẻ sợ hãi, mà là tiếp tục cười lên tiếng. Hắn trong lòng rành rẽ nhất, bỏ mặc Tam trưởng lão Tử Minh nói làm sao dứt khoát, nhưng đối phương trong lòng tuyệt đối là không muốn chết, nếu không, đối phương chỉ sợ sớm đã đem hắn làm thịt. Thằng nhóc con, đều là bởi vì là ngươi, nếu như không phải là bị ngươi ám toán, bổn trưởng lão vẫn là học viện Lôi Vân Tam trưởng lão, cao cao tại thượng, tiện tay nắm giữ người khác sinh tử, lại làm sao có thể sẽ biến thành như bây giờ vậy bộ dáng chật vật. Hận hận siết chặt quả đấm, Tam trưởng lão Tử Minh thật rất muốn một quyền đánh giết đối diện Cổ Bình Chính. Có thể vừa nghĩ tới mình nơi chúng độc chỉ có đối với mới có thể hiểu, hắn cũng chỉ có thể là cố gắng đè xuống con tim tức giận. Hắn chúng độc thật sự là quá mức quái dị, cho tới bây giờ, hắn cũng không biết mình nơi chúng độc kết quả như thế nào mới có thể hóa giải. Cổ Bình Chính nhận không gian đã bị hắn lột xuống, có thể ở trong đó cũng không có dư thừa giải dược. Dựa theo Cổ Bình Chính giải thích, hắn cũng chỉ có thể là ở sắp đến thời gian dưới tình huống, mới có thể bắt được mới giải dược, nhưng là tuyệt đối sẽ không có hàng tích trữ. Sư phụ bây giờ nói những thứ này thì có ích lợi gì? Lần này sự việc bại lộ, nói đến cũng là đại trưởng lão thầy cho bất lực, bất quá như đã nói qua, đại trưởng lão cùng cái đó Điền Luân nếu đã bại lộ, như vậy không bao lâu cũng chỉ có thể một mạng ô hô, dưới so sánh, sư phụ chẳng lẽ không phải cảm giác được vui mừng sao? Đại trưởng lão thầy cho dùng giải dược, dược liệu nếu so với Tam trưởng lão trước thời hạn mất đi hiệu lực, dưới mắt hắn cùng Tam trưởng lão chạy trốn, hai người kia đã hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Nguyên bản, hắn là dự định thời gian dài khống chế đại trưởng lão cùng tam trưởng lão hai người này, có thể tình huống bây giờ có biến, đại trưởng lão vậy con cờ, nhưng cũng chỉ có thể là bỏ qua rớt. Dĩ nhiên, không dứt đại trưởng lão vậy con cờ, liền liền trước mắt tam trưởng lão, thật ra thì đối với hắn mà nói cũng đã không có chút nào ý nghĩa, dẫu sao, rời đi học viện Lôi Vân, tam trưởng lão căn bản tác dụng gì cũng không tạo được. Dưới mắt vấn đề là, hắn lại bị tam trưởng lão khống chế ở bên người. Tạm thời bây giờ nhưng là không có biện pháp thoát thân, nếu như có biện pháp, hắn chỉ sợ sớm đã thủ tiêu đối phương, sau đó trở về cùng người nhà mình hội hợp. Thằng nhóc con, ngươi không được cùng ta cố chừng mà nói hắn, tính một chút thời gian, học viện Lôi Vân đối với chúng ta truy xét hẳn đã chấm dứt ở đây, bây giờ là thời điểm mang bổn trưởng lão đi lấy giải dược. Sắc mặt thay đổi liên tục, tam trưởng lão Tử Minh tính toán một chút thời gian, nhưng là phát hiện mình hai người đã tránh ở chỗ này có một tháng lâu, nghĩ đến lúc này. Bọn họ hẳn đã tương đối an toàn. Trước mắt đối với hắn mà nói, trọng yếu nhất chính là muốn bắt được giải dược, chỉ cần lấy được biết rõ thuốc, như vậy cho dù hắn lại nữa hồi học viện Lôi Vân, nhưng cũng có thể đến những địa phương khác xông ra một mảnh ngày qua. Chắc chắc, xem ra sư phụ rốt cuộc không kịp đợi đâu, đã như vậy, vậy chúng ta bây giờ liền có thể lên đường. Nghe được tam trưởng lão rốt cuộc mở miệng để cho mình mang hắn đi tìm giải dược, Cổ Bình Chính không kiềm được ánh mắt sáng lên, trong bụng nhất thời tinh thần tỉnh táo. Nhắc tới, hắn đã sớm mong mỏi đối phương cùng mình đi lấy giải dược, bởi vì là chỉ có như vậy, hắn mới có hy vọng chạy khỏi đối phương ma trưởng. Đáng tiếc là, mấy ngày nay, hắn vẫn luôn bị đối phương phong ấn lực lượng, căn bản không có một tia trốn cơ hội chạy. Nói lầm bầm, đừng lấy là bổn viện không nhìn ra, thằng nhóc ngươi muốn nhân cơ hội chạy trốn chứ. Nghe được Cổ Bình Chính nói như vậy, tam trưởng lão Tử Minh không khỏi nết mép một cái, nhưng là một cái cũng đã nhìn thấu đối phương tâm tư. Thằng nhóc con, bổn trưởng lão biết ngươi quỷ kế đa đoan. Bất quá cái này cũng không cái gì, ngươi lấy là, chỉ có ngươi biết dụng độc, chẳng lẽ bổn trưởng lão liền không hiểu sao? Liếm môi một cái, tam trưởng lão Tử Minh run tay một cái, trong tay chính là nhiều hơn một túi màu trắng bột, cái này bột màu trắng nhìn như hết sức tinh thuần, cho người cảm giác ngược lại là hết sức bất phàm. Hả? Thấy Tử Minh trong tay bột màu trắng, Cổ Bình Chính không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, đáy mắt càng là tràn đầy hoảng sợ. Ngươi? Ngươi muốn làm gì? Thân hình theo bản năng muốn lui về phía sau, đáng tiếc là, hắn cả người huyệt đạo đều bị đối phương phong ấn lại, căn bản ngay cả động cũng nhúc nhích không thể. Không việc gì, chính là đút ngươi ăn chút đồ gì mà thôi, vật này là gì ngươi không cần biết, ngươi chỉ cần biết, uống vật này một tháng thời gian, nếu như không có bổn trưởng lao thuốc giải, ngươi thì sẽ cả người hóa thành máu mà chết. Tiếng nói rơi xuống, hắn chính là run tay một cái, nhất thời, rất nhiều bó lớn bột màu trắng chính là bị hắn tưới vào đối phương trong miệng. Ngươi khụ khụ khụ ba. Nuốt gần nửa túi bột màu trắng, Cổ Bình Chính sắc mặt đã sớm trở nên một mảnh ảm đạm, hắn biết, thời gian kế tiếp, hắn sợ rằng phải có phiền toái lớn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 332, tuyệt lộ. Dòng dã ẩn giấu một tháng lâu, tam trưởng lão Tử Minh rốt cuộc mang Cổ Bình Chính đi ra Vân Vũ Lĩnh, trước đi tìm hắn giải dược. Tam trưởng lão Tử Minh nơi chúng độc còn có một trận mới có thể phát tác, có thể Cổ Bình Chính nơi chúng độc, nhưng là sẽ ở một tháng sau đó liền phát tác, nói cách khác. Nếu như ở một tháng bên trong không lấy được tam trưởng lão Tử Minh thuốc giải, như vậy hắn cái mạng nhỏ này mà thì phải hoàn toàn dặn dò. Đối với Tam trưởng lão Từ Minh mà nói, hắn rất rõ ràng, nếu như Cổ Bình Chính thật có thể là hắn bắt được thuốc giải, như vậy một tháng thời gian tất nhiên vậy là đủ rồi, mà nếu là đối phương ở một tháng trong thời gian không lấy được thuốc giải, hắn sợ rằng cũng bất tất đem hy vọng gửi nhờ lại trên người của đối phương. Đi ra Vân Vũ Lĩnh, hai người dè dặt làm ngụy trang, cơ hồ đem mình biến thành một người khác, hơn nữa hết khả năng tránh địa phương có người, không dám lưu lại chút nào dấu vết. Chỉ như vậy, hai chân người đủ hao tốn gần 10 ngày thời gian, cái này mới được bọn họ mục tiêu, mà bọn họ chuyến này chạm thứ nhất, chính là phủ Lôi Vân Trấn Hồng Loan. Chỉ bất quá, cái này hai người làm việc cẩn thận, chỉ bất quá ngay tại Trấn Hồng Loan vòng ngoài dò xét một chút cổ gia tình huống, cái này liền trực tiếp rời đi. Đối với cổ gia biến cố, Cổ Bình Chính tựa hồ cũng sớm đã đoán được, cho nên cũng không có quá mức kinh ngạc, cơ hồ là thời gian đầu tiên, hắn chính là mang Tam trưởng lão Tử Minh tiếp tục bước lên trinh đồ. Lần này, hai mục đích của người địa biến thành trong phủ Lôi Vân một tòa không bắt mắt mà núi rừng, mà mảnh núi rừng này, chính là Cổ Bình Chính cùng cổ gia người trước đó thương nghị tốt, tương lai xảy ra vấn đề thì phải ở chỗ này hội họp địa phương. Cổ Bình Chính dựa theo ban đầu cùng người nhà ước định, tìm được hội họp địa điểm, chỉ bất quá, khi bọn hắn hai người đến hội họp địa điểm sau đó, chờ đợi bọn họ, nhưng chỉ là một nơi trống rông phế tích. Chuyện gì xảy ra? Thằng đáng chết, ngươi là đang đùa ta sao? Nhìn trước mắt phế tích, Tam trưởng lão Từ Minh nhất định chính là giận không kèm được, hắn thực lực hết sức mạnh mẽ, nhưng là có thể cảm nhận được, mảnh núi rừng này chính giữa căn bản liền không có loài người hơi thở, mà trước mắt hủy diệt điểm hội hợp, cũng tựa hồ là ở hướng hắn truyền lại nào đó tin tức. Tại sao có thể như vậy? Tại sao có thể như vậy? 3. Cổ Bình Chính sắc mặt cũng hoàn toàn thay đổi, khi thấy mình cùng người nhà thương nghị tốt điểm hội hợp lại bị tiêu hủy sau đó, hắn trong bụng nhất thời một mảnh cho tàn. Đến nơi này một khắc, hắn nơi nào vẫn không rõ. Hắn đây rõ ràng là bị gia tộc Phương Diện cho buông tha à, nói xong ở chỗ này hội họp, có thể bây giờ nhìn lại, vậy sợ rằng căn bản là đối với hắn một loại qua loa lấy lệ mà thôi. Điểm hội họp mà đều đã bị thiêu hủy, có thể gặp gia tộc muốn buông tha hắn quyết tâm mạnh bao nhiêu. À ba, đáng chết à. Tam trưởng lão Từ Minh thật là tức giận tới cực điểm, dù muốn hay không, liền là đối Cổ Bình Chính anh đánh một quyền, kinh khủng quyền ảnh trực tiếp đánh vào người sau ngực, đem đánh bay 7-8 mét xa. Hơn nữa từng ngụm phún lên máu tươi. Nói thật, hắn thật ra thì sớm cũng đã nghĩ đến như vậy kết quả, bởi vì là hắn rất rõ ràng, giống như Cổ Bình Chính như vậy nhân vật nói, đó là hoàn toàn không có gì phân lượng, thế lực sau lưng hắn buông tha hắn, thật là giống như là buông tha một con kiến hôi vậy. Mà hắn tự mình sở dĩ mang đi Cổ Bình Chính, thật ra thì cũng không phi chính là một loại trong lòng an ủi thôi. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu bị Cổ Bình Chính đổ độc dược, hắn cũng đã đoán được, mình sợ rằng rất khó đạt được giải dược. Dĩ nhiên, có chuẩn bị tâm lý là một mặt, có thể vào giờ phút này đối mặt thực tế tàn khốc nhưng là khác một loại cảm giác. Hắn biết, kể từ hôm nay, hắn còn sót lại cuộc sống, chỉ sợ cũng muốn giữ thiên qua. Hù hù hù. Phun ra mấy ngụm máu tươi, Cổ Bình Chính ngược lại là cũng chưa chết hết. Hiển nhiên, Tam trưởng lão Từ Minh vẫn là hạ thủ lưu tình, có lẽ ở sâu trong nội tâm của hắn, còn ôm trước cuối cùng một chút ảo tưởng đi. Ta không cam lòng à. Hận hận toàn chặt quả đấm. Giờ khác này Cổ Bình Chính nhất định chính là sắc mặt dữ tợn, chẳng như điên cuồng. Hắn biết, mình chỉ sợ là hẳn phải chết không thể nghi ngờ, bỏ ra Tam trưởng lão Từ Minh buộc hắn ăn vào độc dược không nói, trên thực tế, hắn cũng là bị gia tộc bên kia đút độc, dưới mắt gia tộc đã biểu mình muốn vứt bỏ hắn, cho dù Tam trưởng lão Từ Minh không giết hắn, hắn cũng căn bản không sống qua nửa năm. Rầm. Lúc này, Tam trưởng lão Từ Minh thân hình lần nữa đi tới phụ cận, đem hắn từ dưới đất bắt. Nói, còn có biện pháp gì? Rốt cuộc còn có biện pháp gì có thể bắt được giải dược? Ngươi nói cho ta ba. Hung hãn nắm Cổ Bình Chính cổ, Tam trưởng lão Từ Minh thật hận không thể trực tiếp bóp chết đối phương. Hù hù hù không. Vô dụng, ngươi cùng ta. Đều phải chết, ai cũng đừng nghĩ sống một mình. Nhìn Tam trưởng lão Từ Minh giống như điên cuồng hình dáng, Cổ Bình Chính mãnh liệt ho khan mấy tiếng, trên mặt cuối cùng nở một nụ cười. Mặc dù hắn đã định trước không sống được, nhưng có thể có học viện Lôi Vân hai đại trưởng lão cho mình chôn theo. Nói đến nhưng là đã quá bản, duy chỉ có đáng tiếc chính là, hắn kế hoạch vừa mới bắt đầu liền chết yểu, đích xác là có quá nhiều tiếc nuối. Đáng chết à ba. Nghe được Cổ Bình Chính nói như vậy, Tam trưởng lão Từ biết rõ, lần này sợ rằng thật sự là khó thoát thai kiếp, Cổ Bình Chính thế lực sau lưng tuyệt đối không nhỏ, có thể hắn nhưng là đáp lời không biết gì cả, trừ Cổ Bình Chính cái đầu mối này ra, hắn lại cũng không có những đầu mối khác. Có thể hết lần này tới lần khác Cổ Bình Chính lại là một nhỏ không thể nhỏ đi nữa nhân vật. Làm thế nào, ta phải làm sao? Sắc mặt biến ảo, Tam trưởng lão Từ Minh tâm tư chuyển động, suy tính hết thể có thể sống cơ hội, đối với hắn mà nói, chỉ cần có thể còn sống, để cho hắn chi tiền ra cái gì đều được. Viện trưởng đại nhân, ta phải đi gặp viện trưởng đại nhân, trừ viện trưởng đại nhân, sợ rằng không có người có thể cứu được ta. Suy nghĩ bây giờ, hắn cuối cùng nhưng là nhớ lại học viện Lôi Vân viện trưởng Phong Thiên Cổ. Ở hắn trong ý nghĩ, có năng lực nhất người, không thể nghi ngờ chính là Phong Thiên Cổ vị kia viện trưởng đại nhân, mặc dù hắn phạm vào thập ác không tha tội lớn, có lẽ Phong Thiên Cổ đang khắp thế giới tìm hắn, muốn hung hãn trừng phạt hắn, có thể trên thực tế, cũng chỉ có đi tìm Phong Thiên Cổ, hắn mới có thể làm việc xuống. Đúng, đi ngay tìm viện trưởng đại nhân. Muốn đến nơi này, hắn giống như là bắt được một cái phao cứu mạng cuối cùng vậy, đáy mắt lại lần nữa dấy lên một chút hy vọng. Đáng chết tiểu tạp chủng, bổn trưởng lao nhất định sẽ không chết. Hận hận nhìn một cái trong tay nắm cổ bình chính, hắn chợt run tay một cái, nhất thời, người sau chính là trực tiếp hôn mê đi, còn hắn thì nắm đối phương, chạy thẳng tới học viện Lôi Vân phương hướng lao đi. Lần này có thể nói là dồn vào tử địa rồi sau đó sinh, nhưng hắn tin tưởng, lấy hắn là học viện Lôi Vân trả tinh lực mà nói, Phong Thiên Cổ hẳn sẽ không ra tay giết hắn chính là, huống chi, hắn đem cổ bình chính giao ra, đây cũng là coi như là lập công chuộc tội biểu hiện, nói không chừng có thể lấy được Phong Thiên Cổ hảo cảm. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 333, tạm biệt cổ bình chính. Học viện Lôi Vân, Yến Lai Phong, mây mù vòng linh phong đỉnh, từng đạo kinh khủng kiếm mang ngang dọc kích động, đem đỉnh núi sương mù khuấy động phải giống như biển giận sóng lớn vậy, thỉnh thoảng, một chuôi trường kiếm màu vàng như ẩn như hiện, tựa như trong mây chi rồng. Dầm ba. Đi đôi với một đạo kinh khủng kiếm mang chém ra, đỉnh núi một khối đủ chừng hai người cao đá lớn trực tiếp bị kinh khủng kiếm mang chia làm hai, giống như là giấy trắng vậy không chịu nổi một kích. Được, không hổ là thượng phẩm thần binh cấp 2, chuôi này kim hình kiếm nhất định chính là sắc bén vô cùng, có thần kiếm như vậy nơi tay, nguyên đan cảnh 4 chuyển ở dưới, ta hiện nay đều có thể giết chi. Tiện tay lưới cái kiếm hoa, Vân Tiêu run tay một cái, nhưng là cầm trong tay kim hình kiếm dường như tiếp thu vào. Đối với kim hình kiếm uy lực, hắn dưới mắt đã có một chút giải trừ, mà sau này chiến đấu chính giữa, không phải vạn bất đắc dĩ, hắn là tuyệt đối sẽ không vận dụng cái này thần binh. Đoạn này thời gian tới nay, hắn mỗi ngày đều ở khắc khổ tu luyện, ban ngày tu luyện cầm long quyết cùng kiếm pháp, buổi tối tu luyện tinh thần lực và thần văn, có thể nói là một khắc đều không từng ngừng nghỉ, mà đi qua những ngày qua tu hành, hắn thực lực tuy nói không có quá lớn tăng lên, nhưng đối với cả người thủ đoạn vận dụng, tuyệt đối có thể nói là lô hỏa thuần thanh. Không nói khác, nếu như lúc này gặp phải chấp pháp ti phó ti chủ vậy cấp bậc khắc cường giả, một đối một dưới tình huống, hắn có lòng tin đánh chết, mà coi như là gặp phải vượt qua nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, hắn cũng hoàn toàn có lòng tin tự vệ. Theo thực lực tinh tiến, hắn tất cả võ học đều là nước lên thuyền lên, trước rất nhiều khó mà thi triển kiếm pháp, hôm nay cũng có thể thi triển tự nhiên, nếu để cho người ngoài biết hắn bây giờ chân chính nội tình mà nói, cho dù là Phong Thiên Cổ vậy nhóm cường giả, chỉ sợ cũng phải chấn động sợ nói không ra lời. Dĩ nhiên, vậy còn phải là bỏ ra tinh thần lực không đề cập tới dưới tình huống, nếu như tính lại ở trên tinh thần lực, tình huống kia chỉ sợ cũng muốn càng thêm bất động. Tính một chút thời gian, khoảng cách phủ viện tranh đã chỉ còn lại 2 tháng tả hữu ngày giờ, cũng không biết viện trưởng đại nhân hay không còn sẽ đối với mấy người chúng ta tiến hành tập huấn. Nếu như dựa theo tình huống bình thường mà nói, Phong Thiên Cổ là nhất định sẽ an bài mấy người bọn họ tiến hành tập huấn, có thể bởi vì tam trưởng lão một mực đang trốn, bọn họ bây giờ đi ra ngoài tập huấn, Phong Thiên Cổ hiển nhiên rất khó yên tâm. Thêm nữa nói, tam trưởng lão thế lực sau lưng chưa điều tra rõ, cũng không ai biết sau lưng của bọn họ kết quả cất giấu một cổ như thế nào lực lượng, vừa có như thế nào mục đích. Ai, đáng tiếc dưới mắt chỉ có thể như vậy từ từ tu luyện, nhưng là không có biện pháp lấy được càng nhiều hơn tài nguyên tu luyện, nếu không mà nói, ta thực lực át phải có thể tiếp tục đột nhiên tăng mạnh. Không có tập huấn, cũng thì đồng nghĩa với sẽ không có ban thưởng, mà không có ban thưởng, hắn cũng chưa có đường tắt bắt được càng nhiều hơn thuần nguyên đan. Như vậy thứ nhất, tốc độ tu luyện của hắn tự nhiên cũng rất khó theo kịp. Đến nơi này một hồi, hắn coi như là rõ ràng, đối với hắn mà nói, chỉ có thuần nguyên đan là nhất đồ hữu dụng, xem ra từ nay về sau, hắn thật sự là phải nghĩ biện pháp nhiều hơn góp nhặt một ít, đem tu luyện tất nhiên sẽ có trọng dụng trận. Ha ha ha, nguyên lai Vân Tiêu sư đệ ở chỗ này, thật là làm cho ngu huynh dễ tìm à. Ngay tại lúc này, cười dài một tiếng đột nhiên từ đằng xa truyền tới, cắt đứt Vân Tiêu suy nghĩ, mà theo cười tiếng vang lên, Phong Thiên Cổ đưa tin đệ tử Thôi Nhiệm chậm rãi từ sương mù ra đi ra, xuất hiện ở Vân Tiêu trước mặt. Thôi sư huynh. Mắt gặp Thôi Nhiệm tới, Vân Tiêu không kiềm được lông mày nhướng lên, trong bụng nhưng là hơi rét một cái. Hắn đang suy nghĩ Phong Thiên Cổ chuyện, mà lúc này Thôi Nhiệm đã tới rồi, xem ra, vị kia viện trưởng đại nhân hẳn là lại có chỉ thị. Tiểu đệ gặp qua Thôi sư huynh. Vững tâm thần, hắn ngã cũng không chậm trễ, vừa nói chính là ung dung. Nên đón, hướng về phía đối phương chắp tay nói. Cái này thôi Nhiễm tay cầm phong thiên cổ tín vật, toàn bộ học viện Lôi Vân trên căn bản đều là nơi nào cũng có thể đi, xem ra sau này mình tu luyện, thật vẫn hẳn ra tăng chú ý, tránh cho bị đối phương đụng gặp mình bí mật. Vân Tiêu sư đệ khách khí, khẽ mỉm cười, thôi Nhiễm nên cũng không dám chỉ hoán tránh sự, Vân Tiêu sư đệ, viện trưởng đại nhân cấp cho đòi Vân Tiêu sư đệ đi trước, Vân Tiêu sư đệ mau mau theo ta đi thôi. À, đã như vậy, tiểu đệ vậy thì đi bái kiến viện trưởng đại nhân. Nghe được thôi Nhiễm nói như vậy, Vân Tiêu trong bụng không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không nghĩ ra Phong Thiên Cổ tìm mình làm cái gì, nhưng từ thôi Nhiễm giọng tới xem, Phong Thiên Cổ hình như là thật muốn vội và muốn gặp hắn, có lẽ thật sự là lớn sự kiện. Nhắc tới, từ hắn vỡ vụn tam trưởng lão cùng đại trưởng lão âm mưu sau đó, Phong Thiên Cổ rõ ràng đối với hắn càng coi trọng, trang nghiêm đem hắn coi thành nhất có thể tin người mà đối đãi, lại là không ngừng có trọng thưởng ban cho hắn, mà ở hắn trong lòng, nhưng cũng đối với Phong Thiên Cổ càng ngày càng kính trọng. Nguyện ý là đối phương chia sẻ một ít áp lực. Trong lúc nói chuyện thời gian, hai người chạy thẳng tới Phong Thiên Cổ Linh Phong đi. Rất nhanh, Vân Tiêu liền là xuất hiện ở Phong Thiên Cổ nhà cây phía dưới. Đệ tử Vân Tiêu phụng cho đòi tới ba. Đi tới nhà cây phía dưới, Vân Tiêu ung dung đứng yên, hướng về phía nhà cây chính là túi người hành lễ nói. Vào nói chuyện đi. Đến khi Vân Tiêu tiếng nói rơi xuống, Phong Thiên Cổ thanh âm tiếp vang lên. Cùng lúc đó, nhà cây cửa cũng là nhẹ nhàng từ bên trong mở ra. Dạ. Dưới chân một chút, Vân Tiêu tung người nhảy một cái, trực tiếp chính là tiến vào nhà cây chính giữa, chẳng qua là, ngay tại hắn tiến vào nhà cây trong nháy mắt, hắn sắc mặt nhưng là không kiềm được hơi đổi, không che giấu chút nào mình đáy mắt vẻ khiếp sợ. T. Đây là... Chợt hít một hơi, hắn ánh mắt thời gian đầu tiên bị nhà cây chính giữa quỳ dưới đất một người già một trẻ hai người hấp dẫn, bởi vì là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ tới, mình lại sẽ ở chỗ này thấy cái này hai người. Viện trưởng đại nhân chợt đưa mắt nhìn sang Phong Thiên Cổ, hắn cặp mắt hơi nheo lại, đáy mắt đều là vẻ hỏi thăm. Nhóc Tiêu, ngươi tới xem, cái này đứa nhỏ nhưng mà ngươi nơi biết cái đó cổ bình chính. Phong Thiên Cổ sắc mặt coi như bình tĩnh, thấy Vân Tiêu bộ dáng khiếp sợ, hắn nhưng cũng không nói nhiều, chẳng qua là đơn giản khoát tay một cái, tỏ ý Vân Tiêu xem một chút quỷ dưới đất hai người. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ phân phó, Vân Tiêu vẻ mặt ngần ra. Lúc này mới quay đầu lại lần nữa nhìn về phía nhà cây ở giữa, nơi đó, một cái vừa quen thuộc vừa xa lạ chàng trai trẻ sắc mặt tái nhợt, nhưng là vẫn luôn đang ngó chừng hắn xem, không phải Cổ Bình Chính thì là ai? Cổ Bình Chính lại thật sự là ngươi, ba. Ánh mắt ở Cổ Bình Chính trên người quét mắt mấy lần, thẳng thắn nói, cho tới giờ khắc này, hắn cũng có chút không dám tin tưởng người này thật chính là Cổ Bình Chính. Bỏ ra vậy có chút bộ dáng chật vật ra, trước mắt Cổ Bình Chính rõ ràng thành thục rất nhiều. Hơn nữa một thân năng lượng ba động cũng là cực kỳ mạnh mẽ, cái này cùng hắn trí nhớ chính giữa cái đó Cổ Bình Chính, thật sự là kém quá nhiều quá nhiều. Vân Tiêu, chúng ta rốt cuộc lại gặp mặt ba. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 334, tra hỏi. Nhìn trước mắt Vân Tiêu, Cổ Bình Chính sắc mặt nhưng là tràn đầy phức tạp. Hắn cũng sớm đã biết Vân Tiêu ngay tại học viện Lôi Vân, chỉ bất quá, vì không để cho mình kế hoạch phát sinh bất ngờ, hắn vẫn luôn không có cùng Vân Tiêu đối mặt. Thậm chí toàn bộ trong học viện Lôi Vân, cũng không có mấy người nhận được hắn. Đối với Vân Tiêu lấy được hạng nhất hạng thành tích, hắn thật ra thì đều có âm thầm hỏi dò, thẳng thắn nói, đối với Vân Tiêu trưởng thành, hắn thật tràn đầy rung động, nhưng đối với này, hắn một mực đều lựa chọn coi mà không gặp, bởi vì là hắn biết, chỉ cần hắn kế hoạch sau khi thành công, như vậy tiêu diệt Vân Tiêu, nhất định chính là chuyện dễ như trở bàn tay tỉnh. Nhưng mà, kế hoạch không có thay đổi mau, hắn không nghĩ tới. Kế hoạch của mình vậy mà sẽ bị Phong Thiên Cổ đoán được, dưới mắt đại trưởng lão cùng tam trưởng lão đều đã rơi vào Phong Thiên Cổ trong tay, hắn muốn giết Vân Tiêu báo thù ý tưởng, nhưng là có thể hoàn toàn vứt qua một bên. Thật là không nghĩ tới, ban đầu trấn hồng loan phế vật, hôm nay lại trở thành học viện Lôi Vân thiên tài đệ tử, tiểu tạp chủng, xem ra bổn thiếu gia ban đầu thật sớm nên làm thịt ngươi mới đúng. Sắc mặt biến ảo, Cổ Bình Chính trong bụng nhưng là tràn đầy không thăng bằng cảm giác, hắn chân thực có chút không có biện pháp tiếp nhận. Ban đầu cái đó trấn hồng loan nhỏ thợ săn nhỏ, vậy mà sẽ lấy được cao như vậy thành tựu, thẳng thắn nói, hết thảy các thứ này đối với hắn mà nói, thật sự là quá mức không chân thật một ít. Ta cũng không nghĩ tới, nguyên lai cổ gia lại ẩn núp như vậy sâu, mà ngươi tên con em nhà giàu này, lại có thể làm ra như vậy đại sự kinh thiên động địa tới. Nhìn trước mắt Cổ Bình Chính, Vân Tiêu trong bụng rung động, nhưng là phải xa xa cao hơn đối phương. Ban đầu Cổ Bình Chính bị thu nhận vào học viện Lôi Vân, ở hắn xem ra, đối phương cũng chính là ngoan ngoãn bên ngoài viện lăn lộn thôi, dẫu sao, khi đó Cổ Bình Chính mới vừa là một cái chân khí cảnh tầng 6 đứa nhỏ mà thôi, cho nên, hắn vẫn luôn không có nghĩ qua tìm đối phương phiền toái, thậm chí hoàn toàn bỏ quên đối phương tồn tại. Có thể vào giờ phút này, ở trải qua một loạt sự việc sau đó, hắn lúc này mới biết, nguyên lai Cổ Bình Chính cũng không phải là bên ngoài viện lan lộn, mà là trực tiếp biến thành Tam trưởng lão đệ tử thân truyền, hơn nữa còn âm thầm khống chế Tam trưởng lão. Nếu như không phải là sự việc bại lộ, đối với những tình huống này, hắn căn bản liền muốn cũng không dám nghĩ tới. Khắc khắc, tiểu tạp chủng, lần này là bổn thiếu gia vận khí kém một chút mà, nếu không, ngươi cũng sớm đã chết không có chỗ trốn ba. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Cổ Bình Chính không kiềm được cười quái dị một tiếng, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt. Ở hắn nghĩ đến, hắn lần này là bại bởi Phong Thiên Cổ, nếu như không phải là bị Phong Thiên Cổ phá vỡ liền hắn kế hoạch, như vậy Vân Tiêu căn bản là không đáng nhắc tới, dù là Vân Tiêu có nhiều hơn nữa gặp được, như thế nào đi nữa thiên tài, còn không phải là phải bị hắn ung dung tiêu diệt. Ác giả ác báo, Cổ Bình Chính, ngươi lấy là mình là bởi vì là vận khí kém mới sẽ trở nên như vậy sao? Nghe được Cổ Bình Chính nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, sắc mặt không khỏi có chút cảm khái. Trái tim đen u ám. Xem ra, mặc dù Cổ Bình Chính so với trước đó thành thục, cũng cường đại, thế nhưng loại trong mắt không người cao cao tại thượng tính cách, nhưng là một chút cũng không có thay đổi. Viện trưởng đại nhân, hắn chính là cổ gia Cổ Bình Chính, xem ra lần này chuyện, nhưng là có thể từ hắn nơi này tìm kiếm một tia đột phá. Xoay đầu lại nhìn về phía Phong Thiên Cổ, hắn vào lúc này cũng không tâm tình cùng Cổ Bình Chính cãi vả, bởi vì là đối với hắn mà nói, dưới mắt biết rõ cổ gia lực lượng sau lưng mới là mấu chốt nhất, còn như Cổ Bình Chính bản thân, bất kể là trước khi tên con nhà giàu kia, hay là hiện tại thiếu niên thần bí, thật ra thì ở hắn trong mắt đều là không đáng nhắc tới. Ta biết. Nghe được Vân Tiêu khẳng định, Phong Thiên Cổ không kiềm được gật đầu một cái, trong bụng nhưng là có so đo. Hắn lần này cho đòi Vân Tiêu tới, chủ yếu chính là vì chắc chắn Cổ Bình Chính thân phận, dưới mắt có Vân Tiêu tự mình chắc chắn, Cổ Bình Chính thân phận lại cũng không cần hoài nghi. Nhắc tới, hắn cũng không nghĩ tới, Tam trưởng lão vậy mà sẽ mang Cổ Bình Chính trở lại tự thú, bất quá bỏ mặc như thế nào, Tam trưởng lão đem Cổ Bình Chính mang theo trở lại, đây đối với hắn cùng học viện Lôi Vân mà nói đều là một món vui vẻ chuyện. Đứa nhỏ, đem ngươi biết sự việc đầy đủ nói hết ra đi, cổ gia sau lưng rốt cuộc là người nào ở tổ chức, còn nữa, các ngươi mục đích đến tụt cùng là cái gì, ngươi tốt nhất không cần có nơi giấu giếm, nếu không, liền đừng trách bổn viện lòng dạ ác độc. Nhìn trước mắt Cổ Bình Chính, Phong Thiên Cổ đáy lòng không khỏi dấy lên một chút hy vọng, phải biết, đối với hiện nay hắn mà nói, có thể tìm được cổ gia người, tuyệt đối là hắn cách chân tướng gần đây lúc này mà là hay không có thể biết rõ sự thật chân tướng, nhưng cũng đầy đủ muốn trước mắt Cổ Bình Chính. Khắc khắc kiệt, dù sao bổn thiếu gia cũng đã sống không được bao lâu, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Nghe được Phong Thiên Cổ chất vấn, Cổ Bình Chính không khỏi cười dài một tiếng, nhưng là cũng không có thành thật khai báo ý. Hắn hiện nay bị cổ gia vứt bỏ, căn bản không có thể bắt được giải dược, như vậy thứ nhất, bỏ mặc hắn nói cùng không nói, kết quả đều là một cái chết, huống chi hắn vốn là đối với cổ gia lực lượng sau lưng không biết gì cả. Đồ đáng chết, viện trưởng đại nhân hỏi ngươi, ngươi lại dám mạnh miệng. Nghe được Cổ Bình Chính trả lời, không đợi Phong Thiên Cổ lên tiếng, quỳ xuống cái trước bên cạnh Tam trưởng lão Từ Minh nhưng là dẫn đầu nổi giận, hắn lần này mang Cổ Bình Chính trở lại tự thú, chính là hy vọng có thể lập công chu tội, nếu như Cổ Bình Chính có thể nói ra một ít có ý nghĩa tin tức mà nói, như vậy hắn mạng sống xác suất không thể nghi ngờ muốn lớn không ít. Hảo sư phụ của ta, ngươi lấy là đem ta mang về hiến tặng cho bọn họ, ngươi thì có thể sống mạng sao? Nam mơ. Nghe được Tam trưởng lão Từ Minh đối với mình kêu gào to, Cổ Bình Chính nhưng là nhếch mép một cái, đầy mặt vẻ khinh bỉ. Hắn nơi nào không biết Từ Minh ý tưởng, chỉ bất quá, hắn càng biết rõ, bọn họ dùng độc dược căn bản là vô giải, coi như Phong Thiên Cổ thực lực mạnh hơn nữa, nhưng cũng không khả năng là bọn họ giải độc. Ngươi nghe được Cổ Bình Chính nói như vậy, Tam trưởng lão Từ Minh nhất thời giận không kèm được, thật là hận không thể một cái tát đập chết đối phương, chỉ bất quá, hắn vào lúc này lực lượng đã bị Phong Thiên Cổ nơi phong ấn, căn bản là không cái năng lực kia, cũng không có như vậy can đảm. Tốt lắm. Tất cả im miệng cho ta. Nghe được Cổ Bình Chính cùng Từ Minh lại dùm beng, Phong Thiên Cổ không khỏi sắc mặt tối sầm, đáy mắt chính là lóe lên một chút vẻ tàn nhẫn. Thuộc hạ đáng chết ba. Bị Phong Thiên Cổ như vậy vừa hô, Tam trưởng lão Từ Minh bị sợ cả người run lên, vội vàng bò lổm nổm trên đất không dám lên tiếng, sợ mình chọc giận đối phương. Đứa nhỏ, xem ra ngươi thật không biết bổn viện người thủ đoạn. Phong Thiên Cổ trong bụng đã sớm một mảnh băng hàn, hôm nay thật vất vả trộm được Cổ Bình Chính, vô luận như thế nào hắn đều phải muốn hỏi ra một ít thực chất tính đồ tới. Trong lúc nói chuyện, hắn nhưng là đột nhiên ở giữa run tay một cái, nhất thời, mấy đạo chân khí chính là bị hắn đánh vào Cổ Bình Chính thân thể, mà theo cái này mấy đạo chân khí đánh vào thân thể, Cổ Bình chính nhất thời sắc mặt đại biến, sau đó chính là cả người đều bắt đầu kịch liệt co quắp, hiển nhiên là ở trải qua trước khó có thể tưởng tượng to lớn thống khổ. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 335, chém chết Cổ Bình chính. Phong Thiên Cổ tu luyện vô số năm, tinh thông thủ đoạn quá nhiều, Cổ Bình chính tự lấy là đối phương cầm mình không có biện pháp chút nào, có thể trên thực tế, ở nơi này vị viện trưởng đại nhân trước mặt, hắn căn bản liền một chút sức đề kháng cũng không có. Theo Phong Thiên Cổ mấy đạo chân khí đánh vào Cổ Bình chính huyệt đạo, người sau nhất thời cả người co quắp, nháy mắt bây giờ chính là mồ hôi chạy ướt lưng, vậy chờ thống khổ diễn cảm, giống như là một cái chân bước chân vào quỷ môn quan vậy. À, ta nói ba. Cũng không có kiên trì bao lâu, Cổ Bình chính chính là ngoan ngoãn nhận túng, còn như trước khi có khí phách, nhưng là lại cũng khó mà ở mặt hắn ở trên thấy. Hừ, nói, cổ gia sau lưng rốt cuộc là người nào ở kinh doanh? Các ngươi mục đích rốt cuộc là cái gì? Thấy Cổ Bình chính nhận túng, Phong Thiên Cổ lại là vung tay lên, nhất thời, Cổ Bình chính trong thân thể mấy đạo chân khí chính là bị hắn chiêu trở lại, sau đó lần nữa sắc mặt âm trầm hỏi. Ta căn bản không biết cổ gia sau lưng là người nào, ta chỉ biết là, cổ gia chính là trước kia rất sớm liền phụng mệnh ở Trấn Hồng Loan bố trí, vì chính là khống chế học viện Lôi Vân Thiên Tài đệ tử, còn như người sau lưng mục đích, ta giống vậy không biết chút nào. Vững tâm thần, Cổ Bình chính đem mình hiểu biết tình huống tất cả đều đầu đuôi gốc ngọn nói ra, bởi vì là đối với hắn mà nói, cổ gia đã hoàn toàn đem hắn vứt bỏ, hắn cũng hoàn toàn không cần thiết là cổ gia giấu giếm cái gì. Đáng tiếc là, hắn biết tình huống thật quá mức có hạn, tất cả nhiệm vụ đều là cổ gia mấy vị chú bác an bài cho hắn, còn như sâu hơn tầng thứ đồ, hắn trên căn bản một mực không biết. Trên thực tế, ở hắn đi học viện Lôi Vân trước, hắn thậm chí không biết cổ gia nguyên lai là như vậy một gia tộc. Đến khi Cổ Bình chính đem mình biết tình huống tất cả đều kể xong sau đó, Phong Thiên Cổ sắc mặt, nhưng là như cũ hết sức khó khăn xem, hiển nhiên, đối với Cổ Bình chính cung khai đi ra ngoài những tin tức này, hắn nhưng là cũng không thế nào hài lòng. Hắn ngược lại không tin tưởng Cổ Bình chính dám lừa gạt hắn, thêm nữa nói, đối phương có không có nói láo, hắn ngược lại là còn có thể nhìn ra được, rất rõ ràng, cái này Cổ Bình chính là thật không biết quá nhiều tin tức. Suy nghĩ một chút cũng phải, một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh người, cho dù bị ủy thác trách nhiệm nặng nề, lại làm sao có thể sẽ đem quá nhiều tin tức cho biết cho hắn. Có lẽ, Cổ Bình chính hiểu biết tin tức, cũng chỉ so đại trưởng lão cùng tam trưởng lão nhiều như vậy một chút xíu mà thôi. Ta hiểu biết tin tức nhiều như vậy, coi như là giết ta cũng không nói ra càng nhiều. Yếu ớt thở dài, Cổ Bình chính lúc này lại cũng có khí phách không đứng lên, đáy mắt lại là cho tàn một mảnh. Cho tới bây giờ, hắn đã hoàn toàn nhận mệnh, đừng nói là tham sống sợ chết, vào giờ phút này, hắn thật ra thì chỉ hy vọng mình có thể thống thống khoái khoái chết đi, ít một chút thống khổ và hành hạ. Viện trưởng đại nhân, xem ra hắn thật cũng không biết càng nhiều. Nghe xong Cổ Bình chính giải thích, Vân Tiêu chân mày cũng là hơi nhíu, hơi có vẻ tiếc nuối nói. Hắn cũng lòng tràn đầy lấy là Cổ Bình chính có thể cung cấp một ít có giá trị tình huống, có thể bây giờ nhìn lại, đối phương biết đủ, trên căn bản chính là hắn phân tích ra được những cái kia mà thôi. Ai, rốt cuộc là người nào ở sau lưng bố trí? Chuyện này không điều tra rõ, bổn viện trong bụng khó an. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Phong Thiên Cổ không khỏi lắc đầu thở dài một cái, trên mặt không khỏi lộ ra vẻ mệt mỏi. Hắn đoạn này thời gian vẫn luôn đang điều tra chuyện này, có thể cho tới bây giờ, hắn biết, chuyện này coi như là hoàn toàn tiến vào ngõ cụt, đừng nói là không có tìm được cổ gia những người khác, dù là tìm được, chỉ sợ cũng là vô sự vô bổ. Cổ gia chính giữa đều là một ít nhân vật bình thường, chân chính người bày bố, tuyệt không thể nào đem lai lịch tiết lộ cho bọn họ. Giống như Cổ Bình chính, đối phương hiển nhiên là đã buông tha người này, tùy ý hắn tự sanh tự diệt. Viện trưởng đại nhân, xin viện trưởng đại nhân cứu ta à, thuộc hạ đã biết lỗi rồi, có thể thuộc hạ cũng là bị buộc không biết làm sao. Xin viện trưởng đại nhân trợ giúp thuộc hạ giải độc, thuộc hạ nguyện ý đem hết thảy tất cả đều dâng hiến cho viện trưởng đại nhân. Lúc này, quỳ ở nơi đó tam trưởng lão Từ Minh không dừng được dập đầu ngẩng đầu lên, hướng về phía Phong Thiên Cổ cầu xin. Hắn ở một bên nghe hồi lâu. Biết Cổ Bình chính cũng không có để cho Phong Thiên Cổ hài lòng, cho nên dưới mắt, hắn cũng chỉ có thể là ăn nói khép nép cầu xin Phong Thiên Cổ cứu mình. Hừ, bây giờ biết cầu bổn viện. Ngươi có thể biết là lúc đã chậm sao. Thấy tam trưởng lão quỳ xuống đất cầu xin mình, vốn là tâm tình không tốt Phong Thiên Cổ nhất định chính là càng phẫn nộ. Nếu như là ở đối phương mới vừa lúc chúng độc sẽ tới tìm hắn mà nói, hắn tất nhiên sẽ nghĩ hết biện pháp đem đối phương cứu sống, có thể sự thật nhưng là... Đối phương trước căn bản là không có nghĩ tới muốn cùng hắn thẳng thắn, cho đến sự việc bại lộ sau đó vừa nghĩ đến hắn. Viện trưởng đại nhân, thuộc hạ là học viện Lôi Vân bỏ ra nhiều như vậy, coi như không có công lao cũng có khổ lao. Đủ rồi, đừng lấy là bổn viện không biết, ngươi những năm này ỷ vào trưởng lao thân phận, không biết mưu cầu liền bao nhiêu tư lợi, ngươi về điểm kia mà công lao, ngươi cũng khỏe ý nói ra miệng. Không đợi Tam trưởng lão nói xong, chính là bị Phong Thiên Cổ trực tiếp cắt đứt. Trên thực tế, đừng nói hắn căn bản không biết như thế nào cứu đối phương, dù là hắn thật sự có biện pháp, nhưng cũng không hề muốn cứu đối phương. Nhắc tới, Đại trưởng lão cùng Tam trưởng lão đều là hắn nơi chọn người, hôm nay xem ra, hắn ban đầu hiển nhiên là có chút nhìn lầm, mà đối với cái này hai người, hắn không có ra tay chém chết, thật ra thì đã là hết tình hết nghĩa. Nhóc Tiêu, cái này cổ bình chính, ngươi mang đi xử lý hết đi, ngoài ra, chuyện này đến chỗ này chấm dứt ở đây, sau này ai cũng không được nhắc lại. Khoát tay một cái, Phong Thiên Cổ tỏ ý Vân Tiêu đem cổ bình chính mang đi, bởi vì là đối với hắn mà nói, cổ bình chính đã hoàn toàn không có ý nghĩa tồn tại, mà như vậy một người, hắn dĩ nhiên không thể nào để cho đối phương còn sống. Đệ tử tuân lệnh. Nghe được Phong Thiên Cổ nói như vậy, Vân Tiêu không kiềm được vẻ mặt rét một cái, nhưng là lập tức rõ ràng liền Phong Thiên Cổ ý, vừa nói chính là cầm lên cổ bình chính, trực tiếp rời đi nhà cây. Hắn trong lòng rõ ràng, Phong Thiên Cổ tâm tình lúc này tuyệt đối hết sức gay go, ngoài ra, đối với Tam trưởng lão xử trí, đối phương chỉ sợ cũng không muốn để cho mình thấy. Nắm cổ bình chính, Vân Tiêu rất nhanh chính là rời đi nhà cây, cuối cùng trở lại Yến Lai Phong trên. Trở lại Yến Lai Phong, Vân Tiêu cũng không trở về mình đại điện, mà là tùy tiện tìm một bụi cỏ mục tươi tốt rừng cây, tiện tay đem cổ bình chính ném ở trên mặt đất. Hê hê, thật là không nghĩ tới, ta cổ bình chính cuối cùng vậy mà sẽ là chết ở trong tay ngươi. Nằm trên đất, cổ bình chính sắc mặt nhưng là không nói ra được cảm khái, hiển nhiên, hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, hắn cuối cùng liền rơi vào Vân Tiêu trên tay. Thật ra thì đều giống nhau. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu đáy mắt cũng là không khỏi có như vậy một chút cảm khái. Hắn cũng không nghĩ tới, Phong Thiên Cổ lại đem đối phương giao cho hắn xử trí, bất quá hắn rất rõ ràng, cho dù Phong Thiên Cổ không đem đối phương giao cho hắn, cổ bình chính đồng dạng là một con đường chết. Còn như để cho hắn làm đao phủ thủ mục đích, hắn ngược lại không tốt nhiều hơn suy đoán. Cổ bình chính, nhớ đời sau không được làm sằng làm bậy. Nhẹ phun một ngụm khí, Vân Tiêu nhưng cũng không muốn theo như đối phương nói thêm cái gì, run tay một cái, xích viêm kiếm liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, sau đó, một đạo kiếm khí chính là trực tiếp chui vào cổ bình chính mi tâm, trực tiếp đem xóa bỏ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 336, Kinh Văn. Đối với Vân Tiêu mà nói, cổ bình chính xuất hiện giống như là chớp mắt rồi biến mất sao rơi, mà do hắn tới kết thúc cổ bình chính tánh mạng, nói đến ngược lại để cho hắn không khỏi có chút cảm khái. Bỏ mặc như thế nào, cùng là người Trấn Hồng Loan, hắn cũng không có để cho cổ bình chính bị chết quá khó khăn xem, hơn nữa còn đem đối phương an chôn ở Yến Lai Phong trên. Nhắc tới cũng coi như là hết tình hết nghĩa. Hắn có thể tưởng tượng, nếu như là do Phong Thiên Cổ xử trí cổ bình chính mà nói, như vậy người sau sợ rằng chỉ có thể là bị vứt xuống hoang sơn giã lĩnh, đến lúc đó liền toàn thây sợ rằng cũng không thừa lại. Xử lý cổ bình chính, Vân Tiêu tạm thời bây giờ cũng có chút không để được tâm tình tu luyện, phải biết, bất kể là bạn cũng tốt, kẻ địch cũng được, cổ bình chính cũng có thể nói là một vị cố nhân, hôm nay do đích thân hắn đem đối phương chém chết, cái ở giữa mùi vị, quả thực để cho hắn không tốt lắm bị. Không để được tâm tình tu luyện hắn, không kiềm được ở học viện Lôi Vân bên trong đi loanh quanh đứng lên, cuối cùng nhưng là đi loanh quanh đến mình đỉnh núi nhà nhỏ chính giữa. Trở lại mình một mẫu đất ba phần, hắn liền như vậy ngồi ở ngay giữa sân, cũng không có làm gì, cái gì cũng đều không đi muốn, liền như vậy loáng xem mây cuộn mây tan, lắng nghe hoa nở hoa tàn, hiếm có đem mình toàn bộ để trống. Nói thật, từ hắn bước ra Trấn Hồng Loan đến bây giờ, không sai biệt lắm cũng đã một năm. Một năm này trong thời gian, hắn thậm chí liền một lần đều không từng nghỉ ngơi qua, cơ hồ tất cả thời gian, hắn đều là đang không ngừng tu luyện, tu luyện, tu luyện nữa. Thực vậy, tu luyện đến nay, hắn thực lực đã tương đối cường đại, có thể trên thực tế, một năm thời gian không ngủ không nghỉ tu hành, hắn thật đã rất mệt mỏi rất mệt mỏi. Một đêm này học viện Lôi Vân mặt trần lên cao, xinh đẹp để cho người nghẹt thở, mà đối với như vậy cảnh đẹp, Vân Tiêu phát hiện, mình lại là lần đầu tiên chú ý tới. Làm một ngày mới đúng kỳ hạn tới lúc, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi nhìn về phía đường chân trời dâng lên ánh sáng mặt trời, ánh mắt lần nữa khôi phục sáng ngời. Thở dài, trên cái thế giới này có rất nhiều sự việc đều không phải là ta nơi có thể thay đổi, mà ta nơi có thể thay đổi, chỉ có mình ta, xem ra nhất định phải thêm chặt tu luyện, nhanh chóng tăng lên mình thực lực mới được à. Cổ bình chính chuyện nói cho hắn một cái đạo lý, vậy chính là cái thế giới này thật rất phức tạp, mà muốn ở nơi này cùng rối ren phức tạp thế giới đặt chân. Như vậy tốt nhất biện pháp chính là mình có cường đại thực lực. Thử nghĩ một chút, nếu như cổ bình chính có thực lực cường đại mà nói, có lẽ cũng sẽ không bị cổ gia buông tha, chí ít sẽ không tùy ý tam trưởng lão từ minh định đoạt, nói không chừng như cũ còn có mạng sống hy vọng. Mà tam trưởng lão nếu là có đủ thực lực cường đại, sợ rằng chưa chắc liền sẽ trúng cổ bình chính gian kế, nói không chừng cũng sẽ không rơi vào như bây giờ vậy thê thảm hình dáng. Cho nên, cuối cùng, trọng yếu nhất vẫn là phải tăng lên lực lượng. Dưới mắt ta, muốn tăng lên chân nguyên lực thật sự là chật vật rất, nếu như không có rất nhiều bó lớn thuần nguyên đan phụ trợ, căn bản cũng không khả năng có được nhanh chóng tăng lên, còn như tinh thần lực, vật kia tu luyện lại là vô cùng phức tạp, nhưng là nếu so với thật nguyên lực tăng lên còn muốn chậm chạp. Nghĩ đến mình tu luyện, hắn trong lòng cũng là rất nhiều không biết làm sao. Tinh thần lực không nói, vật kia không trải qua hệ thống giáo sư, chỉ dựa vào chính hắn đóng cửa tạo xe, tốc độ tiến bộ rất khó trở nên quá nhanh, mà thật nguyên lực tăng lên cũng không kém nhiều ít. Chỉ bằng vào cầm long quyết bản thân tu luyện, hắn căn bản không có thể ở trong thời gian ngắn đem mình cả người trên dưới 109 chỗ đan điền đầy đủ đều tràn đầy, mà toàn thân cao thấp đan điền không tràn đầy mà nói, cũng không có biện pháp ngưng kết nguyên đan, mà trên thực tế, chỉ cần không lên cấp nguyên đan cảnh mà nói, hắn thật ra thì căn bản coi là không thể mạnh mẽ. Phải nghĩ biện pháp lấy được càng nhiều hơn thuần nguyên đan mới được, hay là đi đại sảnh nhiệm vụ đi một vòng đi, nói không chừng nơi đó sẽ có nhiệm vụ mới treo đi ra đâu. Đạt được thuần nguyên đan đường tắt, hắn cũng chỉ có thể nghĩ đến đại sảnh nhiệm vụ, nhắc tới, hắn cũng có một trận không đi đại sảnh nhiệm vụ vòng vo một chút, cũng không biết bên kia phải chăng sẽ có tốt nhiệm vụ treo lên tới. Hắn ngược lại cũng không ham nhiều, dù là chẳng qua là mấy chục cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, hắn bây giờ đều có thể đi hoàn thành. Phải biết, mấy chục cái thuần nguyên đan, vậy cũng để được cho hắn tu luyện tốt một trận, huống chi, hắn hiện nay thực lực tiến nhiều, nghĩ đến phòng khách nhiệm vụ bên kia, hắn rất dễ dàng liền đều bị hắn hoàn thành mới được. Nghĩ tới đây mà, hắn nhưng là chốc lát đều không trì hoãn, vừa nói chính là chạy thẳng tới đại sảnh nhiệm vụ đi. Hôm nay đại sảnh nhiệm vụ không hề giống như trước kia như vậy bốc lửa, hoặc là nói, từ đại trưởng lão cùng tam trưởng lão xảy ra chuyện sau đó, đại sảnh nhiệm vụ bên này liền vắng lạnh không thiếu, bởi vì là đại sảnh nhiệm vụ bên trong thật là nhiều nhiệm vụ, đều là hai vị trưởng lão này treo đi ra ngoài, mà hôm nay cái này hai người phát sinh bất ngờ, bọn họ treo đi ra ngoài nhiệm vụ, nhưng là đều bị thu vào. Còn như mới nhậm chức hai vị trưởng lão, hiện nay sợ là liền mình tránh sự còn không giúp được, tự nhiên không có lòng dỗi danh chạy đến đại sảnh nhiệm vụ tới tuyên bố nhiệm vụ. Bất quá, mặc dù số người là ít một chút mà, nhưng hắn đến, vẫn bị không ít người chú ý tới, khó tránh khỏi lại là đưa tới một hồi xôn xao. Cùng trước so sánh, hắn hiện nay thân phận nhưng mà lại có chỗ bất đồng, phải biết, hôm nay hiến trưởng lão đã là học viện Lôi Vân Tân Tấn đại trưởng lão, mà hắn chính là lớn trưởng lão duy nhất đệ tử thân truyền. Vậy chờ thân phận đương nhiên là không phải chuyện đùa. Lại ít đi nhiều như vậy nhiệm vụ. Xem ra Lâm Chính Sơn cùng Từ Minh treo đi ra ngoài nhiệm vụ thật đúng là không thiếu, đem bọn họ nhiệm vụ đá ra sau đó, cái này đại sảnh nhiệm vụ bên trong nhiệm vụ tựa hồ không còn lại bao nhiêu hả? Ở toàn bộ đại sảnh nhiệm vụ tùy tiện đi đi, hắn đã chú ý tới đại sảnh nhiệm vụ chính giữa vậy giảm nhanh nhiệm vụ số lượng, mà đơn giản suy nghĩ một chút, hắn cũng có thể nghĩ tới đây sau lưng nguyên do. Lần này tốt lắm. Vốn là cái này đại sảnh nhiệm vụ bên trong liền không có gì dáng dấp giống như nhiệm vụ, lần này nhưng là càng thêm không cần nhìn. Quét mắt một tuần, hắn nhưng là một cái dáng dấp giống như nhiệm vụ cũng không thấy, đối với lần này, hắn không kiềm được một trận lắc đầu, trong bụng tràn đầy khổ sở. Hoàn thành nhiệm vụ tới kiếm lấy thuần nguyên đan, đây là hắn có thể nghĩ tới trực tiếp nhất lấy được lợi phương thức, dưới mắt không có nhiệm vụ có thể làm, hắn chân thực không biết, mình phải như thế nào đi kiếm lấy thuần nguyên đan. Nghe nói sao? Thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc ở trấn lộ thủy hiện thân. Giang Trung Hạc. Cái đó thứ bại hoại rốt cuộc lại chạy đến làm ác. Ta nghe nói hắn ban đầu không phải là bị chấp pháp ti phó ti đòn ruột tổn thương chạy ra khỏi phủ Lôi Vân liền sao, hắn lại thế nào dám trở lại. Chạy ra khỏi phủ Lôi Vân. Ai biết chuyện này là thật là giả, bất quá có thể khẳng định là, thứ bại hoại này trước đây không lâu ở trấn lộ thủy đoạt hết mấy đại gia tộc cô gái thiên tài, chọc cho chấp pháp ti phó ti chủ tự mình dẫn đội đi lùng bát. Bất quá nghe nói người này hình như là thực lực tiến nhiều, cuối cùng đã thương phủ Lôi Vân phó ti chủ ẩm huyết, hôm nay chấp pháp ti treo giải thưởng, ai có thể giết Giang Trung Hạc, khen thưởng thuần nguyên đan 3.000 cái. Cái gì? 3.000 cái thuần nguyên đan? Đây cũng quá phong phú chứ? Đích xác rất phong phú, bất quá vậy cũng phải có thể giết được này người mới được, vậy chấp pháp ti phó ti chủ ẩm huyết nhưng mà nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, cái đó thứ bại hoại có thể đem đả thương, phỏng đoán chí ít cũng phải là nguyên đan cảnh ba chuyển cảnh. Nói không chừng đã là nguyên đan cảnh ba chuyển đỉnh cấp cảnh. Thế nguyên đan cảnh ba chuyển đỉnh cấp. Hắn làm sao có thể tu luyện tới vậy chờ cảnh giới. Còn không phải là hắn tu luyện tà công. Cái đó thứ bại hoại tinh thông thải âm bổ dương, bị hắn họa hại chết cô gái quá nhiều. Hắn lần này hiện thân, phỏng đoán chính là tu luyện đến thời khắc mấu chốt. Ai, cũng không biết còn biết có bao nhiêu cô gái thiên tài phải bị độc thủ của hắn. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 337, chạy tới trấn Lộ Thủy. Thứ nhất dâm tặc, Giang Trung Hạc. Đại sảnh nhiệm vụ chính giữa, Vân Tiêu cặp mắt không kiềm được hơi híp. Hắn ở đại sảnh nhiệm vụ bên trong đi vòng vo hồi lâu, nguyên bản cũng muốn rời đi, có thể ngay vừa mới rồi, hắn lại nghe có người nhắc tới thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc tên chữ, mà đối với danh tự này, hắn thật sự là rất khó coi thường. Thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc, danh tự này thật đúng là trí nhớ như mới kia đến khi nghe mấy cái đệ tử trẻ tuổi tham khảo, Vân Tiêu ánh mắt không khỏi theo bản năng nhìn về phía đại sảnh nhiệm vụ chính giữa một khối nhiệm vụ bản. Hắn còn nhớ, ở hắn lần đầu tiên tới đại sảnh nhiệm vụ lúc, liền bị một khối đặc thù nhiệm vụ bản kinh động, bởi vì làm cho này khối nhiệm vụ trên nền mặt chỉ có 3 hạng nhiệm vụ, một loại trong đó chính là đánh chết phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc, cho nên đối với Giang Trung Hạc danh tự này, hắn có thể nói là khắc sâu ấn tượng. Lúc này, ban đầu khối kia nhiệm vụ bản vẫn còn ở, phía trên vậy đánh chết phủ Lôi Vân thứ nhất đạo tặc, đệ nhất thích khách cùng với thứ nhất dâm tặc nhiệm vụ cũng là nguyên si không núp đích, có thể gặp phủ Lôi Vân ba vị này danh nhân, hôm nay cũng còn sống. Chắc chắc, đang lo không có dáng dấp giống như nhiệm vụ có thể làm, không nghĩ tới cái này thì có cơ hội chủ động đưa tới cửa. Nhìn lướt qua nhiệm vụ bản, hắn trong lòng nhất thời có chút lửa nóng. Nhắc tới, đối với trước mắt nhiệm vụ trên nền 3 hạng nhiệm vụ, hắn thật ra thì cũng sớm đã lòng ngứa ngáy khó nhịn, đáng tiếc là, nhiệm vụ trên nền 3 người một người so với một người xảo quyệt, trên căn bản rất ít sẽ lộ mặt, huống chi hắn trước kia thực lực cũng không phải là rất mạnh, đối với 3 hạng này nhiệm vụ cũng có chút không có chắc. Bất quá, dưới mắt không thể nghi ngờ là một lần đại cơ hội tốt, Giang Trung Hạc hiện thân trấn Lộ Thủy tiếp liền gây án, đây quả thực là đánh chết đối phương thời cơ tuyệt cao, nếu như kinh doanh tốt, hắn hoàn toàn có hy vọng đem điều này phủ Lôi Vân thứ bại hoại diệt trừ. Đây chính là một cái rất cơ hội tốt, ngược lại là có thể đi phủ Lôi Vân phủ nha hỏi một phen, nếu như có thể đem người này đánh chết, như vậy không những có thể bắt được phong phú khen thưởng, vừa có thể là phủ Lôi Vân nhân dân diệt trừ một cái gieo họa, thế nào mà không làm chứ? Liếm môi một cái, hắn nhưng là lại nữa đại sảnh nhiệm vụ lưu lại, trong lúc nói chuyện chính là bước rời đi, sau đó trực tiếp ra học viện Lôi Vân, chạy thẳng tới phủ Lôi Vân phủ nha đi. Rất nhanh đi tới phủ Lôi Vân phủ nha, Vân Tiêu ngược lại là cũng không có đi vào phủ nha chính giữa, mà là liền ở bên ngoài bảng thông báo phía dưới dừng lại một trận, quan sát phủ Lôi Vân phủ nha dán đi ra ngoài cáo thị. Phủ Lôi Vân rất nhiều chuyện lớn chuyện nhỏ, đều là thông qua dán cáo thị hình thức truyền ra ngoài, mà phủ Lôi Vân treo giải thưởng, giống vậy sẽ ở bảng thông báo dán đi ra. Quả nhiên, lúc này phủ Lôi Vân bảng thông báo trên, đánh chết thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc nhiệm vụ treo ở phía trên nhất, còn có Giang Trung Hạc bức họa, vẽ cũng là giống như lúc. Trừ cái này ra, tưởng thưởng nhiệm vụ cũng đích xác là 3.000 cái thuần nguyên đan. Mà ở nhiệm vụ phía dưới, chính là rõ ràng kỹ thuật Giang Trung Hạc gần một chút ngày giờ gây án thời gian và địa điểm cụ thể, còn có người bị hại gia tộc tin tức đợi một chút. Mà hữu dụng nhất chính là cuối cùng một đoạn miêu tả. Dựa theo phủ Lôi Vân phủ nhà nắm giữ tình báo tới xem, Giang Trung Hạc hẳn là tu luyện đến nguyên đan cảnh 3 chuyển đỉnh cấp, hôm nay đang đánh vào nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới, nguyên nhân chính là như vậy. Đối với mới có thể như vậy thường xuyên gây án, muốn thông qua thải âm bổ dương tới đánh vào nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới. Nói cách khác, hôm nay Giang Trung Hạc cũng không có đạt tới nguyên đan cảnh 4 chuyển, nhưng đã cách nguyên đan cảnh 4 chuyển cũng không xa. Nguyên đan cảnh 3 chuyển đỉnh cấp sao? Đây cũng là cũng không vượt qua ta có thể ứng đối phạm vi chính mắt xác định treo giải thưởng nhiệm vụ. Vân Tiêu trong lòng cũng coi là có hơn nữa rõ ràng khái niệm, nhất là khi biết mục tiêu còn không có lên cấp nguyên đan cảnh 4 chuyển, hắn không kiềm được an tâm thật là nhiều. Nhắc tới, lấy hắn hiện nay thực lực, nguyên đan cảnh 3 chuyển tuyệt đối có thể buông tay đánh một trận, hơn nữa tuyệt đối là thắng tỷ lệ lớn hơn một chút, thua có thể nhỏ một ít. Dĩ nhiên, cho dù là nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả, hắn cũng hoàn toàn có lòng tin đi liều mạng, dẫu sao, hắn nhưng mà thần vũ song tu cường giả, nếu như nói cầu một ít sách lược mà nói, đánh chết nguyên đan cảnh 4 chuyển người cũng không khỏi có thể. Bỏ mặc như thế nào, cái này cuối cùng là một lần cơ hội, sẽ để cho ta kiến thức một chút. Phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc, rốt cuộc có như thế nào thủ đoạn tốt lắm. Liếm môi một cái, hắn đem bảng thông báo ở trên nhiệm vụ miêu tả toàn bộ ghi nhớ, sau đó chính là chạy thẳng tới Phủ Lôi Vân trấn Lộ Thủy chạy tới. Dựa theo bảng thông báo lên giải thích, Giang Trung Hạc hiện nay chắc còn ở trấn Lộ Thủy hoạt động, bởi vì là trấn Lộ Thủy địa hình phức tạp, hắn mỗi lần gây án sau đó cũng có thể ung dung trốn, huống chi đối phương tránh xử đang đột phá thời khắc mấu chốt, cũng chưa chắc có tinh lực khắp nơi tán loạn. Dọc theo đường đi, Vân Tiêu trong ý nghĩ không ngừng suy nghĩ lần này chi tiết hành động, đầu tiên một chút, hắn muốn đánh chết Giang Trung Hạc mà nói, như vậy nhất định phải tìm được đối phương trước, mà đây cũng đích xác là hắn đối mặt vấn đề lớn nhất. Trấn Lộ Thủy nói lớn không lớn, nhưng nói nhỏ sợ cũng không hề nhỏ, cũng không ai biết Giang Trung Hạc sẽ đối với một nhà kia ra tay, cho nên, hắn đầu tiên nhất định phải đối với Chấn Lộ Thủy có thể bị Giang Trung Hạc chọn chúng mục tiêu làm nhiều biết rõ, sau đó tìm ra có khả năng nhất bị đối phương để mắt tới gia tộc, sau đó há miệng chờ xung dụng. Muốn tìm được Giang Trung Hạc, há miệng chờ xung dụng cơ hồ chính là duy nhất biện pháp, bởi vì là chỉ cần đối phương không chạy đến hành động, hắn căn bản không có thể đem đối phương nhảy ra tới. Như đã nói qua, hắn ưu thế thật ra thì còn là rất rõ ràng, phải biết, hắn hiện nay tinh thần lực đã cực kỳ bất phàm, hoàn toàn có thể dò xét đến ngoài ngàn thước tình huống, mà chỉ cần Giang Trung Hạc lộ ra một chút dấu vết, tất nhiên liền chạy không khỏi hắn cảm giác. Tinh thần lực quay tít, hắn đem có thể sẽ gặp phải loại trường hợp một vừa phân tích tháo giải trừ, đầu tiên một chút dĩ nhiên là phải bảo đảm mình an toàn, dẫu sao, hắn cũng không muốn để cho mình tánh mạng kết thúc ở một cái hái hoa đạo tặc trong tay. Dùng suốt hơn nửa ngày thời gian, hắn rốt cuộc đã tới Chấn Lộ Thủy chính giữa. Chấn Lộ Thủy ở phủ Lôi Vân hạ hạt hơn ngàn tòa thành trấn chính giữa, thực lực tổng hợp mới có thể xếp ở hàng đầu, thành trấn quy mô cũng tuyệt không phải trấn Hồng Loan vậy loại trấn nhỏ có thể so sánh, mà tòa thành này trấn lớn nhất đặc điểm chính là chung quanh tất cả đều bị núi non trùng điệp bao vây. Cả tòa thành trấn mỗi một phương hướng, tất cả đều là niên đại lâu đời rừng sâu núi thẳm, những thứ này rừng sâu núi thẳm lâu ngày lâu năm, bên trong có thể là có không ít dã thú ma thú hoạt động. Lam Vân Tiêu đi tới nơi này tòa thành trấn sau đó, ngược lại là hoàn toàn rõ ràng liền vì sao Giang Trung Hạc sẽ chọn tòa thành này trấn, rất rõ ràng, ở như vậy một tòa thành trấn chính giữa, thuận lợi sau Giang Trung Hạc thời gian đầu tiên liền có thể trốn vào rừng rậm, đến lúc đó, coi như là thực lực mạnh hơn hắn cường giả, chỉ sợ cũng căn bản không chỗ tìm tung tích của hắn. Như đã nói qua, hôm nay phủ Lôi Vân bên trong, bỏ ra học viện Lôi Vân không nói, có thể ở thực lực ở trên thắng được Giang Trung Hạc. Thật giống như cũng chỉ có phủ Lôi Vân phủ chủ cùng chấp pháp ti chủ, cộng thêm phủ Lôi Vân phủ vệ thống lĩnh ba người, nhưng cái này ba người hiển nhiên không thể tùy tiện điều động là được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 338, thu thập tin tức. Lam Vân Tiêu đi tới trong Chấn Lộ Thủy lúc, phồn hoa phô xá, ngược lại là cùng hắn nơi đi qua những thành trấn khác không có gì khác biệt. Lui tới người đi đường, san sát trà tứ tiểu lâu, còn có các loại các dạng cửa hàng cửa tiệm, có thể nói, cái này Chấn Lộ Thủy hoàn toàn có thể gọi là một tòa đại trấn. Bất quá, làm hắn ở tòa thành này trấn đi vòng vo một vòng sau đó, hắn vẫn là phát hiện một ít nơi không quá giống nhau. Khá lắm, dường như cái này phố lớn hẻm nhỏ có thể nhìn thấy, cơ hồ cùng một màu tất cả đều là người đàn ông, lại liền một người cô gái cũng rất khó thấy, cái này cũng quá khoa trương một chút chứ. Qua lại trong phố xá, Vân Tiêu phát hiện, đập vào mắt chỗ có thể nhìn thấy người đi đường, trên căn bản cũng chưa có cô gái bóng người, xem ra Giang Trung Hạc ở Chấn Lộ Thủy xuất hiện, đã để cho tất cả cô gái đầy đủ cũng không dám ra ngoài phòng, thỉnh thoảng có thể thấy được người phụ nữ, trên căn bản tất cả đều là lâu năm sắc suy, vừa thấy chính là hết sức an toàn cái loại đó. Bỏ mặc nhiều như vậy, vẫn là muốn biện pháp hỏi dò một chút Chấn Lộ Thủy tình huống đi, cũng không biết dưới mắt đều có những thiên chi tiêu nữ có thể trở thành vậy Giang Trung Hạc mục tiêu. Cặp mắt híp lại, hắn ánh mắt không khỏi ở trong phố xá quét một vòng, rất nhanh, hắn liền là tìm được mình mục tiêu. Đó là một nhà kích thước không nhỏ nhà hàng, toàn bộ nhà hàng có 3 tầng cao, ra ra vào vào khách quả thực không thiếu, mà hắn tiếp theo, chính là muốn đến rượu này lầu thám thính một phen. Trà tứ tiểu lâu, những chỗ này nhất là dễ dàng hỏi dò tin tức, nhất là hắn người theo tinh thần lực, hoàn toàn có thể đem cả tòa nhà hàng chính giữa tất cả mọi người nói chuyện tất cả đều thám thính được, hắn thật đúng là cũng không tin, nhiều như vậy thực khách, hắn sẽ hỏi dò không tới hữu dụng tin tức. Giống như là những thứ khác những cái kia thông thường khách vậy. Hắn tùy tiện ở tiểu lầu tầng 2 tìm một nơi chỗ ngồi, tùy tiện muốn một ít rượu và thức ăn, sau đó chính là ưu thai du thai vừa ăn vừa uống. Dĩ nhiên, ăn uống là giả, trên thực tế, hắn vào lúc này đã sớm đem tinh thần lực thích bỏ vào tiểu lầu mỗi một nơi xó xỉnh, nghe trộm trước tất cả mọi người nói chuyện, mà ở hắn tinh thần lực thám tinh dưới, lúc này 3 tầng nhà hàng chính giữa, quả thực có không ít người cũng đang bàn luận liên quan tới Giang Trung Hạc chuyện. Người là thần sư, hắn sở trường nhất chính là một lòng đa dụng, cho nên cùng trong chốc lát, hắn nhưng là trực tiếp nghe trộm liền mấy bàn khách, mà trong đó một bàn khách, chính là lấy được hắn điểm chính chiếu cố. Một bàn này khách tổng cộng có 6 người, mỗi một người nhìn như đều là tuổi không lớn lắm, mà từ bọn họ quần áo tới xem, cũng đều là đại gia tộc con nhà giàu. Bởi vì là ở một gian phòng VIP mà bên trong, cho nên, cái này 6 người tuổi trẻ nói tới nói lui cũng là khá là tùy ý. Chết, cái đó Giang Trung Hạc thật là một cái thứ bại hoại. Hy vọng hắn không phải rơi vào ta Lý Cảm trong tay, nếu không, bố nhất định phải ăn tươi nuốt sống hắn, đem hắn băm thành thịt nát. Đúng đúng đúng, nếu để cho chúng ta bắt được cái đó thứ bại hoại, nhất định phải lột hắn ra, quất hắn gân, phá hủy hắn xương, là nhẹ y cô nương trả thù. Ai, nói nhiều như vậy thì có ích lợi gì? Cái đó thứ bại hoại thực lực mạnh mẽ, liền chấp pháp ti phó ti chủ đều không phải là hắn đối thủ, chỉ bằng chúng ta, lại làm sao có thể bắt ở hắn? Ai nói không phải sao? Dưới mắt, Trấn Lộ Thủy thật là nhiều cô gái trẻ tuổi cũng gặp độc thủ của hắn, cũng không biết hắn mục tiêu kế tiếp sẽ là ai. Cái đó thứ bại hoại trận này ở thành Đông tương đối sống động, đã có mấy gia tộc nhỏ tiểu thư gặp bất chắc, tối nay phỏng đoán còn biết là ở thành Đông hoạt động, nhưng cũng nói không chừng hắn có thể hay không thay đổi mục tiêu. Đáng giận nhất là chính là chấp pháp ti, những phế vật kia cả ngày cũng biết thu thuế, nhưng là liền an toàn của chúng ta bảo hiểm tất cả chứng không được, chỉ không thể bỏ mặc cho vậy Giang Trung Hạc khắp nơi làm ác. Phỏng đoán chấp pháp ti cũng có lòng không có sức, nghe nói Phủ Lôi Vân đã đem chuyện này trình lên Hoàng Thành bên kia, cũng không biết Hoàng Thành bên kia có thể hay không phái cao thủ tới, bất quá như đã nói qua, cùng Đại Chu Vương Triều phái tới cao thủ, vậy Giang Trung Hạc chỉ sợ sớm đã rời đi. Vậy thì có biện pháp gì? Chấp pháp ti bên kia đích xác chết không ít người, ta nghe nói, trước dòng giã có một chi 20 người chấp pháp ti đội ngũ bị cái đó thứ bại hoại toàn bộ tàn sát, nhắc tới, chấp pháp ti cũng là tổn thất thảm trọng à. Sáu người tuổi trẻ ngươi một lời ta một lời, trên mặt của mỗi người đều là mang nồng nặc tức giận, đáy mắt chính là lộ ra sâu đậm không biết làm sao. Giang Trung Hạc đến, có thể nói là hoàn toàn phá vỡ Trấn Lộ Thủy yên lặng, trong Trấn Lộ Thủy được cuồng nhiệt theo đuổi mấy cái tiểu thư khuê các, cơ hồ tất cả đều bị đối phương bắt đi, trong đó có bọn họ ngưỡng mộ trong lòng đối tượng, nguyên nhân chính là như vậy, bọn họ mới đúng Giang Trung Hạc dị thường thống hận. Dĩ nhiên, bọn họ cũng chỉ có thể là phía sau cánh cửa đóng kín than phiền mấy câu thôi. Nếu quả thật để cho bọn họ tham dự vào lùng bắt Giang Trung Hạc hành động chính giữa, bọn họ sợ rằng một người so với một người chạy mau, ai cũng sẽ không cam lòng gia nhập. Tình huống tựa hồ có chút phiền phải à, xem ra cái đó Giang Trung Hạc cũng không có cố định mục tiêu. Như vậy thứ nhất, ta muốn tìm được cố định địa điểm há miệng chờ sung dụng, sợ cũng chuyện không phải dễ dàng như vậy tình. Nhẹ nhàng nhấp một miếng trong ly thanh rượu, Vân Tiêu chân mày không kiềm được thật chặt nhíu lại. Hắn đã thám thính liền không ít người trao đổi. Mà từ những người này trò chuyện nghe, Giang Trung Hạc chẳng những thực lực mạnh mẽ, hơn nữa cực kỳ xảo quyệt cùng nhiều thay đổi, có thể nói là để cho người khó lòng phòng bị, hơn nữa không thể nào tính toán. Trấn Lộ Thủy Đông Tây Nam Bắc bốn phiến khu vực, mỗi một mảnh khu vực cũng có thể là đối phương chiếu cố mục tiêu, hơn nữa, cái này bốn phiến khu vực phạm vi đều không nhỏ, cho dù là biết đối phương muốn chiếu cố vậy một phiến khu vực, sợ cũng rất khó tìm được đối phương. Xem ra, dưới mắt ta cũng chỉ có thể là trông đợi vậy Giang Trung Hạc không được nhanh như vậy hay thu tay, mà thời gian kế tiếp, ta liền theo hắn chơi thêm mấy ngày, bằng vào ta tinh thần lực, ta cũng không tin không bắt được dấu vết của hắn. Đối với này lần thám thính được tình huống, hắn thật ra thì đã sớm có chuẩn bị tâm tư, bất quá đối với này, hắn ngược lại cũng không hề nổi giận. Trấn Lộ Thủy thật không nhỏ, nhưng lấy hắn thực lực và tinh thần lực mà nói, chỉ cần Giang Trung Hạc xuất hiện ở hắn chu vi ngàn thước trong phạm vi, như vậy hắn nhất định là có thể phát hiện đối phương. Mà chỉ cần bị hắn để mắt tới, hắn cũng muốn nhìn đối phương một cái như thế nào thoát thân. Xem ra trong tiểu lầu này mặt sợ cũng rất khó dò thăm tin tức hữu dụng hơn. Đã như vậy, trước hay là đi chỗ đó chút người bị hại gia tộc đi dò xét một phen, sau đó làm quen một chút Trấn Lộ Thủy tòa thành này trấn, nói không chừng cũng có thể tìm được một ít dấu vết. Hắn trên căn bản đã đem nhà hàng chính giữa tất cả mọi người nói chuyện đều nghe một lần, nghĩ đến khác nhà hàng cũng tốt, trà tứ cũng được, nhưng cũng rất khó dò thăm càng nhiều tin tức hơn. Tha ngồi trong tiểu lầu mặt thám thính, còn không bằng tự mình đến các nơi đi một vòng, mà đêm nay, hắn thì phải thử vận khí một chút, xem mình phải chăng có thể gặp phải vị kia tiếng xấu rõ ràng nhân vật lớn. Cồn vật bi, dùn chít. Chương 339, chết đến cùng. Bóng đêm tràn ngập, toàn bộ Trấn Lộ Thủy đã lâm vào như chết yên lặng chính giữa. Dĩ vãng Trấn Lộ Thủy đèn đuốc huy hoàng, sinh hoạt ban đêm có thể nói là vô cùng đặc sắc, có thể từ thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc bắt đầu ở Trấn Lộ Thủy hoạt động sau đó. Lại cũng không có người dám ở ban đêm tiến hành hoạt động, nói không khoa trương chút nào, mặt trời lặn sau đó, trên căn bản mỗi một nhà mỗi một hộ cũng đóng kỹ cửa sổ, liền đèn cũng không dám điểm. Giang Trung Hạc mặc dù là hái hoa đạo tặc, nhưng hắn tất lại có kinh khủng thực lực, ai cũng hiểu, nếu như vô tình đụng gặp vị này, đó là nhất định phải bị giết người diệt khẩu. Cho nên, ở Giang Trung Hạc không có rời đi Trấn Lộ Thủy trước, không có ai sẽ nhàn rỗi không chuyện gì mà đi tìm phiền toái cho mình. Ánh trăng nhàn nhạt cửa hàng rải ở nơi này tòa người người tự nguy trấn nhỏ trên, sam xoa thác lạc kiến trúc ở dưới ánh trăng tỏ ra hết sức thê lương, tựa hồ là ở biểu thị, tối nay Trấn Lộ Thủy, như cũng phải có oan hồn ra đời. Trấn Lộ Thủy thành đông, một tòa nhà cao lớn 3 tầng cao trên, một người quần áo đen hai tay sau lưng, lẳng lặng đứng ở nóc nhà đỉnh, quan sát ánh trăng bao phủ dưới từng ngọn nhà. Cái đó Giang Trung Hạc sức ảnh hưởng thật đúng là rất lớn, như vậy phồn hoa thị trấn, ban đêm lại trở nên như vậy lạnh tanh, xem ra Giang Trung Hạc chưa trừ diệt, ngôi trấn nhỏ này sợ rằng phải vĩnh không ngày yên ổn. Vân Tiêu tinh thần lực đã hoàn toàn phóng thích mở, lấy hắn làm trung tâm, chu vi ngàn thước phạm vi toàn bộ ở hắn tinh thần lực bao phủ chính giữa, hắn có thể cảm nhận được, mỗi một nhà mỗi một hộ nhân dân, lúc này tất cả đều là tinh thần khẩn trương, nhất là trong nhà có cô gái trẻ tuổi gia đình, lúc này càng sợ hãi hơn run sợ, căn bản liền giấc cũng không dám ngủ. Rất rõ ràng, tất cả mọi người đều ở thời khắc lo lắng mình sẽ trở thành là Giang Trung Hạc mục tiêu, mà đối với bọn họ mà nói, một khi mình trở thành mục tiêu, nhưng là căn bản liền một chút năng lực phản kháng cũng không có. Đáng tiếc ta tinh thần lực chỉ có thể bao phủ ngàn mét khoảng cách xa, nếu như ta tinh thần lực đạt tới tam phẩm mà nói, phỏng đoán ít nhất có thể đủ bao phủ mấy dặm phạm vi, đến lúc đó muốn tìm được vậy Giang Trung Hạc, tuyệt đối có thể đơn giản hơn nhiều. Lắc đầu một cái, hắn biết, mình hiện nay tinh thần lực vẫn là hơi kém một chút một ít, bất quá đây cũng là sự việc không có biện pháp, tinh thần lực tăng lên tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng chuyện, mà trên thực tế, hắn có thể có hiện nay bực này tinh thần lực, đã là rất khó được. Thử vận khí một chút đi, chấn lộ thủy mặc dù không nhỏ, nhưng lấy ta hiện nay thực lực, một đêm thời gian cũng có thể lượn quanh một mấy vòng, nói không chừng liền có thể đụng tới cái đó Giang Trung Hạc. Dưới mắt cân nhắc nhiều như vậy cũng không có ý nghĩa, Giang Trung Hạc không thể nghi ngờ là cái lao giang hồ, hắn cũng chỉ có thể là cầu nguyện mình tinh thần lực có thể cảm giác được đối phương phương vị, sau đó lại nghĩ biện pháp đem chém chết. Giờ 3. Nghĩ tới đây, dưới chân hắn một chút, thân hình chính là đột nhiên vọt ra ngoài, bắt đầu ở khắp chấn lộ thủy thành đông khu vực đi vòng vo. Từ hắn thăm dò tin tức xem, vậy Giang Trung Hạc cái này mấy ngày đều ở đây thành đông bên này đi loanh quanh, so sánh mà nói, đối phương tối nay như cũ sẽ xuất hiện ở thành đông khu vực xác suất vẫn rất lớn. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển, hắn giống như là hóa thành một món thanh như gió, ở nơi này tòa thành nhỏ phố lớn hẻm nhỏ trước phòng sau nhà không ngừng xuyên qua, mà hắn tinh thần lực một mực phóng thích ở chung quanh, dò xét quanh người ngàn mét bên trong mỗi một chút biến hóa. Nói thật, hắn thủ đoạn như vậy đã có thể dùng kinh người nghe để hình dung, trên đời này trừ hắn ra, lại cũng không có cái thứ hai võ giả có thể làm được như vậy, còn như những cái kia thần cao cao tại thượng sư. Những tên kia là không thể nào chạy đến như vậy một cái chấn nhỏ để bắt cái gì dâm tặc. Phải biết, Giang Trung Hạc ở phủ Lôi Vân bên này coi như là một cái phiền phức, nhưng nếu là thả Đại Chu Vương Triều Hoàng trong thành, hoặc là ở Thần Khuyết Cung trước mặt, căn bản là không đáng nhắc tới nhân vật nói. Vân Tiêu chân nguyên lực vô cùng hùng hậu, ngược lại cũng không quan tâm vậy có chút tiêu hao, chẳng qua là, ở cả tòa thị trấn chính giữa tìm một cái nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, nói thật, cái này đích sắc cần một ít vận khí mới được. Suốt một đêm thời gian, hắn cũng một khắc không ngừng ở khắp nơi thăm dò, có thể cho đến ngày trời sáng lên, hắn cũng không thấy Giang Trung Hạc bóng người. Đáng tiếc là, mặc dù hắn không có tìm được Giang Trung Hạc, nhưng trời sáng ngày thứ hai hắn liền nhận được tin tức, tối hôm qua thành đông khu vực lại có một cô gái bị Giang Trung Hạc bắt đi, nhưng là một chút dấu vết cũng không có để lại. Nhìn ra được, ở chấp pháp ti phó ti chủ bị Giang Trung Hạc đả thương sau đó, người sau lá gan cũng là càng ngày càng lớn, hoàn toàn có thể nói là đến không chút kiêng kỵ trình độ. Mà phải chết là, hôm nay phủ Lôi Vân, còn thật không có người có thể ngăn cản được đối phương. Dĩ nhiên, từ Giang Trung Hạc gần đây mấy lần hành động tới xem, hắn cũng rõ ràng trở nên dị thường cẩn thận, tuyệt đối lại nữa giống như là trước như vậy nên ngang. Khi biết tin tức này lúc, Vân Tiêu trong bụng tự nhiên khó tránh khỏi có chút buồn bực, phải biết, hắn đêm qua suốt đêm đều ở đây thành đông khu hoạt động, nhưng chính là không có thể phát hiện Giang Trung Hạc tung tích. Bất quá, một lần thất lợi, tự nhiên không thể nào để cho hắn lúc này buông tha. Ở hắn trong lòng, chỉ cần Giang Trung Hạc không có dừng lại gây án, như vậy hắn thì sẽ một mực tìm một chút đi, cái này không đơn thuần là vì tưởng thưởng nhiệm vụ, cũng phải cần là phủ Lôi Vân trừ đi đáng chết này gieo họa. Bị Giang Trung Hạc hại chết, cũng đều là từng cái một thiếu nữ hoa quý, những cô gái này vốn là có trước tương lai tốt đẹp, nhưng chính là bởi vì là Giang Trung Hạc loại này thứ bại hoại tồn tại, mới để cho các nàng ở chưa tách thả ra trước hoàn toàn héo tàn. Đối với loại người như vậy, hắn cũng là phát ra từ nội tâm muốn trừ chi rồi sau đó mau. Mấy ngày kế tiếp thời gian, Vân Tiêu ban ngày ngay tại trấn lộ thủy quan sát địa hình, phân tích Giang Trung Hạc có thể xuất hiện khu vực, buổi tối chính là không chán phiền phức ở trấn lộ thủy khắp nơi tìm, nhưng là quyết tâm muốn theo như đối phương chết. Rất nhanh, dòng dã 5 ngày thời gian, chính là ở hắn như vậy tìm chính giữa lặng lẽ đã qua, mà trấn lộ thủy cũng là lại thêm năm gặp thảm độc thủ thiếu nữ hoa quý. Cho tới bây giờ, cho dù là không có phủ Lôi Vân phủ nha nhiệm vụ treo giải thưởng, hắn cũng tuyệt đối sẽ không cứ vậy rời đi. Thời gian rất nhanh đi tới ngày thứ 6 ban đêm, một đêm này, Vân Tiêu nhưng là thay đổi mình sách lược, không có tiếp tục ở chấn lộ thủy đường phố chính giữa tán loạn, mà là dứt khoát đi tới chấn lộ thủy cùng vòng ngoài cụm núi tiếp giáp khu. Từ hắn những ngày qua quan sát tình huống tới xem, Giang Trung Hạc rất có thể chính là núp ở chấn lộ thủy vòng ngoài bên trong dãy núi, sau đó đến mỗi đêm tối liền chạy ra ngoài gây án. Lần này, hắn chính là muốn ở thành đông tiếp giáp khu qua lại lần vợn. Nếu như Giang Trung Hạc thật sự là từ trong núi rừng mặt nhô ra mà nói, bị hắn phát hiện tỷ lệ không thể nghi ngờ muốn lớn hơn một chút. Trời xanh che chở, tối nay nhất định phải để cho ta tìm được cái đó thứ bại hoại, dù sao cũng không được còn nữa người bị thương tổn. Đi tới thành đông ngoại ô, Vân Tiêu hít sâu mấy cái, sau đó chính là ở ngoại ô phạm vi cấp tốc bay lượn. Dĩ nhiên, tiếp giáp khu rất dài, lấy hắn thực lực mà nói, chạy đi chạy lại một lần chỉ sợ cũng phải nửa canh giờ thời gian, cho nên, cho dù Giang Trung Hạc thật chính là từ trong núi rừng mặt chạy ra, thật ra thì bị hắn gặp phải tỷ lệ cũng không cao lắm. Vẫn là câu nói kia, muốn theo như đối phương chạm mặt, sợ rằng còn phải dựa vào một ít vận khí mới được. Bóng đêm tràn ngập, Vân Tiêu thân hình hóa thành tàn ảnh, tốc độ nhưng là nếu so với mấy ngày trước nhanh thật là nhiều, xem ra, mấy ngày này khắp nơi tán loạn, đối với hắn tốc độ tăng lên vẫn là có rất hiệu quả tốt. Hống! Nga ô ba! Một tiếng thú gào thanh đột nhiên từ đằng xa núi rừng chuyển tới, chỉ bất quá, tiếng gào mới vừa vang lên, chính là bị một tiếng hét thảm thay thế, sau đó chính là lại cũng không có thanh âm. Hả? Đây là... Đang cấp tốc bay vút Vân Tiêu đột nhiên ở giữa ánh mắt đông lại một cái, thân hình trực tiếp dừng lại, trong bụng nhưng là nhanh địa suy tư. Cái này tiếng thú gào có vấn đề ba. Ánh mắt sáng lên, hắn nhưng là dù muốn hay không, vừa nói chính là tăng nhanh tốc độ, chợt hướng tiếng thú gào đối ứng tiếp giáp phương hướng lao đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 340, công phu không phụ người có lòng. Dầm dạp rừng cây chính giữa, một cái gầy gò người đàn ông áo đen tiện tay đem một thanh trường kiếm lên vết máu lau chùi sạch sẽ. Trên mặt đều là một mảnh cười nhạt vẻ. Mà ở người đàn ông áo đen cách đó không xa, một cái ma hổ thi thể lặng lặng nằm trên đất, hiển nhiên đã là bị chết không thể chết lại. Chắc chắc, một đầu nho nhỏ linh cấp ma hổ, lại cũng dám đánh lén bản đại gia, thật là không biết tự lượng sức mình. Đầu thủ ở giữa đem trường kiếm trong tay thu vào, người đàn ông áo đen nhìn một cái nằm dưới đất ma hổ thi thể, đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh miệt. Ngay vừa mới rồi, hắn khi đi ngang qua nơi này lúc, lại bị một đầu mới vừa lên cấp linh cấp không bao lâu ma hổ tập kích, bất quá, lấy hắn hiện nay thực lực, tự nhiên không thể nào bị ma hổ đánh lén thuận lợi, lại là ngay tức thì đem ma hổ chém chết, không chút rông dài. Bản đại gia ngày hôm nay tâm tình không tệ, nếu không, nhất định phải đem ngươi nướng ăn, bất quá dưới mắt, bản đại gia nhưng là muốn đi hưởng thụ chân chính món ăn ngon đi, khắc khắc kiệt ba. Không đếm xỉa tới quét ma hổ thi thể một cái, người đàn ông áo đen cười quái dị một tiếng, sau đó chính là thân hình chớp động, tiếp tục hướng núi rừng ra lao đi. Hắn tu luyện đã tiến vào thời kỳ mấu chốt, hắn tin tưởng, chỉ cần hấp thu nữa mấy cái nguyên âm của cô gái, hắn tu vi hoàn toàn có thể đạt tới nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới, mà một khi hắn có thể tiến vào nguyên đan cảnh 4 chuyển mà nói, như vậy từ nay về sau, hắn liền có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Trấn Lộ Thủy đích xác là một địa phương tốt, cả tòa thị trấn chính giữa có không thiếu thiếu nữ tinh thông võ học, ngoài ra, Trấn Lộ Thủy đặc thù hoàn cảnh địa lý, chính là để cho này giữa cô gái nguyên âm thịnh vượng. Nhất định chính là hắn thải bộ tuyệt cao mục tiêu. Trừ cái này ra, Trấn Lộ Thủy bốn bề toàn núi, dù là hắn hành động xuất hiện bất ngờ, đến lúc đó chỉ cần trốn vào núi rừng, trốn cơ hội chạy cũng có thể lớn hơn nhiều. Nói chuyện bây giờ, hắn thân hình đã lướt qua mảng lớn rừng cây, thời gian không lâu, hắn chính là đi tới rừng núi vòng ngoài, loang thoáng có thể thấy xa xa Trấn Lộ Thủy. Thấy xa xa thị trấn, hắn không kiềm được liếm môi một cái, trong bụng không khỏi có chút lửa nóng. Chắc chắc. Không biết ngày hôm nay sẽ có như thế nào view vật chờ bản đại gia, thật là có chút không thể chờ đợi đâu. Trong lòng suy nghĩ, hắn tốc độ đột nhiên trở nên càng thêm nhanh chóng đứng lên, thời gian không lâu, hắn chính là đã tới núi rừng cùng thành trấn tiếp giáp khu. Ra khỏi rừng núi phạm vi, hắn tâm thần bắt đầu trở nên cẩn thận, bởi vì là đối với hắn loại người này mà nói, thời khắc giữ cảnh giác là có thể sống chủ yếu tiền đề. Phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc, thật là đã lâu. Ngay tại người đàn ông áo đen mới vừa đến núi rừng cùng thành trấn tiếp giáp khu, nhưng là chưa tới kịp tiến vào trấn lộ thủy lúc, một tiếng cười khẽ đột nhiên phá vỡ đêm tối yên tĩnh, thanh âm vang lên, một cái chàng trai trẻ sâu kín từ đêm tối chính giữa đi ra, vừa vặn ngăn ở người đàn ông áo đen trước người. Hả? Dầm ba. Đột nhiên ở giữa vang lên thanh âm, không ngừng để cho người đàn ông áo đen cả kinh thất sắc, dù muốn hay không, hắn chính là dẫn đầu lấy trường kiếm ra, mặt đầy cảnh giác nhìn về phía đối diện. Đập vào mắt chỗ một cái thoạt nhìn cũng chỉ 17-18 tuổi người tuổi trẻ, lúc này đang mặt đầy kỳ dị đánh giá mình, từ trên người của đối phương, hắn cảm nhận được một cổ khá là bất phàm năng lượng ba động, nhưng lại cũng không có nguyên đan cảnh cao thủ hơi thở. Chân nguyên cảnh người, vẫn là một người thiếu niên. Thấy rõ đối phương đại khái tuổi tác, hơn nữa không có từ trên người của đối phương cảm nhận được nguyên đan cảnh cường giả hơi thở, hắn lúc này mới sắc mặt hơi chậm, trong bụng cũng là an ổn không thiếu. Tuy lại vào lúc này cái này địa điểm thấy như vậy một người thiếu niên, quả thực để cho hắn có chút ngạc nhiên, nhưng đối phương thực lực, nhưng là hoàn toàn không có đạt tới để cho hắn kiêng kỵ đến nước. Hơn quang quét một vòng, hoàn cảnh chung quanh tương đối rộng rãi, hẳn không có người núp ở cỡ đó, nói tóm lại, hắn hẳn tương đối an toàn. Thằng nhóc, ngươi lại nhận được bản đại gia. Quan sát tốt lắm hết thảy, Giang Trung Hạc không giấu vết lui về sau nửa bước, trường kiếm trong tay cũng là theo bản năng siết chặt chặt, rồi mới hướng đối diện chàng trai trẻ hỏi. Bỏ mặc như thế nào, đột nhiên ở giữa toát ra một người thiếu niên ngăn cản hắn đường đi, điều này hiển nhiên là một món rất không bình thường sự việc, nhưng cũng do không thể hắn vô tình. Phải biết, hắn ở chấn lộ thủy hành động nhiều như vậy lần, trừ thời gian bị chấp pháp ti đụng phải một lần ra, cho tới bây giờ không có bị những người khác đụng gặp qua, có thể trước mắt chàng trai trẻ, tựa hồ liền là hướng về phía hắn tới. Phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc, ta lại làm sao có thể sẽ không nhận ra. Nghe được Giang Trung Hạc chất vấn, Vân Tiêu không khỏi nhíu lông mày, hết sức tự nhiên nói. Dòng dã tìm 6 ngày, hắn rốt cuộc tìm được vị này Phủ Lôi Vân danh nhân, thẳng thắn nói, vào lúc này hắn, trong bụng thật là tràn đầy vui sướng cùng hưng phấn. Không thể không nói, lần này thật sự là đụng đại vận, ngay vừa mới rồi, hắn nghe được tiếng kia ma thú tiếng gào cùng theo sau tiếng kêu thảm thiết, chính là bằng vào ma thú cái này lần hai tiếng kêu, hắn chính là suy đoán ra có người ở trong núi rừng mặt chém giết ma thú, mà lúc này xuất hiện ở trong núi rừng, trừ Giang Trung Hạc sẽ còn người nào. Sự thật chứng minh, đúng như hắn đoán. Nhìn trước mắt Giang Trung Hạc, không sai biệt lắm cũng chính là ngoài 40 tuổi tác, thân hình tương đối gầy gò, sắc mặt hơi có chút tái nhợt, trừ cái này ra, ngược lại là cùng người thường không việc gì khác biệt. Dĩ nhiên, đối phương vậy cả người mạnh mẽ năng lượng ba động, thì là nói rõ liền đối phương có không tầm thường thực lực. Khắc khắc, thú vị thú vị, nhìn như, ngươi cái này đứa nhỏ liền là hướng về phía bản đại gia tới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Trung Hạc không kiềm được cười quái dị một tiếng, có nhiều hăng hái quan sát trước mắt Vân Tiêu tới. Từ Vân Tiêu biểu hiện tới xem, rõ ràng liền là hướng về phía hắn tới, chẳng qua là, một cái nho nhỏ chân nguyên cảnh thiếu niên đột nhiên đứng trước mặt của hắn, hắn chân thực không nghĩ ra đối phương mục đích ở chỗ nào. Đứa nhỏ, ngươi sẽ không phải là chạy đến tìm ông đây phiền toái chứ? Từ trên xuống dưới quan sát Vân Tiêu một phen, hắn có thể cảm nhận được, Vân Tiêu đối với hắn tựa hồ tràn đầy địch ý, tuyệt đối không phải là cùng hắn kết quan hệ làm quen là được. Ngươi tên bại hoại này chuyện xấu không chừa, người người phải mà giết chi, ta ngày hôm nay tìm được ngươi, chính là muốn vì dân trừ hại, chẳng lẽ ngươi đây cũng không nhìn ra được sao? Nghe được Giang Trung Hạc nói như vậy, Vân Tiêu gạt gạt khỏe miệng, mặt đầy khinh bỉ nói. Vì dân trừ hại. Chỉ bằng ngươi. Khắc khắc kiệt nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Trung Hạc không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là không ngừng cười lên. Làm sao, ngươi cảm thấy cái này rất buồn cười sao? Thấy Giang Trung Hạc cười quái dị liền liền, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một đạo lệ mang, trong lúc nói chuyện khoát tay, một chuôi màu đỏ thâm trường kiếm, liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Hả? Đây là... Mắt gặp Vân Tiêu lấy ra xích viêm kiếm, Giang Trung Hạc tiếng cười không kiềm được hơi ngừng, sắc mặt ngay tức thì trở nên ngưng trọng. Hắn nhãn lực tự nhiên không có nói, một cái là có thể nhìn ra Vân Tiêu trong tay xích viêm kiếm bất phàm, mà một cái ủng có thần binh lợi khí trong người thiếu niên, cái này không kiềm được để cho hắn có chút trong bụng kinh nghi. Phải biết, thần binh lợi khí, liền liền hắn cái này nhóm cường giả cũng không có, mà phàm là có thể dùng nổi thứ này, thân phận lại làm sao có thể sẽ phổ thông. Nói cách khác, trước mắt Vân Tiêu, chỉ sợ là có không tầm thường lai lịch. Khắc khắc kiệt, kỳ quái không ngon miệng khí lớn như vậy, nguyên lai là có chỗ ỷ lại. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau đó, Giang Trung Hạc lần nữa kỳ quái cười ra tiếng, đáy mắt lại là thoáng qua một chút vẻ nóng như lửa. Mặc dù Vân Tiêu thân phận có thể không giống bình thường, thế nhưng đối với hắn mà nói căn bản không trọng yếu, trọng yếu nhất chính là, nếu như hắn có thể giành được đối phương thần kiếm, như vậy từ nay về sau, hắn không thể nghi ngờ có thể càng thêm không chút kiêng kỵ. Thằng nhóc, đồ tốt như vậy cầm ở bên trong tay ngươi nhất định chính là lãng phí, vẫn là dâng hiến cho bản đại gia tốt lắm ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn nhưng cũng không chần chờ nữa, thân hình trước mắt, chính là chạy thẳng tới Vân Tiêu đánh tới. Tự tìm cái chết ba. Mắt nhìn đối phương hướng mình nào tới, Vân Tiêu nhưng là không nhanh không chậm, động đọc bây giờ, trong tay xích viêm kiếm chợt rạch một cái, một đạo kiếm mang kinh khủng, chính là chạy thẳng tới đối phương chém đi ra ngoài. Hả? Kiếm mang kinh khủng tấn công tới, Giang Trung Hạc ánh mắt không kiềm được hơi đổi. Dù muốn hay không, vội vàng vung ra một kiếm. Phúc! Hai đạo kiếm mang đụng thẳng vào nhau, trực tiếp chôn vùi ở trong không khí, mà lúc này, Giang Trung Hạc sắc mặt đã trở nên dị thường ngưng trọng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 341, khiêu chiến cường địch. Rộng rãi trên đất trống, Vân Tiêu cùng Giang Trung Hạc đứng đối diện nhau, cái trước sắc mặt lãnh đạm, nhưng người sau thần sắc, nhưng là hơi có chút ngưng trọng. Thằng nhóc, thật là sắc bén kiếm pháp, xem ra bản đại gia thật đúng là coi thường ngươi. Liếm môi một cái, Giang Trung Hạc theo bản năng siết chặt chặt trường kiếm trong tay, híp hai mắt nói. Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm, hắn tuyệt đối là tràn đầy cảm xúc, mặc dù chỉ là đơn giản một kiếm, nhưng Vân Tiêu một kiếm này vô luận là từ lực đạo hay là từ góc độ ở trên, tất cả đều có thể nói là hay đến hào điên, tuyệt đối không thể nào là một cái chân nguyên cảnh võ giả có thể thi triển ra. Nguyên bản, hắn căn bản không có đem Vân Tiêu coi ra gì, có thể vào lúc này, hắn nhưng là không thể không lên tinh thần. Bỏ ra không nói khác, vẹn vẹn là Vân Tiêu trong tay thần binh, thì hoàn toàn bị thương đến hắn có thể. Nếu là không có chút thủ đoạn, ta làm sao dám chạy tới vì dân trừ hại. Nghe được Giang Trung Hạc nói như vậy, Vân Tiêu trên mặt không khỏi thoáng qua một chút vẻ ngạo nghễ, thật giống như mình thật có thể dễ dàng đem đối phương đánh chết vậy. Đối với cái này Giang Trung Hạc, hắn trong lòng vẫn là hết sức kiêng kỵ, phải biết, đây chính là một cái nguyên đan cảnh ba chuyển siêu cấp cường giả, mặc dù hắn bề ngoài nhìn như hết sức ung dung, nhưng trên thực tế, hắn vô cùng rõ ràng mình theo như đối phương giữa chênh lệch, trận chiến này muốn thủ thắng, hắn sợ rằng cần phải bỏ ra rất nhiều mới được. Bất quá điều này hiển nhiên là một loại tốt nhất tu hành phương thức, lấy hắn tình huống mà nói, nguyên đan cảnh ba chuyển trở xuống đối thủ, căn bản đã không tạo được rèn luyện mình tác dụng, hắn muốn ở võ học trên có nơi tiến bộ, thì nhất định phải cùng cái này nhóm cường giả so chiêu mới được. Khắc khắc kiệt, thằng nhóc, đừng cho là có chút thiên phú võ học, lại ủy vào trong tay có thần binh lợi khí, liền có thể không đem anh hùng thiên hạ coi ra gì, hôm nay, bản đại gia sẽ để cho ngươi biết không tự lượng sức giá, cho ta chết bà. Thấy Vân Tiêu kiêu ngạo ngất trời hình dáng, Giang Trung Hạc cơ hồ có thể xác định, Vân Tiêu 80% chính là cái nào gia tộc lớn đại thế lực thiên tài đệ tử, tự cho là mình thực lực bất phàm, liền chạy đến nơi này cậy anh hùng, mà trên thực tế, đối với người như vậy, hắn những năm này cũng là thấy cũng nhiều. Từ hắn danh tiếng bên ngoài sau này, đúng là không hề thiếu niên thiếu khí thịnh người tuổi trẻ đi tìm hắn phiền toái, đáng tiếc là, những người này cuối cùng đầy đủ đều chết ở bên trong tay hắn, không có một cái ngoại lệ. Dầm dầm dầm ba. Trường kiếm run một cái, nhất thời, ba đạo kiếm mang tiếp giết liền ra, mỗi một đạo kiếm mang đều là trực thủ Vân Tiêu chỗ hiểm, hơn nữa vô cùng nhanh chóng, giờ khắc này, nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả thủ đoạn hiện ra hết trọn vẹn. Có thể nói không khoa trương chút nào, ở hắn ba kiếm này trước mặt, bất kỳ nguyên đan cảnh trở xuống võ giả, tuyệt đối cũng chỉ có một con đường chết. Tới tốt. Nhưng mà, đối mặt Giang Trung Hạc chém đi ra ngoài ba kiếm, Vân Tiêu nhưng là không hoảng hốt không đội vàng, nói chuyện bây giờ. Trong tay hắn xích viêm kiếm hơi run một cái, ở giữa không cho phát địa chém đi ra ngoài. Dầm dầm dầm ba. Nhìn như chỉ chém ra một kiếm, nhưng lại giống vậy chém ra ba đạo kiếm mang, vừa vặn tiến lên đón Giang Trung Hạc ba kiếm, nháy mắt bây giờ, sáu đạo kiếm mang triệt tiêu lẫn nhau, lần nữa biến mất ở trong không khí. Cái gì? Mắt gặp mình chém ra kiếm mang lại bị Vân Tiêu dễ dàng như thế tiếp, Giang Trung Hạc nhất thời trợn to cả mắt, hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Hắn mới vừa rồi ba kiếm này cũng không phải là thử thăm dò chơi, đối với hắn mà nói, dù là đối thủ chỉ là một đứa bé, hắn cũng tuyệt đối sẽ không tiến hành khinh thị, cho nên, mới vừa rồi ba kiếm, hắn thật ra thì đã dùng hết 80% lực lượng, có thể chính là như vậy ba kiếm, lại bị Vân Tiêu ở giữa không cho phát địa toàn bộ tiếp, bực này tình hình, thật là giống như là nằm mơ vậy. Thằng nhóc này có cổ quái ba. Giờ khắc này, hắn trong bụng đột nhiên trở nên một mảnh ngưng trọng, dù muốn hay không. Hắn trường kiếm lần nữa chém ra, nhưng là nếu so với trước kia càng thêm hung mãnh, càng thêm nhanh chóng. Dầm dầm dầm ba. Lại là ba đạo kiếm mang trợn chém đi ra, đồng dạng là chạy thẳng tới Vân Tiêu chỗ hiểm. Hơn nữa bởi vì hai người giữa khoảng cách nếu so với trước kia kéo gần lại một ít, cái này ba đạo kiếm mang, không thể nghi ngờ càng thêm khó mà ngăn cản. Phá cho ta ba. Nhưng mà, đối mặt cái này càng kinh khủng hơn kiếm mang, Vân Tiêu như cũ mặt không đổi sắc, trong tay xích viêm kiếm hóa thành một mảnh tàn ảnh. Cuối cùng ra sau tới trước, lần nữa chém ra ba đạo kiếm mang nên kích. Phốc phốc phốc ba. Kiếm khí giao hội, chút nào không ngoài suy đoán lần nữa chôn vùi với nhau, như cũ không có thể cho Vân Tiêu mang đến tổn thương chút nào. Tê tiếp liền sáu kiếm đều bị Vân Tiêu tiếp, Giang Trung Hạc sắc mặt đã hoàn toàn thay đổi. Nếu như đứng đối diện với hắn là một cái cùng hắn tuổi tác không sai biệt lắm nguyên đan cảnh cường giả mà nói, hắn nhất định sẽ không cảm thấy có gì không ổn, nhưng vấn đề là, vào giờ phút này, hắn đối thủ chẳng qua là một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ, mà hết lần này tới lần khác đối phương nơi bày ra thực lực, thật là có thể dùng kinh người nghe để hình dung. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Hắn làm sao có thể dễ dàng như thế tiếp ta công kích? Thân hình bạo lui, giờ khác này hắn cơ hồ liền dù muốn hay không, chính là chợt hướng sau lưng rừng rậm xông vào. Chuyện có khác thường tất là yêu, một cái 20 tuổi không tới người tuổi trẻ thậm chí có kinh khủng như vậy thực lực, đây tuyệt đối là quá mức không bình thường. Dưới mắt, bỏ mặc hắn phải chăng có thể đánh thắng được Vân Tiêu, hắn đều không định theo đối phương đánh xuống. Phải biết, hắn dưới mắt chánh sử đang tu luyện thời khắc mấu chốt, tuyệt đối không cho phép mình người vùi lấp hiểm cảnh, nhắc tới, cho dù hắn giết Vân Tiêu vừa có thể như thế nào. Dường như đối với hắn một chút chỗ tốt cũng không có. Muốn chạy? Nào có như vậy dễ dàng? Mắt thấy Giang Trung Hạc lại có thể xoay người bỏ chạy, Vân Tiêu không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là lạnh lùng gạt gạt khoe miệng, đối với hắn mà nói, lần này thật vất vả tìm được liền cái này Giang Trung Hạc, lại làm sao có thể để cho đối phương như vậy dễ dàng chạy mất. Ngũ hành chân nguyên vận chuyển, tinh thần lực lại là trực tiếp nhắm đối phương, không nói hai lời, hắn liền là nhanh điệu đuổi theo. Bàn về chân nguyên lực cơ sở, hắn biết mình tuyệt đối muốn so với đối phương kém một ít, nhưng chớ quên, hắn chân nguyên lực nhưng mà ngũ hành chân nguyên, trên bản chất nhưng là muốn so với đối phương chân nguyên lực mạnh mẽ vô số lần, cho nên, nếu như chỉ một hợp lại tiêu hao, hắn cũng tuyệt đối sẽ không sợ đối phương. Mà nói võ học, vô luận là quyền cước vẫn là kiếm pháp, hắn cũng tự tin muốn so với đối phương cao hơn rất nhiều, cộng thêm hắn có tinh thần lực phụ trợ, hắn thật vẫn không tin, mình lần này không giết được Giang Trung Hạc tên bại hoại này. Ngay tức thì chui vào rừng rậm, Vân Tiêu giống như là trở lại nhà mình vậy, rừng rậm trở ngại đối với hắn mà nói, thật là liền có thể không đáng kể, nhưng đối với Giang Trung Hạc mà nói, mặc dù rừng rậm là hắn một loại ẩn nút thủ đoạn, nhưng đồng thời cũng là hắn trở ngại, này tiêu người trưởng dưới. Hắn căn bản không có thể đem Vân Tiêu hất ra. Nhìn ra được, Giang Trung Hạc là quyết tâm muốn hất ra Vân Tiêu, hắn không muốn cùng Vân Tiêu tiến hành không có chút ý nghĩa nào chiến đấu, tránh cho để cho mình rơi vào nguy hiểm. Nhưng đối với Vân Tiêu mà nói, hắn chính là quyết tâm muốn chém giết đối phương, cho nên, bỏ mặc đối phương chạy tới chân trời góc biển, hắn cũng biết không ngừng theo sát, tuyệt đối không thể để cho đối phương tiếp tục làm ác đi xuống. Chỉ như vậy, hai người một cái truy đuổi một cái trốn, thật là đem khắp núi rừng làm cho náo loạn. Còn nếu là để cho người ngoài biết, ngang dọc phủ Lôi Vân nhiều năm thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc lại bị một người trẻ tuổi đuổi khắp nơi tán loạn, cũng không biết sẽ là như thế nào một loại tâm tình. Cồn vật bi, dù chít. Chương 342, trốn truy đuổi. Bóng đêm tràn ngập, Vân Tiêu cùng Giang Trung Hạc giống như là đi với trong đêm tối hai đầu ma thú vậy, điên cuồng ở trong rừng rậm bay vút trước, Giang Trung Hạc đã đem tốc độ tăng lên tới trình độ cao nhất, đáng tiếc là, bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa tăng tốc độ. Nhưng là từ đầu đến cuối không có biện pháp đem Vân Tiêu bỏ rơi. À à à, đáng chết, tiểu tử này tốc độ làm sao biết nhanh như vậy. Cái này căn bản không có thể ba. Giang Trung Hạc chán đã bắt đầu đổ mồ hôi, nguyên bản, hắn lấy là mình chỉ cần thành tâm chạy trốn mà nói, Vân Tiêu căn bản không có thể đuổi theo kịp hắn, có thể sự thật nhưng là, hắn đã tiếp liền chạy thục mạng một giờ thời gian, mà Vân Tiêu lúc này còn rơi ở hắn sau lưng, cùng hắn khoảng cách tuyệt đối không vượt qua 200 mét. Thằng nhóc này đến tột cùng là đâu bên trong nhô ra quái vật. Chẳng lẽ hắn là ẩn nút tu vi cao thủ? Đến nơi này một khắc, hắn đã hoàn toàn không tin Vân Tiêu chỉ là một mười mấy tuổi chân nguyên cảnh thiếu niên, bởi vì là nếu như đối phương là thật nguyên cảnh võ giả mà nói, chỉ sợ sớm đã bị hắn bỏ rơi vài trăm dặm. Trên đời này xác thực tồn tại dị bẩm thiên phú võ học kỳ tài, cũng mặc kệ là như thế nào võ học kỳ tài, cũng tuyệt không thể nào ở chân nguyên cảnh lúc có thể so với nguyên đan cảnh ba chuyển chân nguyên lực dự trữ. Mặc dù chỉ là đơn giản trốn truy đuổi, có thể đó cũng là cần khổng lồ chân nguyên lực thành tựu ủng hộ, hắn đoạn đường này chạy trốn, đã không biết tiêu hao bao nhiêu chân nguyên lực, mà như vậy chân nguyên lực tiêu hao, há lại là một cái chân nguyên cảnh thiếu niên có thể gánh vác nổi. Ở hắn xem ra, Vân Tiêu 80% là tu luyện cái gì che giấu hơi thở võ học, nhưng là đem nguyên đan cảnh cường giả hơi thở ẩn nút, cũng chỉ có như vậy giải thích, mới có thể nói xuôi được tình huống dưới mắt. Gặp quỷ, coi như thằng nhóc này là nguyên đan cảnh võ giả, có thể hắn tuổi tác mà nói, cũng tuyệt đối không thể nào đạt tới nguyên đan cảnh ba chuyển chính là, hắn đến tuột cùng là làm sao không bị ta bỏ rơi. Một bên bay trốn, Giang Trung Hạc trong bụng cũng là một bên lẩm bẩm. Trước cùng Vân Tiêu giao thủ ngắn ngủi, hắn còn có thể đem Vân Tiêu biểu hiện quy công cho Vân Tiêu trong tay thần binh, có thể dưới mắt loại này hợp lại sức chịu đựng trốn truy đuổi, đây chính là thần binh lợi khí hoàn toàn không giúp được gì, có thể Vân Tiêu lại như cũ không thua với hắn. Quỷ dị như vậy tình hình, không ngừng để cho hắn một chút chiến đấu ý tưởng cũng không nhấc nổi, dẫu sao, Vân Tiêu cho hắn cảm giác, thật quá quỷ dị, bên ngoài nguy hiểm. Ta cũng không tin, coi như ngươi là nguyên đan cảnh võ giả, chẳng lẽ còn có thể ở chân nguyên lực dự trữ ở trên vượt qua bản đại gia. Hôm nay, ta ngược lại là phải xem ngươi còn có thể cùng ta bao lâu. Chợt cắn răng một cái, hắn đột nhiên ở giữa lần nữa gia tăng chân nguyên lực thu phát, tốc độ lại có thể lần nữa tăng lên một thành không dứt. Ha ha, lại vẫn có thể tăng tốc độ. Rất tốt, nếu ngươi tăng tốc độ, vậy ta liền theo ngươi cùng nhau. Khoảng cách Giang Trung Hạc không sai biệt lắm 200 thước phía sau, Vân Tiêu khỏe miệng khẽ nhíu một cái, không tự chủ cười lên. Đối với Giang Trung Hạc còn có thể tiếp tục tăng tốc, hắn ngược lại là một chút cũng không kinh ngạc, hắn rất rõ ràng, đối phương đoạn đường này chạy trốn, căn bản không có hết sức xuất toàn lực, có lẽ đối phương lấy là có thể bằng vào như vậy tốc độ là có thể đem hắn bỏ rơi, có thể trên thực tế, hắn thật ra thì giống vậy có giữ lại. Giang Trung Hạc giác phải chân nguyên lực của mình vô cùng hùng hậu, hoàn toàn có thể ở hợp lại tiêu hao ở trên thắng nổi hắn, nhưng đối với hắn mà nói, ngũ hành chân nguyên dùng để đi đường, đừng nói là một chút tiêu hao cũng không có, chí ít hắn là không giác phải chân nguyên lực của mình có chút giảm thiếu. Đang cấp tốc bay vút lúc, hắn có thể cảm giác đến, mình ngũ hành chân nguyên chính giữa, đó thuộc về ngũ hành chi đất lực lượng, lại có thể ở mỗi lần vận chuyển bây giờ, cũng biết cùng đất đai dưới chân tạo thành một loại đồng tình, mà ở loại cộng minh này dưới, hắn chẳng những đối với chân nguyên lực tiêu hao có thể không đáng kể, thậm chí còn có thể vô hình chung khiến cho được từ mình tốc độ càng lúc càng nhanh. Ở dưới tình huống này, nếu như Giang Trung Hạc có thể đem hắn hất ra mới là lạ chứ. Ngoài ra, lúc này chính là đêm tối, võ giả nhãn lực dĩ nhiên là phải bị nhất định ảnh hưởng, có thể hắn bằng vào tinh thần lực, căn bản cũng không cần mở mắt đi xem, mà vốn liền xuất thân rừng núi hắn, đối với rừng núi hiểu cũng mạnh hơn Giang Trung Hạc. Có thể nói, cùng Giang Trung Hạc lần này so đấu, hắn cơ hồ chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, nếu như cái này cũng để cho đối phương chạy mất mà nói, như vậy hắn cũng chỉ trắng lãng phí không mình cái này cả người bản lãnh. Giang Trung Hạc, ngươi không chạy thoát được, thức thời liền ngoan ngoãn bó tay chịu trói, nói không chừng ta còn có thể lưu ngươi cái toàn thây. Ngũ hành lực vận chuyển, Vân Tiêu tốc độ lần nữa theo như đối phương giữ vững nhất trí, mặc dù chỉ cần hắn nguyện ý, hắn là hoàn toàn có thể đuổi kịp đối phương, nhưng hắn chính là muốn để cho đối phương nhiều hơn tiêu hao một ít. Cùng đối phương đã tiêu hao xong hết rồi, chính là hắn theo như đối phương liều chết đánh một trận lúc. Hắn tinh thần lực hoàn toàn bao phủ đối phương, nhưng là đối với đối phương hết thể nhược chỉ trường, vô luận là từ bên trong ở vẫn là bên ngoài, hắn cũng nhìn ra được Giang Trung Hạc đã bắt đầu mệt mỏi, mà chỉ cần hắn tiếp tục đuổi kịp một trận, đối phương tiêu hao hết sẽ lớn hơn. Tinh thần lực tồn tại, lúc này lần nữa phát huy ra huy lực, nói trắng ra, hắn lúc này cùng Giang Trung Hạc bây giờ, đối phương đối với hắn là không biết gì cả. Có thể hắn nhưng là đối với đối phương liền nhược chỉ trưởng, như vậy biết người biết ta dưới tình huống, hắn hoàn toàn chính là chọn đang nắm giữ, tất cả tiết ấu, đều phải theo hắn ý tưởng tới biến hóa. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Vì sao nếu không phải là cùng bản đại gia làm khó dễ? Giang Trung Hạc sắc mặt càng trầm thấp, bởi vì là hắn có thể cảm giác đến, ở mình tiếp tục tăng tốc sau đó, Vân Tiêu lại như cũ thật chặt rơi ở hắn phía sau, hoàn toàn không có bị bỏ rơi dấu hiệu. Đánh không dám đánh, trốn rốt cuộc lại không trốn thoát. Đối với lần này, hắn thật sự là hết sức buồn bực. Ta là người nào không sao cả, ngươi chỉ phải nhớ kỹ, ta sẽ là giết chết người ngươi là đủ rồi. Nghe được Giang Trung Hạc tiếng kêu, Vân Tiêu khỏe miệng khều một cái, mặt tươi cười nói. Hắn rất hưởng thụ loại này trốn truy đuổi quá trình, bởi vì là hắn tin tưởng, bọn họ như vậy trốn truy đuổi thời gian càng dài, hắn cuối cùng đánh chết đối phương thì sẽ càng dễ dàng, nếu như đối phương ban đầu hãy cùng hắn liều mạng, ngược lại thì sẽ để cho hắn có chỗ kiên kỵ. Muốn giết ta? Nằm mơ đi đi. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Giang Trung Hạc chợt cắn răng một cái, tốc độ rốt cuộc lại nhanh một ít. Hắn tin chắc, Vân Tiêu nhất định sẽ có cực hạn, mà Vân Tiêu cực hạn, nhất định là muốn ở hắn dưới, chỉ cần hắn toàn lực đi trốn, như vậy nhất định có thể bỏ rơi Vân Tiêu. Tóm lại, hắn dưới mắt là tuyệt đối không muốn cùng Vân Tiêu đánh nhau, tránh cho bị Vân Tiêu cuốn lấy, đến lúc đó không có biện pháp thoát thân. Chắc chắc, xem ra là muốn đem hết toàn lực à, cũng tốt, vậy ta là hơn cho ngươi một chút khoảng cách. Cảm nhận được đối phương tốc độ lại có tăng lên, Vân Tiêu không kiềm được ánh mắt trước mắt, nhưng là cũng không có tiếp tục giữ theo như đối phương giữa khoảng cách, mà là cố ý để cho đối phương cùng mình kéo ra một ít. Hắn tinh thần lực có thể dò xét đến một ngoài ngàn thước khoảng cách, mà hắn lúc này theo như đối phương bây giờ chỉ có 200 mét, coi như để cho đối phương kéo ra năm khoảng trăm thước, đối phương nhất cử nhất động, vẫn ở chỗ cũ hắn quan sát dưới. Được, rốt cuộc phải bỏ rơi đáng chết này tiểu tử. Lực lượng dốc hết. Giang Trung Hạc hoàn toàn đem mình tốc độ tăng lên tới một người vô cùng giới hạn, hắn lúc này lần nữa quay đầu đi xem, nhưng là đã không thấy được Vân Tiêu bóng người, thấy vậy, hắn trong bụng không kiềm được hơi vui mừng, tốc độ cũng là không khỏi hơi chậm hơn một ít. Phải biết, loại này đem hết toàn lực bay vút, cho dù là hắn cũng rất khó tiếp nhận. Giang Trung Hạc, ngươi không trốn thoát được ba. Nhưng mà, liền ở Giang Trung Hạc mới vừa buông lỏng một ít, giảm bớt chân nguyên lực vận chuyển lúc, Vân Tiêu bóng người lần nữa xuất hiện ở liền hắn trong tầm mắt. Cuối cùng một lần nữa địa đuổi theo. Cái gì? Đuổi theo tới. Thấy Vân Tiêu lại nhanh như vậy liền đuổi theo, Giang Trung Hạc lại cũng không dám buông lỏng, vội vàng liền tiếp tục tăng tốc, nhưng là lại cũng không dám buông lòng cảnh giác. Rất nhanh, Vân Tiêu bóng người chính là lần nữa biến mất ở hắn phạm vi tầm mắt. Lần này, hắn nhưng là một hơi chạy ra mấy chục dặm, mặc dù tiêu hao quá nhiều, nhưng chỉ cần có thể bỏ rơi Vân Tiêu, như vậy tiêu hao vẫn là đáng giá. Rốt cuộc bỏ rơi, thật là mệt chết bản đại gia liền à. Thân hình định trụ, vào lúc này hắn không khỏi kịch liệt thở hổn hển, hiển nhiên, lần này nhanh chóng chạy trốn, đối với hắn tiêu hao nếu so với trước kia lớn hơn nhiều lắm. Giang Trung Hạc, ta nói qua, ngươi không trốn thoát được. Cơ hồ liền ở Giang Trung Hạc mới vừa dừng thân hình, nhưng là còn chưa kịp thở dốc mấy hớp lúc, sau lưng lần nữa chuyển tới Vân Tiêu tiếng kêu, từ Vân Tiêu thanh âm nghe, tựa hồ cũng có chút mệt mỏi, nhưng trong lúc nói chuyện thời gian, hai người giữa khoảng cách, rốt cuộc lại đổi trở lại 300 mét chừng. A ba, làm sao biết như vậy âm hồn không tiêu tan? Nghe được Vân Tiêu thanh âm, Giang Trung Hạc thật là tức giận có chút nổi điên, bởi vì là hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu lại cũng phải như thế chặt, lại có thể lần nữa đuổi theo. Ta cũng không tin không bỏ rơi được ngươi ba. Mắt thấy Vân Tiêu cách mình càng ngày càng gần, Giang Trung Hạc lần nữa chợt cắn răng một cái, nhưng tiếp tục toàn lực chạy trốn đứng lên. Vân Tiêu biểu hiện càng quái dị, hắn đối với Vân Tiêu kiêng kỵ thì sẽ càng sâu, dưới mắt, hắn là 1.000 vạn không muốn gặp lại Vân Tiêu. Chắc chắc, chạy đi, dùng sức chạy đi, ta xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Thấy Giang Trung Hạc lần nữa mở ra bay trốn kiểu mẫu, Vân Tiêu suýt nữa đều phải bật cười. Đến nơi này một hồi, hắn cũng là hoàn toàn không vội theo như đối phương giao chiến, bởi vì là hắn nhìn ra được, nếu như lại như vậy tiếp tục chạy trốn đi xuống, như vậy đến cuối cùng, Giang Trung Hạc lực lượng, sợ rằng sẽ mười không tích chữ một. Chỉ như vậy, hắn một lần lại một lần bị đối phương kéo ra khoảng cách, nhưng lại một lần địa sau đó đuổi kịp, nhưng là không cho đối phương một tia một hào cơ hội thở dốc, mà ở nơi này thời gian, hắn tinh thần lực cơ hồ đều muốn dò xét đến thân thể của đối phương chính giữa, cảm thụ đối phương thể lực biến hóa. Ở hắn tinh thần lực cảm giác dưới, đối phương đoạn đường này bay vùn vụt, trong thân thể chân nguyên lực sợ rằng đã tiêu hao hơn một nửa, hơn nữa, đối với không biết sợ hãi, cũng để cho đối phương tâm thần hết sức không ổn định, vào lúc này Giang Trung Hạc, trạng thái nếu so với trước kia kém quá nhiều, chắc chắc, xong hết rồi à, bất chi bất giác, thiên đều đang sắp sáng, xem ra, là thời điểm kết thúc chàng này trốn truy đuổi liền à. Cũng không biết kết quả bay vút bao lâu, Vân Tiêu ánh mắt nhìn lướt qua chân trời. Nhưng là phát hiện chân trời đã xuất hiện một đạo kim biên, nghĩ đến không bao lâu, đêm tối sẽ bị ban ngày thay thế, mà ở hắn trong lòng, nhưng là cũng không có dự định để cho đối phương sống đến trời sáng. Giang Trung Hạc, là thời điểm là ngươi phạm vào tội chuộc tội ba. Ánh mắt đông lại một cái, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, thân hình giống như là một đạo quan vậy, tốc độ ngay tức thì tăng lên không chỉ gấp đôi, mà ở hắn như vậy đột nhiên bùng nổ dưới, cơ hồ chính là mấy hơi thở thời gian, hắn chính là đã tới trước mặt bay trốn Giang Trung Hạc sau lưng. Do tắc kiếm. Giết ba. Ngay tức thì truy đuổi tới phía sau của đối phương, Vân Tiêu khoát tay, màu đỏ thâm xích viêm kiếm trực tiếp xuất hiện ở bên trong tay hắn, thần kiếm nơi tay, hắn ngũ hành lực trực tiếp truyền bá trong đó, hướng về phía trước mặt Giang Trung Hạc chính là một kiếm bổ xuống. Giờ ba. Một đạo kiếm mang chừng lớn hơn 3.3m cơ hồ đem không khí cũng cắt thành liền hai nửa, chớp mắt bây giờ chính là đến Giang Trung Hạc đỉnh đầu. Cái gì? Đột nhiên ở giữa xuất hiện ở đỉnh đầu khủng bố kiếm mang. Không ngừng để cho Giang Trung Hạc vong hồn đại mạo, bởi vì là ở hắn cảm giác chính giữa, phía trên đỉnh đầu kiếm mang, sợ rằng đã vượt ra khỏi nguyên đan cảnh 3 chuyển cực hạn, cuối cùng có thể so với nguyên đan cảnh 4 chuyển người công kích. Ta tránh 3. Lúc này căn bản cho không thể hắn suy nghĩ nhiều, trong lúc nói chuyện, kiếm mang đã đến đỉnh đầu, mà lúc này hắn chỉ có thể là chợt hướng bên người nhảy một cái, trực tiếp tới cái tại chỗ 18 cút, lúc này mới khó khăn lắm tránh ra kiếm mang công kích. Vành 3. Kiếm mang kinh khủng trực tiếp chém vào trên mặt đất, nhất thời, trên mặt đất nhiều hơn một đường danh thật sâu hác, giống như là bị thiên sét đánh trúng liền vậy. Cồn vật bi, dù chín. Chương 343, còn ăn hiếp. Kiếm mang kinh khủng chớp mắt rồi biến mất, nhưng là trên mặt đất lưu lại một đường danh thật sâu hác, đồng thời khơi dậy một mảnh bụi mù. Đợi đến bụi mù tan hết, Vân Tiêu thân hình chậm rãi đi ra, trong tay xích viêm kiếm thả ra nhàn nhạt màu đỏ ánh sáng, cho người một loại cực kỳ nguy hiểm cảm giác. Bên kia khó khăn lắm tránh thoát một kiếm này Giang Trung Hạc, lúc này đã đứng lên, sắc mặt nhưng là tái nhợt dị thường, đáy mắt càng là tràn đầy khó tin vẻ hoảng sợ. Sao làm sao có thể? Hắn thực lực làm sao có thể mạnh mẽ như tư? Cặp mắt trợn thật lớn, giờ khác này Giang Trung Hạc hoàn toàn không có biện pháp tiếp nhận sự thật trước mắt. Theo mình bị Vân Tiêu đuổi kịp, hắn đã hoàn toàn rõ ràng, náo loạn nửa ngày, Vân Tiêu căn bản là đang đùa bỡn hắn, nếu như Vân Tiêu muốn đuổi kịp hắn mà nói, như vậy bằng vào mới vừa rồi bực này tốc độ, nhưng là cũng sớm đã đuổi kịp hắn. Mới vừa một kiếm kia, hắn cảm thụ được dị thường rõ ràng, có thể nói không khoa trương chút nào, Vân Tiêu mới vừa rồi một kiếm kia uy lực, đã vượt qua nguyên đan cảnh ba chuyển người có thể thi triển cực hạn, cho dù là hắn toàn lực ra tay, nhưng cũng không khả năng chém ra kinh khủng như vậy một kiếm. Dĩ nhiên, trong này, Vân Tiêu trong tay thần kiếm nhất định là đưa đến cực kỳ mấu chốt tác dụng, nếu như không có thần kiếm tăng phúc, Vân Tiêu là không thể nào chém ra như vậy một kiếm. Nhưng như đã nói qua, thần binh lợi khí cũng là thực lực một số, bỏ mặc hắn phục cùng không phục, Vân Tiêu trong tay thần kiếm đều tại nơi đó, hắn tổng sẽ không ngây thơ để cho Vân Tiêu buông tha sử dụng thần binh là được. Giang Trung Hạc, ngươi không cần lãng phí khí lực chạy, hôm nay, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Tiện tay lưới cái kiếm hoa, Vân Tiêu từng bước hướng Giang Trung Hạc nhích tới gần đã qua, trên mặt đều là một mảnh vẻ tự tin. Truy đuổi trốn cho tới bây giờ, hắn đã có thể cảm nhận được, Giang Trung Hạc chân nguyên lực đã tiêu hao không sai biệt lắm, hơn nữa cũng bị mình hành hạ đến mệt mỏi kiệt lực, dưới mắt cùng đối phương đánh một trận, có thể nói là không có bất kỳ thấp thỏm nhớ mong. Thẳng thắn nói, nếu như đối phương không có chạy thục mạng mà nói, như vậy hắn còn thật không có tuyệt đối chắc chắn chém chết đối phương, có thể trải qua một đêm này trốn truy đuổi sau đó, hết thảy đều đã trở nên hết sức đơn giản. Thằng nhóc, người rốt cuộc là người nào? Hít sâu một hơi, Giang Trung Hạc vào lúc này nhưng cũng rõ ràng, mình căn bản không cần phải tiếp tục chạy, bởi vì là bỏ mặc hắn như thế nào đi nữa trốn, dường như cũng căn bản không bỏ rơi được Vân Tiêu cái này cái đuôi nhỏ. Rất rõ ràng, hắn lần này muốn thoát thân, duy nhất biện pháp chính là đem Vân Tiêu đánh chết, trừ cái này ra, nhưng là lại cũng không có những biện pháp khác. Ta là người nào, ngươi đã không cần biết, thời điểm không còn sớm, hay là để cho ta đưa ngươi lên đường đi. Gió tắt kiếm. Nhìn Giang Trung Hạc mạnh làm ra vẻ bộ dáng chấn định, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, lời còn chưa dứt, hắn dưới chân chợt giẫm một cái, ngay tức thì chính là đi tới đối phương phụ cận, trong tay xích viêm kiếm vạch qua một đạo quỷ dị đường vòng cung, trực thủ đầu đối phương đỉnh. Hắn tinh thần lực đã đem đối phương quan sát phải rõ ràng, lúc này, bỏ mặc đối phương như thế nào đi nữa mạnh làm ra vẻ chấn định, đối với hắn mà nói cũng sẽ không chút nào ảnh hưởng. Giờ 3. Ngũ hành chân nguyên dưới vào xích viêm kiếm, lạnh thấu xương kiếm mang trực tiếp phá vỡ không khí. Ngay lập tức bây giờ chính là đi tới Giang Trung Hạc trước mặt, kiếm khí chưa tới, một cổ xé hết thể sắc bén khí, đã khiến cho Giang Trung Hạc ra đầu tê dại. Vân Tiêu lần này quyết tâm muốn chém giết đối phương, cho nên cũng không có dấu dếm, một kiếm này nhìn như vô tình, nhưng là đã đạt đến nguyên đan cảnh ba chuyển cực hạn, thậm chí đã mơ hồ vượt qua nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả công kích phạm vi. Hắn ngũ hành chân nguyên vô cùng hùng hậu, căn bản cũng không lo lắng chân nguyên lực chưa đủ, huống chi lấy ngũ hành chân nguyên thúc dục thần binh, thật cũng không cần tiêu hao quá nhiều. Một điểm này, nhưng là cũng không phải là Giang Trung Hạc có thể tưởng tượng. Đáng chết ba. Mắt thấy Vân Tiêu xích viêm kiếm nhô lên cao chém tới, Giang Trung Hạc nhất định chính là vừa vội vừa giận, hắn chân thực không nghĩ ra, trên đời này làm sao biết cất ở đây dạng một cái quái vật, hơn nữa còn hết lần này tới lần khác lại tìm hắn. Cút ngay cho ta. Kiếm mang vào người, Giang Trung Hạc khoát tay, lại đang bực này thời khắc chợt chém ra một kiếm, trực tiếp đem Vân Tiêu một kiếm này nhận xuống. Hiển nhiên, coi như là có tiêu hao, hắn Giang Trung Hạc cũng tuyệt đối không phải mặc cho người gây khó dễ trái hường mềm. Xem ngươi có thể kiên trì bao lâu, giết ba. Mắt nhìn mình kiếm thứ nhất bị đối phương tiếp, Vân Tiêu cười lạnh một tiếng, tâm tư động một cái bây giờ, trong tay xích viêm kiếm ngay tức thì hóa thành một mảnh tàn ảnh, sau đó, từng đạo kiếm mang, giống như là không lấy tiền vậy bị hắn chém đi ra. Cho đến ngày nay, hắn do táp kiếm đã có thể làm được một hơi thở năm kiếm, còn như có thể kiên trì bao lâu, liền liền chính hắn cũng không thể nói. Bởi vì là lấy hắn ngũ hành chân nguyên hùng hậu mà nói, dường như kiên trì riêng biệt giờ cũng không có vấn đề gì. Không. Cái này không thể nào ba. Mắt thấy đầy trời kiếm khí ùn ùn kéo đến tới, Giang Trung Hạc con ngươi trợn phóng đại, hoàn toàn không dám tin tưởng mình chỗ đã thấy hết thảy. Ở nơi này ngắn ngủi mấy hơi thở thời gian, Vân Tiêu lại hơi ra mấy chục kiếm nhiều, mà mấy chục đạo kiếm mang đem hắn bọc trong đó, thật là để cho hắn có dũng khí không thể nào để phòng cảm giác. Nói thật, tu luyện đến nay, hắn tiếp xúc qua cao thủ cũng không ít, nhưng cho tới bây giờ không có một người có thể thanh kiếm pháp diễn dịch đến kinh khủng như vậy đến nước. Hắn thậm chí tin tưởng, coi như là nguyên đan cảnh 4 chuyển, thậm chí là nguyên đan cảnh 5 chuyển cường giả, cũng căn bản không có thể có kinh khủng như vậy kiếm tốc. Chân khí hóa la chắn ba. Lúc này, hắn nhưng là liền tránh né ý tưởng cũng không sanh được tới, lại là không thể nào lấy kiếm pháp cùng Vân Tiêu đối hoành. Nói chuyện bây giờ, hắn nhưng là đem chân nguyên lực của mình chợt phóng thích mở, trực tiếp chung quanh người hình thành tầng một cương khí vòng bảo vệ. Đây là nguyên đan cảnh cường giả trụ cột nhất thủ đoạn phong ngự, chỉ bất quá, lấy chân khí chống lên lá chắn bảo vệ, đây là cực kỳ tiêu hao chân nguyên lực cách làm, cho dù là nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, cũng tuyệt đối không thể thời gian dài thi triển. Phốc phốc phốc phốc ba. Khoan hay nói, theo hắn chân nguyên lực chống lên cương khí vòng bảo vệ, Vân Tiêu kiếm mang lại đều bị cương khí che chở khiên xuống, cứ thế không có thể đối với hắn tạo thành tổn thương chút nào. Chân khí hoa la chán. Thật là thủ đoạn. Mắt nhìn mình kiếm mang lại đều bị đối phương khiên xuống, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một tia lượng sắc. Nhắc tới, mặc dù hắn chân nguyên lực của mình cơ sở đã hết sức hùng hậu, nhưng bởi vì là chưa lên cấp nguyên đăng cảnh, nếu như không thông qua thần binh, hắn căn bản không biện pháp làm được chân khí bên ngoài thả, tự nhiên cũng không có biện pháp làm được chân khí hóa lá chắn, cho nên, lúc này thấy chân khí của đối phương lá chắn bảo vệ, hắn trong bụng không khỏi có chút hâm mộ. Ngươi lấy làm cái này là có thể an bài sao? Trọng kiếm thứ ba. Khoe miệng đều một cái, Vân Tiêu đáy mắt đều là một mảnh vẻ khinh bỉ, tay khởi kiếm rơi, trực tiếp chém về phía chân khí của đối phương lá chắn bảo vệ. Bành ba. Rào rào rào rào. Kinh khủng một kiếm trực tiếp chém vào chân khí lá chắn bảo vệ trên, ánh sáng rực rỡ lưu chuyển chân khí lá chắn bảo vệ, giống như là bọt xà đông vậy trực tiếp vỡ vụn ra, cuối cùng căn bản không ngăn được Vân Tiêu một kiếm ai. Phớp ba. Đi đôi với chân khí lá chắn vỡ vụn, Giang Trung Hạc nhất thời bị chân khí cắn trả, chợt phun ra một ngụm máu tươi, vốn là sắc mặt tái nhợt, ngay tức thì trở nên giống như giấy trắng vậy. Cồn vật bi, dù chít. Chương 344, chém chết Giang Trung Hạc. Theo chân nguyên lực bước nhanh tăng lên, Vân Tiêu kiếm pháp đã đạt đến một loại khó có thể dùng lời diễn tả được khủng bố cảnh giới. Tại học viện Tàng Thư Các tự chọn môn học mấy bộ kiếm pháp, hắn hiện nay đều đã thông hiểu đạo lý, hơn nữa bằng vào hắn tinh thần lực mà nói, mỗi một bộ kiếm pháp giữa các chuyển nhất định chính là như cánh tay điều khiển ngón tay, không có một tia một hào chậm chạp. Giang Trung Hạc, còn có thủ đoạn gì nữa, nhanh lên lấy ra hết đi, nếu không, sợ rằng ngươi liền không có cơ hội. Một kiếm phách bể Giang Trung Hạc chân khí lá chắn bảo vệ, Vân Tiêu lần này không gấp tiếp tục công kích. Bởi vì là mới vừa rồi lần này chân khí cắn trả, đã để cho Giang Trung Hạc bị thương không nhẹ, đối phương thất bại, đã thành định cục. À, tiểu tử, ta cùng ngươi liều mạng. Cho ta đi chết ba. Chợt phun ra mấy ngụm máu tươi, Giang Trung Hạc hơi thở ngược lại là thoáng bình phục một ít, mà hắn lúc này giống như là nổi điên vậy, trường kiếm trong tay chợt rung động, điên cuồng hướng Vân Tiêu giết đi lên. Phốc phốc phốc ba. Từng đạo kiếm mang kinh khủng giang khắp nơi, giờ khắc này, Giang Trung Hạc là hoàn toàn liều mạng, hắn rất rõ ràng. Hôm nay đối với hắn mà nói liền là cửa ải khó khăn nhất, nếu như không giết chết Vân Tiêu, như vậy chết tất lại chính là hắn. Phải liều mạng sao? Thấy đối phương điên cuồng đối với mình phát động tấn công, Vân Tiêu ngược lại là không kinh hoàng chút nào. Phải biết, đừng nói đối phương đã bị hắn đã tiêu hao không sai biệt lắm, dù là đối phương khỏe hẳn lúc, hắn cũng sẽ không ở kiếm pháp ở trên bại bởi đối phương. Đông vụ kiếm pháp 3. Mắt thấy từng đạo kiếm mang trong lúc nói chuyện đã tới trước người. Hắn nhưng là không có chân khí lá chắn bảo vệ vậy các thủ đoạn đi đón đỡ, bất quá, nếu như vậy công kích là có thể bị thương đến hắn, đó cũng quá qua buồn cười. Dưới chân giẫm một cái, hắn cả người ngay tức thì hóa thành tốc độ cao xoay tròn đông vụ, cùng lúc đó, từng đạo kiếm mang từ hắn trên trường kiếm văng tứ tán, nháy mắt bây giờ, Giang Trung Hạc tất cả công kích, nhưng là tất cả đều bị hắn từng cái triệt tiêu. Nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả công kích xác thực rất sắc bén, nhưng phương diện chiêu thức ưu thế cự lớn. Nhưng là để cho bực này công kích đối với hắn chút nào tác dụng cũng không tạo được. Tại sao có thể có kinh khủng như vậy tiểu tử? Thật chẳng lẽ là trời muốn mất ta sao? Thấy Vân Tiêu lại hóa thành một đạo gió lốc, dễ dàng đem mình tất cả công kích toàn bộ tiếp, Giang Trung Hạc rằng cơ hồ đều muốn cắn bể ở trong miệng. Thẳng thắn nói, hôm nay cùng Vân Tiêu đánh một trận, thật sự là để cho hắn đại mở rộng tầm mắt. Một hơi thở năm kiếm công kích sắc bén, một kiếm chém bể chân khí lá chắn bảo vệ. Cộng thêm vào giờ phút này gió thổi không lọt phòng ngự kiếm pháp, có thể nói, Vân Tiêu hôm nay triển hiện ra bất kỳ hạng nào kiếm pháp, đều là hắn khó có thể tưởng tượng. Không được, lại tiếp tục như vậy mà nói, ta hôm nay tuyệt đối hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Trong tay công kích không ngừng, Giang Trung Hạc ánh mắt nhưng là đột nhiên trở nên sáng lên, hiển nhiên là đang suy nghĩ cái gì đánh bất ngờ thắng kỳ chiêu. Hắn đã thấy rất rõ ràng, hôm nay nếu là chỉ bằng vào chân tài thực học, hắn là tuyệt đối đánh không thắng tay cầm thần binh Vân Tiêu, cho nên muốn chiến thắng, hắn phải dùng chút thủ đoạn phi thường mới được. Dầm dầm dầm ba. Lại là chợt chém ra mấy kiếm, Giang Trung Hạc dưới chân đột nhiên một sai, nói chuyện bây giờ, hắn chính là thân hình bạo lui, lại một lần nữa bắt đầu chạy trốn. Vèo ba. Đợi đến Giang Trung Hạc xoay người trốn nữa, Vân Tiêu thân hình ngay tức thì ngừng lại, đáy mắt nhưng là không khỏi thoáng qua một tia nụ cười như có như không. Chậc chậc, lại còn muốn chạy. Ta đây muốn xem ngươi có thể chạy đến nơi nào đi. Cặp mắt híp lại, hắn dưới chân khẽ động, trực tiếp chính là hướng đối phương đuổi theo, hơn nữa ngay tức thì chính là kéo gần lại hai người giữa khoảng cách. Giang Trung Hạc, chịu chết đi ba. Ngay tức thì truy đuổi tới, Vân Tiêu trong tay xích viêm kiếm lần nữa chợt chém xuống, kiếm sắc bén khí, vừa nói đã tới đối phương cái hót vị trí. Tiểu tử đi chết ba. Nhưng mà, ngay tại Vân Tiêu kiếm mang chưa chém trúng lúc, Giang Trung Hạc thân hình cuối cùng ở giữa không cho phát địa thuận thế ngã một cái, trực tiếp chính là nằm ngã trên đất. Mà đang ở hắn ngã nằm dưới đất đồng thời, hắn tay trái chợt vừa nhấc, tay phải ngay tức thì vỗ vào cánh tay trái trên, sau đó, dòng dã ba cây ám tiễn, chính là dắt băng một tiếng hướng Vân Tiêu nhanh như điện bắn đi. Lần này đột nhiên làm khó dễ có thể nói là nhanh như tia chớp, từ hắn ngã xuống rồi đến hắn xoay người bắn tên, toàn bộ quá trình sợ cũng chính là một cái thời gian nháy mắt, mà lúc này hắn cách Vân Tiêu giữa khoảng cách, sợ là chưa đủ 5 mét xa. 5 mét khoảng cách xa, nhanh như tia chớp ám tiễn, hắn hoàn toàn có lý do tin tưởng, lần này, Vân Tiêu át sẽ chết ở hắn ám chiêu dưới, mà cho dù không chết, nhưng cũng nhất định sẽ bị thương nặng, đến lúc đó, hắn còn không phải là muốn xử trí như thế nào liền xử trí đối phương. Rốt cuộc dùng sát chiêu sao? Nhưng mà, liền ở Giang Trung Hạc đầy mặt cười gằn, tự lấy là có thể kết thúc chiến đấu lúc, Vân Tiêu đáy mắt không khỏi thoáng qua một chút vẻ khinh miệt. Không thể không nói, khoảng cách gần như vậy, nhanh như vậy ám tiễn, bất kể là đổi ai tới, sợ rằng cũng rất khó ở trong nháy mắt bây giờ làm ra phòng ngự, dẫu sao, như vậy khoảng cách thật sự là quá gần một ít. Bất quá, mọi việc đều có ngoại lệ, mà vừa vặn Vân Tiêu bản thân chính là một cái ngoại lệ. Giang Trung Hạc, hôm nay, ta sẽ dùng chính ngươi ám khí, thu chính ngươi tánh mạng. Cho ta trở về. Ánh mắt đông lại một cái, hắn tinh thần lực chợt dứt ra, trực tiếp dây dưa Giang Trung Hạc bắn tới 3 cây ám tiễn, mà lấy hắn hiện nay cường độ tinh thần lực, khống chế cái này 3 cây ám tiễn nhất định chính là bắt vào tay. Vèo vèo vèo ba. 3 cây ám tiễn đen nhánh, mỗi một chi tốc độ đều là mau kinh người, nhưng mà, ở nơi này 3 cây ám tiễn vừa muốn bắn trúng Vân Tiêu lúc, ám tiễn cuối cùng đột nhiên quay lại liền phương hướng, lấy hơn nữa tấn mãnh tốc độ chạy thẳng tới Giang Trung Hạc đi. Phốc phốc phốc ba. Toàn bộ quá trình nhắc tới phức tạp, nhưng cũng chỉ là phát sinh ở điện quang đá lửa bây giờ thôi, còn không chờ Giang Trung Hạc thấy rõ chuyện gì xảy ra, ba tiếng rên chính là đột nhiên ở trước bình minh đêm tối truyền ra tới, đi đôi với rên truyền ra, ba tia máu hoa chính là ở Giang Trung Hạc trên người tách thả ra, không ngừng để cho Giang Trung Hạc trên mặt cười gần động lại ở nơi đó. Điều này, làm sao có thể? Khó khăn há miệng một cái. Hắn cảm giác mình cả người huyết dịch cơ hồ ở ngay tức thì trở nên có chút đọc lại, thân thể cũng là ngay tức thì bắt đầu chết lặng, liền liền há mồm nói chuyện đều đã không làm được. Cố gắng túi lầu xuống, hắn cuối cùng gặp được 3 cây quen thuộc ám tiễn cắm ở mình ngực cùng bụng trên, không cần phải nói, trong thân thể cảm giác tê dại, chính là từ cái này 3 cây ám tiễn vị trí khuyết tán ra. Trời làm bậy, do có thể sống, tự làm bậy, không thể sống. Đến khi Giang Trung Hạc chúng mình tên độc, nhưng là ngay tức thì trở nên thân thể chết lặng lúc, Vân Tiêu lúc này lắc đầu đi tới phụ cận. Giang Trung Hạc, đến thời điểm chủ tội. Dầm ba. Xích viêm kiếm kiếm quang trước mắt, sau đó, Giang Trung Hạc đầu lâu, chính là trực tiếp cùng thân thể phân chia. Từ đó, ngang dọc phủ lôi vân mấy năm thứ nhất dâm tặc, rốt cuộc chết ở Vân Tiêu dưới kiếm. Cồn vật bi, dùng chín. Chương 345, thu hoạch ngoài ý muốn. Trong rừng rậm, Vân Tiêu tay cầm thần kiếm, trên mặt đều là khó che giấu vẻ vui thích, mà ở hắn một bên. Phủ lôi vân thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc đã đầu lìa khỏi xác, nhưng là bị chết không thể chết lại. Thở dài, rốt cuộc làm xong à, vì chém chết tên bại hoại này, lại ước chừng hao tốn ta 6 ngày 6 đêm thời gian, bất quá cuối cùng kết quả cũng không tệ lắm. Nhẹ nhàng khạc ra một hơi, giờ khắc này hắn giản dường như có loại không nói ra được vui sướng cùng tự hào, phải biết, vào giờ phút này chết dưới kiếm của hắn, nhưng mà một vị nguyên đan cảnh ba chuyển siêu cấp cường giả, hơn nữa còn là phủ lôi vân lớn nhất thứ bại hoại. Có thể chém chết người này, về công về tư cũng có thể nói là một đại sự. Chắc chắc, muốn không cho tới bây giờ ta lại đã như vậy mạnh mẽ, xem ra, lấy ta hiện nay thực lực, nguyên đan cảnh ba chuyển trở xuống, đã rất khó tìm ra địch thủ. Liếm môi một cái, hắn không khỏi nhớ lại mình một chút cùng Giang Trung Hạc lần này tranh đấu. Nhắc tới, từ toàn bộ quá trình chiến đấu tới xem, hắn nhưng thật ra là chiếm cư ưu thế tuyệt đối, vô luận là cố ý theo như đối phương trốn truy đuổi, vẫn là sau đó ở kiếm pháp lên tuyệt đối áp chế. Hắn cũng không có cho Giang Trung Hạc bất kỳ khởi thế cơ hội. Bây giờ nghĩ lại, ở chân nguyên lực dự trữ ở trên, hắn đã tuyệt đối không thể so với nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả kém. Hơn nữa bởi vì chân nguyên lực phẩm chất quan hệ, hắn sức chiến đấu đã vượt qua nguyên đan cảnh ba chuyển cường giả, coi như là đối chiến nguyên đan cảnh bốn chuyển người, hắn dưới mắt cũng có to lớn lòng tin. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là tinh thần lực, bởi vì là tinh thần lực tồn tại, hắn có thể thời thời khắc khắc nắm giữ đối thủ hết thảy, bất luận là đối thủ biến hóa thân thể. Vẫn là đối thủ sát chiêu ám chiêu, nhưng là đầy đủ cũng không chạy khỏi hắn dò xét. Trên thực tế, Giang Trung Hạc đem mình ám tiễn làm là sát chiêu ám chiêu, nhưng trên thực tế, vậy ám tiễn thật ra thì cũng sớm đã bị hắn phát hiện, nếu như đối phương không cần cái này ám tiễn khá tốt, mà một khi sử dụng, hắn thì sẽ dùng cái này ám tiễn hoàn thành giết ngược. Có thể thử nghĩ một chút, nếu như không phải là Giang Trung Hạc đột nhiên từ lấy là có thể chuyển bại thành thắng, như vậy thì tuyệt đối sẽ không buông lỏng đối với hắn phòng bị, mà khi đó muốn chém chết đối phương, tất nhiên còn phải một phen chắc trở mới được. Giang Trung Hạc à Giang Trung Hạc, ngươi gieo họa nhiều như vậy thiếu nữ, hôm nay liền như vậy giết ngươi, nói đến ngược lại cũng là tiện nghi ngươi. Vước đi đối với thực lực mình suy tính, Vân Tiêu lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía Giang Trung Hạc thi thể, trong bụng nhưng là không có thương hại chút nào, giống như loại này thứ bại hoại, hắn coi như là giết tới 1000 cái cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng. Người này dường như còn có nhẫn không gian, cũng không biết trong này phải chăng sẽ có một ít hữu dụng vật. Lắc đầu một cái, hắn ánh mắt không khỏi chuyển hướng tay đối phương ở trên, hắn còn nhớ, đối phương trước đột nhiên lấy ra binh khí, hiển nhiên là trên người có nhẫn không gian. Quả nhiên, ánh mắt nhìn về phía đối phương ngón trỏ, nơi đó đích xác có một quả nhẫn không gian mang ở phía trên. Thấy vậy, hắn tinh thần lực khẽ động, trực tiếp liền đem đối phương nhẫn không gian hái xuống, sau đó lấy được rồi trong tay mình. Nhẫn không gian nơi tay, hắn tinh thần lực trực tiếp dò nhập trong đó, quan sát vật phẩm bên trong tới. Ách, đây là thật là lớn không gian, người này lại có lớn như vậy một quả nhẫn không gian. Tinh thần lực dò nhập trong đó, hắn thời gian đầu tiên cảm nhận được, cái này nhẫn không gian bên trong không gian, lại chừng 5-6 thước đường kính, thật là cũng có thể đuổi kịp phong thiên cổ bàn cho hắn vậy cái đại trưởng lao nhẫn không gian. Bất quá, nhẫn không gian vật này, hắn hiện nay còn có một bó to trên người, cho nên căn bản sẽ không bị hắn để ở trong lòng, còn chân chính để cho hắn khiếp sợ, vẫn là nhẫn không gian đồ vật bên trong. Khá lắm, lại có nhiều như vậy bà bối. Ánh mắt sáng lên, hắn trong bụng nhất thời trở nên có chút lửa nóng. Thuần nguyên đan, người này vậy mà sẽ có nhiều như vậy thuần nguyên đan. Còn nữa, trong này thiên tài địa bảo, lại thật là nhiều đều là đã ngoài ngàn năm niên đại, trong đó không thiếu hai cỡ ngàn năm kỳ chân, phát đạt. Lần này thật sự là phát đạt. Đập vào mắt chỗ, trong chiếc nhẫn không gian rộng rãi, hắn lại gặp được không dưới 2000 mai thuần nguyên đan, mà trừ thuần nguyên đan ra, vậy chất đống thành núi các loại linh hiếm quý chân, sợ rằng chừng không dưới mấy trăm bụi cây, trong đó thậm chí không thiếu vượt qua 2000 năm chân bảo, có thể nói, vẹn vẹn là những thứ này linh hiếm quý chân, năng lượng thì phải có thể so với 2000 cái trở lên thuần nguyên đan. Cái này lại còn có bực này bất ngờ ngạc nhiên mừng rỡ. Ta không phải là đang nằm mơ chứ? Nhìn chiếc nhẫn bên trong không gian các loại bảo bối, Vân Tiêu ha to miệng, tạm thời bây giờ cuối cùng có chút chưa tỉnh hồn lại. Nói lời trong lòng, lần này tới đánh chết Giang Trung Hạc, hắn chủ yếu nhất còn là hướng về phía đánh chết đối phương tưởng thưởng nhiệm vụ tới, còn như vì dân trừ hại, thật ra thì vẫn là xếp hạng vị trí thứ hai. Có thể để cho hắn tuyệt đối không nghĩ tới là, cái này còn không chờ bắt được tưởng thưởng nhiệm vụ, Giang Trung Hạc tự mình liền là hắn chuẩn bị phong phú như vậy một phần đại lễ, đối với lần này, hắn thật vẫn có chút không dám tin tưởng. 2000 cái thuần nguyên đan, có thể so với 2000 cái thuần nguyên đan các loại linh hiếm quý chân, nói cách khác, hắn lần này đánh chết Giang Trung Hạc, dù là không tính là tưởng thưởng nhiệm vụ, nhưng cũng đã thu hoạch 4000 cái thuần nguyên đan. Thoải mái, nhất định chính là quá đã ba. Vừa nghĩ tới mình chỉ một cái tử thu hoạch 4000 mai thuần nguyên đan, hắn nụ cười trên mặt nhưng là thật lâu khó mà bình phục, phải biết, kinh khủng như vậy một khoản tài nguyên, nhưng là đủ để cho hắn thực lực tiến hơn một bước, đạt tới một cái càng kinh khủng hơn cảnh giới. Ngoài ra, đây vẫn chỉ là đánh chết Giang Trung Hạc lấy được thu hoạch ngoài ý muốn, trên thực tế, chỉ cần hắn đem Giang Trung Hạc đầu người bắt được phủ Lôi Vân phủ nha, hắn còn biết có 3000 cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, ngoài ra, học viện Lôi Vân bên kia, hắn dường như còn có thể bắt được 1000 cái thuần nguyên đan khen thưởng. Như vậy tính ra, một cái Giang Trung Hạc, ước chừng là hắn kiếm lấy 8000 cái thuần nguyên đan, kinh khủng như vậy số lượng, hắn thậm chí có thể thử nghiệm đem toàn thân đan điền toàn bộ đạt tới viên mãn cảnh giới à. Đúng rồi, trước nghe nói cái này Giang Trung Hạc thật giống như là muốn đi đánh vào nguyên đan cảnh 4 chuyển cảnh giới, xem ra, những tư nguyên này đều là hắn những năm này góp nhặt đứng lên, để đang đột phá lúc sử dụng, nhưng là không nghĩ tới tiện nghi ta. Lông mày nhướng lên, hắn cơ hồ lập tức đoán được cái ở giữa nguyên do, phải biết, theo đạo lý mà nói, Giang Trung Hạc cũng không nên góp nhặt nhiều như vậy tài nguyên ở trong tay, dẫu sao, những tư nguyên này đổi thành chân nguyên lực mà nói, đủ để khiến cho thực lực bản thân tăng lên một đoạn lớn. Duy nhất giải thích chính là, Giang Trung Hạc không phải là không muốn sử dụng những tư nguyên này, mà là còn chưa tới hắn sử dụng lúc này có lẽ, đến khi đối phương bắt đầu đánh vào nguyên đan cảnh 4 chuyển lúc, những tư nguyên này cũng sẽ bị hắn toàn bộ dùng hết. Hi hi, cái này thật đúng là đuổi kịp sớm không bằng đuổi kịp đúng dịp, nghĩ đến nếu là ta lại trễ mấy ngày qua mà nói, những tư nguyên này chỉ sợ cũng muốn đi vào Giang Trung Hạc trong miệng liền đi, mà khi đó ta là hay không có thể giết được người ta, vẫn còn chưa thể biết được. Vừa nghĩ tới mình ở Giang Trung Hạc lên cấp trước đem tìm được, hắn trong bụng chính là không kiềm được có chút vui mừng. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 346, âm dương bổ sung. Dòng dã 4.000 cái thuần nguyên đan thu hoạch, thật sự là quá mức ra Vân Tiêu dự liệu, bất quá, ở trải qua nhiều như vậy sự việc sau đó, hắn hôm nay đã sớm không còn là ban đầu người tí hon kia vật, tuy nói hắn còn không làm được sủng nhục bất kinh, nhưng cũng sẽ không đối với thu hoạch lần này quá mức để ý. Xem người này còn có chút bảo bối gì, hay không còn có thể là ta cung cấp một ít đồ hữu dụng. Tinh thần lực đảo qua, hắn sau đó chính là bắt đầu quan sát nhận không gian bên trong những vị trí khác, rất nhanh, một bản hơi có vẻ cũ nát sách vỡ, liền là xuất hiện ở hắn trước mắt. Đây là một bản cơ hồ có hai ngón tay dày sách vỡ nhìn như đã có chút ấu vàng, chẳng qua là, dù vậy, cuốn sách này sách cho người cảm giác cũng là rất là chân quý. Chẳng lẽ là võ học bí tịch? Thấy cuốn sách này sách, Vân Tiêu dù muốn hay không, chính là trực tiếp đem sách vỡ lấy ra ngoài cầm ở trên tay. Hả? Âm dương bổ sung công. Đây là đem sách vỡ cầm ở trong tay, hắn thời gian đầu tiên chính là thấy được sách vỡ phong bì ở trên vậy bắt mắt tên chữ. Khá lắm, chẳng lẽ đây chính là Giang Trung Hạc tu luyện tà công? Thấy sách vỡ tên chữ, hắn con ngươi chợt phóng đại, tim đập đều là không tự chủ được tăng nhanh tốc độ. Hắn đã sớm nghe nói qua, Giang Trung Hạc tên bại hoại này sở dĩ gieo họa thiếu nữ, thật ra thì chính là vì tu luyện một bộ tà công, thông qua tà công hút lấy thiếu nữ nguyên âm lực, từ đó khiến cho được từ mình thực lực tiến nhiều. Nguyên bản, hắn còn lấy là đây chẳng qua là ngoại giới lời đồn đãi, có thể bây giờ nhìn lại, chuyện này hẳn là thật. Cơ hồ là theo bản năng, hắn liền đem trong tay âm dương bổ sung công lật mở, sau đó đại khái quan sát. Rất nhanh, hắn chính là hoàn toàn chắc chắn, cái này cái gọi là âm dương bổ sung công, đúng là chính là Giang Trung Hạc tu luyện tà công. Bất quá, nhắc tới là một bộ tà công, vậy ngược lại có chút oan uổng nó, trên thực tế, bộ này âm dương bổ sung công chính là một bộ thuần chánh tu luyện thần công. Nếu như là vợ chồng bây giờ tiến hành tu luyện, lẫn nhau bây giờ bổ sung lẫn nhau cân đối, tuyệt đối có thể làm cho hai bên đều được to lớn tăng lên. Chỉ bất quá, Giang Trung Hạc cũng không có dựa theo chánh quy con đường tu luyện bộ này thần công, mà là hoàn toàn đem bộ này thần công biến thành một bộ chỉ có tiến không ra tà công, mỗi lần đều là hấp thụ thiếu nữ nguyên âm, nhưng là sẽ không đem mình nguyên dương lực tặng lại trở về. Tạo nghiệp à, tốt như vậy một bộ thần công, lại để cho Giang Trung Hạc biến thành ác độc tà ác đồ. Người này thật là tội đáng chết vạn lần. Ở biết cái này âm dương bổ sung công chân chính phương thức tu luyện lúc, hắn trong bụng không kiềm được có chút cảm khái. Trên thực tế, nếu như Giang Trung Hạc tìm một cái tập võ cô gái chung nhau tu luyện, như vậy trên đời này, át sẽ nhiều hơn đối với danh chấn thiên hạ hiệp lữ, có thể hết lần này tới lần khác Giang Trung Hạc chỉ có thấy được lợi ích trước mắt, quá mức theo đuổi tốc thành, cuối cùng nhưng là hại người hại mình. Võ học bản thân cũng không có tốt xấu xa phân chia, bất quá. Bộ này âm dương bổ sung công nếu là rơi vào tâm thuật bất tránh người tay, đích xác là một cái to lớn gieo họa, vô luận như thế nào, ta cũng không thể để cho công pháp này lưu lạc đi ra bên ngoài. Sắc mặt biến ảo, hắn nhưng thật ra là muốn đem bộ này thần công trực tiếp tiêu hủy, có thể nghĩ tới nghĩ lui, hắn cuối cùng vẫn là quyết định đem lưu lại. Hắn có thể tưởng tượng ra được, khai sáng bộ này thần công người, tuyệt đối không phải là vì thành tựu Giang Trung Hạc loại người này, nếu như hắn cứ như vậy đem thần công tiêu hủy. Như vậy khai sáng công pháp này người, sợ rằng nhất định sẽ hết sức đau tim. Như đã nói qua, nếu như hắn tương lai có ý trung nhân, ngược lại không phòng mượn bộ này thần công là được tu luyện, nói không chừng thật sẽ có hiệu quả không tưởng được đâu. Nghĩ tới những thứ này, hắn dứt khoát đem cái này âm dương bổ sung công thu vào mình nhận không gian, gác lại sau này từ từ nghiên cứu. Dĩ nhiên, bất luận như thế nào, hắn tuyệt đối sẽ không giống như Giang Trung Hạc như vậy khắp nơi hại người là được. Trời sáng mau quá à, xem ra. Là thời điểm mang người này đầu lâu đi lĩnh thưởng đâu. Nhìn một cái chân trời, tờ mờ sáng bóng tối đã bị lau một cái nắng ban mai nơi xua tan, đêm tối rốt cuộc đã qua, mà khi ánh mặt trời chiếu khắp ở cả vùng đất này trên, bao phủ ở chấn lộ thủy bầu trời khói mù, nhưng là rốt cuộc cũng phải sau đó tiêu tán. Đem Giang Trung Hạc đầu lâu thu nhập nhận không gian, trực tiếp đem đối phương thân thể vứt bỏ ở trong núi rừng, hắn vậy thì hướng rừng rậm ra lao đi. Đối với hắn mà nói, đánh chết Giang Trung Hạc, đơn giản chính là một lần nhỏ thử ngưu đao thôi, theo thực lực không ngừng tăng lên, hắn ngũ hành chân nguyên đang từ từ hiện ra uy lực, có lẽ không tới bao lâu, giống như Giang Trung Hạc cái này đẳng hóa sắc, sợ rằng căn bản sẽ không bị hắn coi ra gì. Rời đi rừng rậm, sắc trời đã hoàn toàn sáng lên, chấn lộ thủy phố lớn hẻm nhỏ lần nữa trở nên hết sức náo nhiệt, mà có liên quan Giang Trung Hạc đàm luận vẫn ở chỗ cũ tiếp tục, chỉ bất quá, không có ai biết, lúc này bị bọn họ đàm luận phủ lôi vân thứ bại hoại. Hôm nay đã sớm kinh đầu lìa khỏi xác, lại cũng sẽ không cho bọn họ mang đến tai nạn. Vân Tiêu cũng không gấp chạy tới phủ Lôi Vân phủ nha lãnh thưởng, mà là tìm một cái khách sạn tạm thời ở lại. Phải biết, hắn lần này đánh chết Giang Trung Hạc, nhưng mà lấy được một số lớn tài nguyên tu luyện, lúc này không đem những tư nguyên này đổi thành thành mình thực lực, nhưng phải chờ tới lúc nào. Ở hắn xem ra, không có bất kỳ sự việc, có thể so tăng lên thực lực trọng yếu hơn, lãnh thưởng cố nhiên trọng yếu, nhưng trời mới biết lần này lĩnh thưởng trên đường có thể hay không có gì ngoài ý muốn phát sinh. Đến khi hắn đem lần này thu hoạch tất cả đều đổi thành thành mình thực lực sau đó, như vậy hắn ứng đối bất ngờ năng lực, dĩ nhiên là sẽ thật to đạt được tăng lên. 2.000 cái thuần nguyên đan, có thể so với 2.000 cái thuần nguyên đan linh hiếm quý chân, những thứ này cũng không phải là trong chốc lát là có thể tiêu hóa liền, thuần nguyên đan còn nói một ít, thế nhưng chút linh hiếm quý chân ăn cũng không thoải mái. Cho nên, lần này tu luyện, hắn nhưng là ước chừng dùng 3 ngày thời gian, lúc này mới đem tất cả thuần nguyên đan cùng linh hiếm quý chân toàn bộ tiêu diệt. Mà theo như vậy khổng lồ một khoản tài nguyên xuống bụng, hắn 108 chỗ mới đan điền, nhưng là đều bị tăng lên một lớn một khúc, mặc dù khoảng cách viên mãn còn có chút khoảng cách, nhưng chỉ cần lấy thêm đến vậy 4.000 cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ, hắn tin tưởng, mình cả người đan điền, trừ vốn là chủ đan điền ra, nhưng là đầy đủ cũng có thể đạt tới viên mãn cảnh. Có thể tưởng tượng, một khi hắn cả người trên dưới tất cả đan điền tất cả đều đạt tới viên mãn cảnh, như vậy hắn thực lực, át sẽ đạt tới một loại kinh người nghe đến nước. Mà khi đó, hắn cũng có thể bắt tay chuẩn bị ngưng kết nguyên đan, đánh vào vậy mơ tưởng cầu mong nguyên đan cảnh. Dĩ nhiên, hết thể tiền đề trước hay là bắt được tưởng thưởng nhiệm vụ nói sau. Ngoài ra, đi phủ Lôi Vân phủ nha lãnh thưởng, hắn cũng nhất định phải trước đó nghĩ xong một phen giải thích mới được. Hắn tin tưởng, vô luận là chấp pháp ti ti chủ vẫn là phủ Lôi Vân phủ chủ, sợ rằng không có ai sẽ cho rằng bản thân có chém chết Giang Trung Hạc thực lực, cho nên, hắn nhất định phải muốn một cái so sánh tốt lý do mới được. Cồn vật bi Dùng chín. Chương 347, cầu gặp Lôi Chấn Hổ. Phủ Lôi Vân phủ nha, Uy Vũ phủ đệ trước cửa. Một con ngựa chân ngắn xa xa chạy như bay tới, cuối cùng ở phủ Lôi Vân phủ nha môn trước dừng lại, ngựa chân ngắn trên chàng trai trẻ tung người xuống ngựa, thẳng đi tới phủ nha môn trước. Người tới người nào? Mắt gặp chàng trai trẻ đến gần, giữ cửa hai cái phủ vệ tiến lên một bước, giọng lạnh lẽo địa dò hỏi. Bọn họ đều là phủ Lôi Vân cụ già. Đối với trong phủ Lôi Vân trẻ tuổi tuấn kiệt nhiều ít vẫn là biết mấy cái, nhưng trước mắt chàng trai trẻ, bọn họ nhưng là cũng không gặp qua. Phủ chủ đại nhân có đây. Ta đi cầu gặp phủ chủ đại nhân. Chàng trai trẻ ngược lại là khá là khách khí, hướng về phía hai người chắp tay, giọng cung kính nói, hoàn toàn không có bởi vì là hai người thân phận mà có bất kỳ coi thường. Đứa nhỏ, ngươi là người nào? Phủ chủ đại nhân nhưng mà ngươi có thể tùy tiện thấy. Thấy chàng trai trẻ coi như hiểu lễ. Hai cái phủ vệ thái độ ngược lại cũng coi như ôn thuận, nhưng là hỏi tiếp. Có cái này có thể sao? Nghe được hai người tiếp tục hỏi, chàng trai trẻ nhíu mày một cái, trong lúc nói chuyện khoát tay, một khối tinh xảo lệnh bài liền là xuất hiện ở trong tay hắn. Tê phủ chủ lệnh. Thấy chàng trai trẻ lấy ra lệnh bài, hai cái phủ vệ đô là cả người run lên, theo bản năng quỳ một gối xuống, thuộc hạ gặp qua đại nhân. Phủ chủ lệnh bài như gặp phủ chủ, bọn họ người là phủ vệ chính giữa cụ già. Lại làm sao có thể sẽ không nhận ra phủ chủ lệnh. Đứng dậy nói chuyện đi. Thấy hai người nói chuyện ở giữa chính là quỳ xuống trước mình trước mặt, Vân Tiêu không khỏi lắc đầu một cái, hiển nhiên còn không quá thích hướng bị người khác quỳ xuống cảm giác. Tuân lệnh. Hai cái phủ vệ không dám chần chờ, vừa nói chính là rối rít đứng dậy, thái độ nhưng là trở nên dị thường cung kính. Phủ chủ đại nhân có thể ở trong phủ. Ta có chuyện quan trọng cầu gặp. Tránh liêu tránh thần sắc, Vân Tiêu vừa đem phủ chủ lệnh bài thu vào, vừa hướng hai người hỏi. Từ trấn Lộ Thủy một đường chạy về, hắn dọc theo con đường này cơ hồ đều không có ngừng nghỉ qua, giờ phút này rốt cuộc đã tới phủ Lôi Vân phủ nhà, hắn trong bụng khó tránh khỏi có như vậy một chút kích động, cũng có như vậy một chút mong đợi. Giang Trung Hạc đầu lâu đã bị hắn mang theo trở lại, còn như có thể hay không đổi được 3.000 mai treo giải thưởng khen thưởng, hắn vào lúc này không kiềm được có chút lo được lo mất, rất sợ sẽ phát sinh cái gì bất ngờ. Bẩm đại nhân, phủ chủ đại nhân cũng không đi ra ngoài. Giờ phút này hẳn là ở chủ điện chính giữa xử lý công việc. Mặc dù không biết Vân Tiêu là thân phận gì, nhưng hai cái phủ vệ biết do phủ chủ lệnh bảng hiệu sức nặng, cho nên càng phát càng cung thuận đứng lên. Rất tốt, mang ta đi gặp phủ chủ đại nhân đi. Nghe được Lôi Chấn Hổ giờ phút này cũng không có đi ra ngoài, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng, hướng về phía hai người chợt phất tay nói. Ừm, đại nhân mời. Nghe được Vân Tiêu phân phó, hai cái phủ vệ chính giữa một người vội vàng dùng tay làm dấu mời. Sau đó chính là mang Vân Tiêu đi trước phủ nhà chính giữa. Vân Tiêu cũng không phải là lần đầu tiên tới phủ Lôi Vân phủ nhà, nhưng là đối với nơi này cũng coi là khá là quen thuộc, Rất nhanh, hắn chính là ở phủ vệ dưới sự hướng dẫn, đi tới Lôi Chấn Hổ Đại trước cửa điện. Đến trước cửa điện, dẫn đường phủ vệ lại cùng đại điện hộ vệ đơn giản dặn dò một phen, mà khi biết có nhân viên chấp phủ chủ lệnh tới cầu gặp Lôi Chấn Hổ, giữ cửa hộ vệ tự nhiên cũng là không dám thờ ơ, vội vàng chính là vào điện thông báo. Thời gian không lâu, hộ vệ chính là vội và chạy về, sau đó cung kính đem Vân Tiêu để cho đi vào. Ha ha ha, Vân Tiêu hiền chất, hôm nay làm sao có nhàn rỗi đến ta tới nơi này, mau mau mời vào bên trong. Ngay tại Vân Tiêu mới vừa tiến vào đại điện lúc, đại điện chỗ sâu, bàn phía sau Lôi Chấn Hổ chính là trực tiếp đứng dậy, cười từ bên trong ra đón, giống như là tiếp đại nhân vật lớn đến vậy. Cháu nhỏ gặp qua Lôi bá phụ. Thấy Lôi Chấn Hổ tự mình tiến lên đón, Vân Tiêu vội vàng bước nhanh hơn, khoảng mấy bước đi tới đối phương phụ cận, sau đó cung cung kính kính thi lễ một cái nói. Hôm nay Lôi Chấn Hổ nhìn như tựa hồ tâm tình cũng không tệ lắm, xem ra, ban đầu chuyện, đã hoàn toàn bị đối phương ném sang một bên. Bất quá, mặc dù đối phương nhìn như tựa hồ tâm tình không tệ, nhưng hắn vẫn có thể bén nhạy nhận ra được, đối phương tinh khí thần cũng không khá lắm, đáy mắt chỗ sâu đều là lộ ra một mảnh vẻ mệt mỏi. Hiền chất không nên đa lễ. Khẽ mỉm cười, Lôi Chấn Hổ tự mình đem Vân Tiêu đỡ lên, trên mặt đều là một mảnh từ ái vẻ, nhìn ra được, hắn là thật đem Vân Tiêu làm là con mình vậy để đối đãi. Dẫu sao, hắn cánh mạng đều là Vân Tiêu cứu, bực này ân tình, tuyệt đối không phải thông thường ân huệ có thể so sánh. Hiền chất hôm nay làm sao có thời gian tới ta nơi này? Tính một chút ngày giờ, thật giống như phủ viện tranh sẽ đến ngay đi, chẳng lẽ Phong Huynh không có cho các ngươi tiến hành trước trận chiến đặc hơn sao? Phủ viện tranh tầm quan trọng, hắn so người bất kỳ cũng phải rõ ràng, hắn tin tưởng, lấy Vân Tiêu năng lực, đó là tất nhiên muốn đi tham gia phủ viện tranh, cho nên, vào giờ phút này thấy Vân Tiêu tới, hắn trong bụng không khỏi có chút hiếu kỳ. Viện trưởng đại nhân đúng là cho chúng ta mấy người an bài đặc thù nhiệm vụ huấn luyện, thực không dám giấu giếm, tiểu chất cũng là vẫn luôn đang thi hành viện trưởng đại nhân an bài nhiệm vụ, còn như hôm nay tới, nhưng là bởi vì là cháu nhỏ đang hoàn thành nhiệm vụ huấn luyện lúc, xảy ra một ít tình huống ngoài ý muốn. Đi theo Lôi Chấn Hổ tới đến đại điện chỗ sâu, Vân Tiêu một bên tìm chỗ ngồi xuống, vừa cười giải thích. À, hiền chất nhưng mà gặp phiền phải gì? Có cần gì ta giúp cứ việc nói. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Chấn Hổ lông mày nhướng lên, nhưng là lấy là Vân Tiêu gặp phải khó khăn, cho nên tới nơi này tìm hắn cầu viện. Lôi bá phụ hiểu lầm, cháu nhỏ cũng không gặp phải phiền phải gì, hôm nay tới, nhưng là muốn cho Lôi bá phụ xem một tiểu đồ. Khoát tay một cái, Vân Tiêu lông mày không kiềm được gạt gạt, đáy mắt thoáng qua một tia cười mỉa vẻ. Hả? Cho ta xem tiểu đồ. Là thứ gì? Nghe Vân Tiêu vừa nói như vậy, Lôi Chấn Hổ không khỏi hơi sững sờ, nhưng là không đoán được Vân Tiêu cấp cho hắn nhìn cái gì. Hì hì, Lôi bá phụ mời xem ba. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu nhưng cũng sẽ không tiếp tục vòng vo, vừa nói chính là khoát tay, sau đó, một cái hình vuông hộp gỗ liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn, sau đó trực tiếp đưa cho đối phương. Đây là... Thấy Vân Tiêu lấy ra hộp gỗ, Lôi Chấn Hổ nhíu mày một cái, cơ hồ là theo bản năng, hắn liền đem hộp gỗ nắp mở ra. Tê đến khi hộp gỗ nắp mở, may là Lôi Chấn Hổ tâm trí kiên định, cũng không khỏi thân hình run lên, nhưng là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Đập vào mắt chỗ, một viên máu rầm rề đầu người đang đối mặt với hắn bày để ở nơi đó, mặc dù sọ đầu này phía trên dính đầy vết máu, có thể hắn nhưng là liếc mắt một cái liền nhận ra sọ đầu này chủ nhân. Đây là Giang Trung Hạc. Cặp mắt trợn trợn to, Lôi Chấn Hổ có thể khẳng định, trước mắt cái này hộp gỗ bên trong đầu lâu, tuyệt đối chính là Giang Trung Hạc đầu lâu không thể nghi ngờ, chẳng qua là, coi như nằm mơ cũng không nghĩ tới, Vân Tiêu cho hắn nhìn đồ, lại là Giang Trung Hạc đầu lâu. Không sai, chính là phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc. Thấy Lôi Chấn Hổ nhận ra đầu lâu chủ nhân, Vân Tiêu không khỏi khẽ mỉm cười, đáy mắt đều là một mảnh vẻ ngạo nghễ. Cồn vật bi, dù chít. Chương 348, khen thưởng tới tay. Trong đại điện, Lôi Chấn Hổ đôi mắt trợn tròn, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Ở trước mặt hắn, phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc đầu lâu liền như vậy lặng lặng bày ở nơi đó, nhưng là dị thường chấn động tâm hồn người. Lại thật sự là phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc đầu lâu. Vân Tiêu hiền chất, ngươi từ nơi nào lấy được người này đầu lâu? Đến khi xác định hộp gỗ chính giữa đầu lâu thân phận, Lôi Chấn Hổ nhất thời trở nên có chút kích động, đồng thời quay đầu lại hướng về phía Vân Tiêu hỏi. Phủ Lôi Vân thứ nhất dâm tặc Giang Trung Hạc, hắn thật sự là không thể quen thuộc hơn nữa, nhắc tới, người này ban đầu dị quân nổi lên, ở trong phủ Lôi Vân hoành hành vô kỵ, không biết giết hại bao nhiêu cô gái thiên tài, mà chấp pháp ti nhiều lần tìm được đối phương tung tích, nhưng mỗi lần cũng để cho đối phương chạy mất, cuối cùng đều là không có thể đem lùng bắt. Trước đây không lâu, biến mất một đoạn thời gian rất dài Giang Trung Hạc xuất hiện lần nữa, nhưng là đã thực lực tiến nhiều, liền chấp pháp ti phó ti chủ đích thân ra tay, đều không có thể đem người này lùng bắt, ngược lại thì bị đối phương đả thương. Cuối cùng, hắn chỉ có thể là đem việc này tạm thời mắc cạn, lại là hướng Đại Chu Vương triều hoàng thất phát khởi cầu viện, chờ đợi hoàng thất phái người trước tới bắt này kẻ gian. Nhưng hắn trong lòng rõ ràng, hoàng thất bên kia công việc phức tạp, trời mới biết lúc nào mới có thể chú ý tới những chuyện nhỏ nhặt này. Vào giờ phút này, Vân Tiêu lại đem Giang Trung Hạc đầu lâu lấy được rồi trước mặt hắn, nói thật, cho tới bây giờ, hắn đều có loại không quá cảm giác chân thật. Hi hi, không dối gạt Lôi bá phụ, cái này Giang Trung Hạc, chính là bị cháu nhỏ trong lơ đãng chém giết. Nghe được Lôi Chấn Hổ hỏi, Vân Tiêu lần nữa nhỏ cười ra tiếng, tiếng nói không sợ hãi người chết không nghỉ nói. Cái gì? Ngươi? Ngươi nói gì? Ngươi nói cái này Giang Trung Hạc là ngươi giết chết. Nghe Vân Tiêu trả lời, Lôi Chấn Hổ mới vừa bình tĩnh một chút sắc mặt lần nữa trở nên cực kỳ đặc sắc, cặp mắt cũng là lần nữa trừng tròn xoe, thậm chí còn há to miệng, giống như là nghe được nhất chuyện không thể tưởng tượng nổi vậy. Giang Trung Hạc là thực lực gì? Hắn đã từ chấp pháp ti phó ti chủ Ẩm Huyết trong miệng dò thăm một ít, lúc này, Vân Tiêu lại nói là hắn giết chết Giang Trung Hạc, đối với lần này, hắn cảm giác đầu tiên chính là khó tin. Vân Tiêu thực lực, hắn ban đầu cũng coi là kiến thức qua, thẳng thắn nói, Vân Tiêu đích xác là hắn đã gặp qua mạnh nhất người tuổi trẻ, có thể phải nói Vân Tiêu có chém chết Giang Trung Hạc thực lực, hắn thật sự là không có biện pháp tin tưởng hết thảy các thứ này. Xem ra Lôi ba phụ sợ là còn có chút không tin. Thấy Lôi Chấn Hổ diễn cảm, Vân Tiêu biết, chuyện này đích xác có chút quá kinh người nghe, đối phương không tin cũng là về tình thì có thể lượng thứ, bất quá đối với này, hắn nhưng là cũng sớm đã nghĩ xong giải thích. Không dối gạt Lôi ba phụ, cháu nhỏ lần này lịch luyện địa điểm ngay tại Trấn Lộ Thủy vùng lân cận, trước ở Trấn Lộ Thủy trong núi rừng tiến hành đặc huấn, nhưng là vừa đủ gặp người bị thương nặng Giang Trung Hạc, vậy thì hơi ra chút kế nhỏ, đem người này tệ với dưới kiếm. Nghiêm mặt, hắn đem mình nghĩ kỹ giải thích nói liên tục, giống như là nói ra một món thật không thể lại thật sự vì vậy, mà ở hắn giải thích chính giữa, Giang Trung Hạc nguyên bản nút ở núi ở giữa tu luyện, nhưng là vừa đủ bị hắn đụng gặp, khiến cho đối phương tu luyện ra phát hiện bất ngờ, từ mà ẩu hỏa nhập ma. Còn hắn thì thừa dịp đối phương tẩu hỏa nhập ma đang lúc, cuối cùng đem tệ với dưới kiếm, trừ đi phủ Lôi Vân cái này gieo họa. Vẫn còn có loại chuyện này. Đến khi nghe Vân Tiêu giải thích, Lôi Chấn Hổ sắc mặt biến ảo, nhưng là thật lâu khó mà phục hồi tinh thần lại. Đối với Vân Tiêu giải thích, hắn có thể nói là nửa tin nửa ngờ, bất quá, Vân Tiêu mang về Giang Trung Hạc đầu lâu chính là không tranh sự thật, cho nên, so sánh mà nói, hắn vẫn tin tưởng thành phần chiếm hơn nửa, hoài nghi thái độ chỉ chiếm gần nửa. Phải biết, Vân Tiêu cùng hắn quan hệ không giống bình thường, hắn ngược lại không tin tưởng Vân Tiêu sẽ lừa dối mình, có lẽ trong này thật sẽ có một ít những thứ khác cẩn tình, nhưng Vân Tiêu giết Giang Trung Hạc chuyện, hắn tin tưởng không nên có giả. Ha ha ha, tốt, được à, Vân Tiêu hiển chất không hổ là học viện Lôi Vân Thiên Chi tiêu tử. Lại liền Giang Trung Hạc bực này thứ bại hoại đều chết ở trong tay ngươi, tốt, tốt, tốt. Ngắn ngủi kinh ngạc ngẩn người sau đó, Lôi Chấn Hổ không kiềm được cất tiếng cười dài đứng lên. Bỏ mặc Vân Tiêu nói là thật là giả, dưới mắt có thể khẳng định một chút là, Giang Trung Hạc cái này phủ Lôi Vân thứ bại hoại rốt cuộc chết, từ nay về sau, phủ Lôi Vân con dân lại cũng không cần lo lắng bị người này giết hại, mà hắn thành tiểu phủ Lôi Vân một phủ đứng đầu, cũng là rốt cuộc có thể ở mặt của mọi người trước hánh diện một lần. Phải biết, Giang Trung Hạc chưa trừ diệt, hắn trong lòng nhưng cũng không khỏi không một mực nhớ chuyện này, dẫu sao, chưa trừ đi Giang Trung Hạc, nhất mất mặt chính là phủ Lôi Vân phủ nha. Lôi ba phủ quá khen rồi, nhắc tới, lần này đúng là vận khí tương đối khá, nếu như không phải là vừa vận đuổi kịp Giang Trung Hạc chỗ đang tu luyện thời khắc mấu chốt, lại vừa vận khiến cho hắn tẩu hỏa nhập ma, cháu nhỏ sợ rằng rất khó giết được chết hắn. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu hết sức tự nhiên đem công lao thuộc về cho mình vận khí, còn như đối phương tin hay không. Vậy thì không phải là hắn nơi có thể thao túng. Mà trên thực tế, bỏ mặc Lôi Chấn Hổ tin hay không, chỉ cần đối phương có thể đem treo giải thưởng khen thưởng cho hắn, như vậy còn lại, hắn nhưng là một chút cũng không quan tâm. Ha ha ha, đây có thể không đơn thuần là vận khí đơn giản như vậy, nếu như bằng vận khí liền có thể giết Giang Trung Hạc mà nói, như vậy người này chỉ sợ sớm đã chết một vạn lần. Cao giọng cười một tiếng, Lôi Chấn Hổ nhưng là đối Vân Tiêu trừng mắt nhìn, hết thảy đều không nói trong. Vân Tiêu hiền chất, Phủ Lôi Vân đã phát ra treo giải thưởng, bất kỳ có thể chém chết Giang Trung Hạc người, cũng có thể được 3.000 cái thuần nguyên đan khen thưởng. Ngươi lần này đem tên bại hoại này chém chết, như vậy cái này treo giải thưởng khen thưởng, dĩ nhiên chính là thuộc về ngươi. Vừa nói, hắn đột nhiên khoát tay, trực tiếp lấy ra một quả nhận không gian, tiện tay quăng cho Vân Tiêu. Đa tạ Lôi ba phụ ba. Thấy đối phương ném tới nhận không gian, Vân Tiêu trực tiếp giơ tay lên nhận lấy, nhưng cũng chút nào không thêm từ chối. Nhắc tới, đây chính là hắn phải được. Nói khó nghe một ít, hắn đi chém chết Giang Trung Hạc, lúc ban đầu dự tính ban đầu chính là vì những thứ này thuần nguyên đan khen thưởng. Ha ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ cũng không muốn khách khí với ta, ngươi có thể đem tên bại hoại này đánh chết, nhất định chính là toàn bộ phủ Lôi Vân tạo phúc, chính là khen thưởng, thật sự là không đáng nhắc tới. Thấy Vân Tiêu nhận lấy thuần nguyên đan khen thưởng, Lôi Chấn Hổ lần nữa trưởng cười ra tiếng, trong bụng nhưng cũng có sâu hơn biết rõ. Hắn trải qua sự việc quá nhiều, từ Vân Tiêu lần này biểu hiện tới xem, 80-90, Vân Tiêu chỉ sợ sẽ là hướng về phía cái này treo giải thưởng khen thưởng tới. Nói cách khác, Vân Tiêu rất có thể không phải tiến hành đặc huấn lúc ngẫu nhiên chém giết Giang Trung Hạc, mà là căn bản là hướng về phía Giang Trung Hạc đi. Dẫu sao, Chấn Lộ Thủy bên kia, thật giống như không việc gì có thể dùng để tiến hành đặc huấn hoàn cảnh. Dĩ nhiên, những tình huống này, hắn ngược lại là không cần phải nói toạc, cũng coi là hắn cùng Vân Tiêu giữa một loại ăn ý đi. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 349, đổi trác. Lấy được rồi treo giải thưởng khen thưởng, Vân Tiêu trong lòng không khỏi an ổn rất nhiều. Đối với dưới mắt hắn mà nói, hắn thật cần đại lượng thuần nguyên đan để thăng mình thực lực, nếu không mà nói, chém chết Giang Trung Hạc loại này thứ bại hoại, hắn ngược lại cũng không cần phải thu lấy nhiệm vụ gì khen thưởng. Vân Tiêu hiền chất, Giang Trung Hạc đã đền tội, ta sau này sẽ thông báo cho chấp pháp ti bên kia, để cho bọn họ chiêu cáo thiên hạ, không bao lâu, toàn bộ phủ Lôi Vân từ trên xuống dưới liền cũng sẽ biết, Giang Trung Hạc là bị Vân Tiêu hiền chất giết chết, đến lúc đó, tất cả mọi người ắt sẽ cũng đối với Vân Tiêu hiền chất cảm đội ơn đức, không mất là một đoạn giai thoại. Đem Giang Trung Hạc đầu lâu bỏ qua một bên, Lôi Chấn Hổ lúc này như cũ nụ cười không ngừng, nhìn ra được, hắn lần này là thật hết sức vui vẻ, cũng là phát ra từ nội tâm cảm kích Vân Tiêu. Cái này Lôi Ba Phụ, ta xem chuyện này còn chưa muốn làm cho như vậy khoe khoang tốt lắm, Lôi Ba Phụ có thể đem Giang Trung Hạc đền tội chuyện chiêu cáo thiên hạ, bất quá, cháu nhỏ cũng không muốn để cho mọi người biết cái này Giang Trung Hạc là ta giết. Nghe được Lôi Chấn Hổ lại muốn là mình tuyên truyền miễn phí, Vân Tiêu không khỏi sắc mặt hơi trầm lại, sau đó đuổi vội vàng cự tuyệt nói. Nhắc tới, đối với mình đánh chết Giang Trung Hạc chuyện, hắn thật không muốn để cho những người khác biết, nguyên bản, hắn còn muốn qua hồi học viện Lôi Vân đem vậy 1000 cái thuần nguyên đan tưởng thưởng nhiệm vụ lĩnh, nhưng bây giờ suy nghĩ một chút, ngược lại là không cần phải vì 1000 cái thuần nguyên đan mà khiến cho được từ mình bại lộ nhiều như vậy. Tuy nói hắn đem đánh chết Giang Trung Hạc chuyện thuộc về vì mình vật khí, nhưng người cố ý chỉ phải nghiêm túc suy nghĩ một chút, thật ra thì là có thể nghĩ ra cái này sau lưng không hợp lý tới. Cho nên, dù là không được vậy 1000 cái thuần nguyên đan, hắn cũng không muốn để cho mình bại lộ quá nhiều. Hê hê, xem ra ngươi cái này đứa nhỏ nhưng là không hề muốn nổi danh đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Chấn Hổ lông mày nhướng lên, cơ hồ lập tức liền biết rõ Vân Tiêu ý tưởng. Trên đời này xác thực có rất nhiều người nghĩ đủ phương cách muốn nổi danh, có thể trên thực tế, cường giả chân chính, nhưng thật ra là khinh thường với những cái kia hư danh. Giống như Vân Tiêu, nếu như Vân Tiêu đem ban đầu cứu hắn chuyện công chư với chúng, chỉ sợ sớm đã thanh danh vang xa. Cũng tốt, nếu ngươi có như vậy yêu cầu, vậy ta liền nói cho bọn họ, liền nói là người thần bí đánh chết Giang Trung Hạc, nhưng là cũng không lưu lại tên họ tốt. Hơi làm nghĩ ngợi, Lôi Chấn Hổ lập tức chính là giúp Vân Tiêu nghĩ xong giải thích, mà loại chuyện này đối với hắn mà nói, nhất định chính là bắt vào tay. Đa tạ Lôi Bá Phụ. Đạt được Lôi Chấn Hổ đáp lại, Vân Tiêu không khỏi lộ ra một nụ cười thỏa mãn. Hắn thật ra thì cũng rõ ràng, mình vậy một phen giải thích, chưa chắc là có thể để cho Lôi Chấn Hổ hoàn toàn tin tưởng, nhưng hắn càng biết rõ, Lôi Chấn Hổ tuyệt đối sẽ là hắn cân nhắc, sẽ không tìm hiểu cội nguồn là được. Đúng rồi, Lôi Ba Phụ, cháu nhỏ dưới mắt cần một ít tài nguyên tu luyện tăng lên thực lực, ta nơi này có 2 tiểu đồ, không biết Lôi Ba Phụ có thể giúp cháu nhỏ tìm cái khách hàng. Lông mày nhướng lên, Vân Tiêu hơi chần chờ, sau đó hay là đối Lôi Chấn Hổ cười nói. À, hê hê. Hiền chất có bảo bối gì, ngược lại không phòng lấy ra xem. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Chấn Hổ hơi sững sờ, sau đó chính là nụ cười thở dài nói. Lôi Ba Phụ mời xem. Nghe được Lôi Chấn Hổ nói như vậy, Vân Tiêu cũng không chậm trễ, khoát tay, 2 quả nhận không gian, cộng thêm 1 chuôi thần kiếm, liền là xuất hiện ở bên trong tay hắn. Lôi Ba Phụ, nơi này có 2 quả nhận không gian, trong đó 1 quả nội bộ không gian chỉ có nửa mét đường kính, nói đến ngược lại là không đáng nhắc tới. Nhưng ngoài ra 1 quả nhận không gian bên trong không gian chừng 6 mét đường kính, ngược lại cũng coi như hiếm thấy, còn như thanh kiếm này, chính là cháu nhỏ trong lúc vô tình lấy được một chuôi thần binh hạ phẩm cấp 1, những thứ này với ta đã không có chỗ gì dùng, hy vọng Lôi Bá Phụ có thể giúp cháu nhỏ tìm một khách hàng, đem bọn. Họ tất cả đều đổi thành thuần nguyên đan. Hắn hiện nay đã có mấy cái nhận không gian, dưới mắt cái này cái 6 mét đường kính chiếc nhẫn, đối với hắn mà nói xác thực không có chỗ gì dùng, bất quá hắn tin tưởng. Bực này không gian chiếc nhẫn, nhất định thuộc về hiếm thấy hàng ngũ. Còn như trôi này một cấp hạ phẩm thần kiếm, chính là hắn đánh bại Điền Luân sau đó giành được, đối với hắn mà nói giống vậy không có chỗ gì dùng. Bất quá, thần binh lợi khí giá trị cũng coi là không rẻ, chí ít mới có thể bán được ở trên mấy trăm cái thuần nguyên đan. Phải biết, coi như là Giang Trung Hạc vậy nhóm cường giả, nhưng cũng không có thần binh lợi khí nơi tay, nếu không, trước khi chiến đấu, hắn chưa chắc là có thể đem đối phương đánh chết. Ha ha, ngươi cái này đứa nhỏ còn thật là có chút tốt đồ chơi, thần binh lợi khí, nhận không gian 6 mét đường kính, cái này khác biệt bảo bối xác thực có thể bán một giá tiền không tệ. Thấy Vân Tiêu lấy ra 2 triệu đồ, Lôi Chấn Hổ cao giọng cười một tiếng, tiếp tục nói đi, hai thứ đồ này, ngươi muốn bán một như thế nào giá tiền? Ngược lại là không cần quá nhiều, chỉ cần có thể đổi lấy 1.000 cái thuần nguyên đan là được. Chép miệng một cái, Vân Tiêu hơi làm nghĩ ngợi, liền là cho đối phương một cái tương đối bảo thủ con số. 1.000 cái thuần nguyên đan, cộng thêm hắn trong tay 3.000 cái, hắn tin tưởng, như vậy số lượng, hẳn đủ để đem mình 108 chỗ mới đan điền toàn bộ đạt tới viên mãn cảnh, mà chỉ cần có thể đem tất cả mới đan điền đạt tới viên mãn cảnh, hắn cũng đã hết sức thỏa mãn. 1.000 cái thuần nguyên đan. Ngươi cái này đứa nhỏ ngược lại không lòng tham. Nghe được Vân Tiêu báo ra con số, Lôi Chấn Hổ không khỏi lắc đầu một cái. Như vậy đi, ngươi đem hai thứ đồ này cho ta, ta cho ngươi 2.000 cái thuần nguyên đan. Đối với hắn mà nói, thần binh hạ phẩm cấp 1 đúng là không sức hấp dẫn quá lớn. Bất quá, một quả nhận không gian 6 mét đường kính, thứ này xác thực tương đối hiếm thấy. Hắn tin tưởng sẽ có rất nhiều người nguyện ý ra giá cao mua, hoặc là dùng bảo bối tốt tới trao đổi. 2.000 cái thuần nguyên đan. Hắn chí ít hẳn sẽ không thua thiệt bản mà, dĩ nhiên, coi như thua thiệt một ít, đối với hắn mà nói cũng không có gì lớn không được, dẫu sao, Vân Tiêu đối với hắn ân cứu mạng, cũng tuyệt không phải mấy cái thuần nguyên đan có thể cân nhắc. 2.000 cái thuần nguyên đan, cái này sợ rằng có chút quá nhiều. Nghe được Lôi Chấn Hổ cho ra con số, Vân Tiêu không khỏi nhíu mày một cái, ngược lại là cũng không cảm giác được mình 2 triệu đồ đáng giá cái giá tiền này. Ha ha ha, không sao, vật này ở bên trong tay ngươi không có ích gì. Nhưng ta tự nhiên có biện pháp để cho bọn họ tăng giá trị. Khoát tay một cái, Lôi Chấn Hổ trực tiếp cắt dứt Vân Tiêu phía dưới, vừa nói, hắn liền đem Vân Tiêu trong tay thần binh cùng 2 quả nhẫn không gian cầm tới, sau đó, hắn đem trong vậy cái chiếc nhẫn không gian khá nhỏ dính vào mình nhẫn không gian phía trên, mấy hơi thở sau đó mới lần giao trả lại cho Vân Tiêu. Cái này cái nhẫn không gian nhỏ vẫn là chính ngươi giữ lại dùng đi, còn như bên trong 2.000 cái thuần nguyên đan, hy vọng có thể đối với ngươi có trợ giúp. Cái này thấy Lôi Chấn Hổ trong lúc nói chuyện đã đem 2.000 cái thuần nguyên đan phân đi ra cho mình, Vân Tiêu không khỏi có chút chần chờ, bởi vì là hắn luôn cảm giác mình sợ là có chút chiếm tiện nghi của người ta. Cầm đi, người tiếp theo muốn tham gia phủ viện tranh, vậy có thể không phải là đơn giản tranh đấu, ở trước đó, ngươi thật sự cần nhiều hơn tăng lên một ít thực lực. Thấy Vân Tiêu còn đang chần chờ, Lôi Chấn Hổ dứt khoát đem không gian trực tiếp nhét vào Vân Tiêu trong tay, đồng thời nhíu lông mày nói. Thẳng thắn nói, đối với Vân Tiêu, hắn một mặt là muốn báo đáp ơn cứu mạng, mà một phương diện khác, hắn thật ra thì cũng là đang đối với Vân Tiêu tiến hành đầu tư. Phải biết, một khi Vân Tiêu ở phủ viện tranh chính giữa sông ra manh mối, như vậy đối với hắn mà nói, tương lai ắt sẽ có lớn hơn cậy vào. Người khác không biết, có thể hắn trong lòng mình rành rẽ nhất, chính là phủ Lôi Vân phủ chủ, sợ rằng ở đó chút chân chính cấp trên trong mắt, căn bản là không đáng nhắc tới. Cũng được, đã như vậy, vậy thì cảm ơn Lôi bá phụ. Sắc mặt biến ảo. Vân Tiêu cuối cùng nhưng là bỏ đi băn khoăn, hắn cũng rõ ràng, cái gọi là ngày sau lâu dài, Lôi Chấn Hổ hôm nay đối với hắn bỏ ra, hắn chỉ cần tương lai làm nhiều hồi báo là được. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 350, toàn bộ viên mãn. Lấy được rồi 3.000 cái thuần nguyên đan treo giải thưởng khen thưởng, lại cùng Lôi Chấn Hổ làm một cái 2.000 cái thuần nguyên đan đổi trác, Vân Tiêu tiếp theo cũng không có ở phủ Lôi Vân phủ nha dừng lại quá nhiều. Không thể không nói, lần này đi trước chém chết Giang Trung Hạc. Hắn thật sự là kiếm cái buồn mãn bất mãn, mà đối với mình lần này thu hoạch, hắn đã hết sức thỏa mãn. Từ Giang Trung Hạc trên người tìm tòi la đến tương đương với 4.000 cái thuần nguyên đan tài nguyên, lại từ Lôi Chấn Hổ nơi đó lấy được rồi 5.000 cái thuần nguyên đan, lần này đi ra ngoài, hắn lại kiếm lấy dòng dã 9.000 cái thuần nguyên đan tài nguyên. Đối với lần này, coi như là chính hắn tĩnh hạ tâm lai suy nghĩ một chút, đều cảm giác được có chút khó tin. Thời gian kế tiếp, hắn trực tiếp chạy về học viện Lôi Vân. Sau đó liền tự ra mình ở liền Yến Lai Phong đỉnh núi trong đại điện, nhận thức chân thật tu luyện. 5.000 cái thuần nguyên đan tới tay, hắn dưới mắt nhất định phải nhận thức chân thật tu luyện một lần mới được, mà hắn tin tưởng, có cái này 5.000 cái thuần nguyên đan, hắn 108 chỗ mới đan điển, tuyệt đối có thể đạt tới viên mãn cảnh không thể nghi ngờ, thậm chí hắn vậy lớn mạnh gấp đôi chủ đan điển, hôm nay đều có hy vọng đánh vào viên mãn cảnh giới. Lần này tu luyện kéo dài thời gian không hề ngắn, 5.000 cái thuần nguyên đan, hắn nhưng là dòng dã hao tốn mấy ngày thời gian mới toàn bộ tiêu diệt hết, mà đúng như hắn nơi suy đoán như vậy, theo cái này 5.000 cái thuần nguyên đan xuống bụng, hắn 108 chỗ mới đan điển, toàn bộ đạt tới chân nguyên cảnh viên mãn trình độ, liền liền chủ đan điển cũng cơ hồ thì phải viên mãn. Mà theo cả người trên dưới tất cả đan điển toàn bộ đạt tới viên mãn cảnh, hắn thực lực, nhưng là lần nữa sẽ ra biến hóa long trời lỡ đất. Đây chính là tất cả đan điển toàn bộ viên mãn sau tình hình sao. Cảm giác này, thật là quá mức tuyệt vời à. Chợt nắm chặt quyền, một cổ nếu so với trước kia cường đại quá nhiều lực lượng cảm ngay tức thì chuyển khắp toàn thân, có thể nói không khoa trương chút nào, vào giờ phút này hắn, sợ rằng phải so cùng Giang Trung Hạc giao thủ lúc cường đại 10 lần đều không ngừng. Đang cùng Giang Trung Hạc giao thủ trước, hắn thực lực cũng chính là theo như đối phương ở như nhau bây giờ thôi, thậm chí nếu không phải mượn thần binh, hắn căn bản địch bất quá đối phương. Nhưng mà, theo dòng dã 9.000 cái thuần nguyên đan xuống bụng, hắn mỗi một nơi đan điền tất cả đều từ đại thành biến thành viên mãn, mà đại thành cùng viên mãn giữa có bao nhiêu chênh lệch, nhưng là căn bản không cần làm quá nhiều nói rõ. Mọi người đều biết, một cái chân nguyên cảnh viên mãn võ giả, dễ dàng liền có thể giải quyết mười mấy chân nguyên cảnh đại thành võ giả, mà Vân Tiêu bây giờ lập tức đem 108 chỗ đan điền từ đại thành đổi là viên mãn, như vậy là như thế nào một loại tình hình, nhưng là liền chính hắn cũng không nghĩ tới. Quá mạnh mẽ, thật sự là quá mạnh mẽ, bây giờ ta, coi như là đối mặt nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả, sợ rằng cũng hoàn toàn có thể buông tay đánh một trận chứ. Cảm thụ mình vào giờ phút này biến hóa, Vân Tiêu tạm thời bây giờ thật sự có chút chậm bất quá sức lực tới, bởi vì là tại chưa có đem tất cả đan điển toàn bộ đạt tới viên mãn cảnh trước kia, hắn thật tuyệt đối không nghĩ tới, mình ở chưa lên cấp nguyên đan cảnh trước, là có thể cường đại đến như vậy đến nước. Hắn không có cùng nguyên đan cảnh 4 chuyển trở lên cường giả đã giao thủ, cũng không biết nguyên đan cảnh 4 chuyển cường giả sẽ mạnh bao nhiêu, nhưng hắn tin tưởng, cho dù là đối mặt nguyên đan cảnh 4 chuyển người, hắn lúc này cũng hoàn toàn có năng lực cùng đối kháng, thậm chí là chiến thắng. Được, được à, lấy ta hiện nay bực này lực lượng, bỏ mặc vậy phủ viện tranh chính giữa rốt cuộc có bao nhiêu thiếu thiên tài cao thủ, nhưng cũng căn bản không cần có bất kỳ lo lắng. Thực lực lần nữa đột nhiên tăng mạnh, lòng tự tin của hắn cũng là chưa từng có địa cao phồng lên tới. Hắn biết, trên đời này thiên tài vô số, có thể nói là thiên ngoại hữu thiên người giỏi có người giỏi hơn, mà ở chém chết Giang Trung Hạc trước, hắn cũng không dám khẳng định mình là có thể ở phủ viện tranh chính giữa tiếu ngạo bầy luân. Bất quá, vào giờ phút này, hắn bỏ mặc vậy phủ viện tranh chính giữa kết quả sẽ có như thế nào thiên tài, hắn cũng tự tin có thể đem chi dâm ở dưới chân, bởi vì là hiện nay hắn, chính là ngày đó bên ngoài ngày, người bên ngoài người. Chắc chắc, hiện nay nếu là gặp lại Giang Trung Hạc vậy chờ thực lực người, nhưng là căn bản không cần phải cân nhắc cái gì sách lược à. Kim hình kiếm vừa ra, phỏng đoán 30-50 chiêu đủ để đem vậy đẳng hóa sắt chém chết với dưới kiếm. Giờ phút này hồi tưởng lại cùng Giang Trung Hạc trận chiến ấy, hắn vừa thực là không thiếu động não gân, có thể nếu như là đổi thành hắn bây giờ, coi như vậy Giang Trung Hạc có nhiều hơn nữa thủ đoạn, hắn cũng hoàn toàn có thể ung dung áp chế, sau đó ung dung diệt chi. Dĩ nhiên, điều kiện tiên quyết còn phải là có thần binh lợi khí nơi tay, bởi vì là đối với hắn mà nói, chỉ cần không có lên cấp nguyên đăng cảnh. Hắn chính là chỉ có thể mượn thần binh lợi khí để đạt tới chân khí phóng ra ngoài mục đích, đây là lại lực lượng mạnh cũng không có biện pháp bù đắp. Dưới mắt chỉ còn lại chủ đan điển cũng không hoàn toàn viên mãn, mà một khi ta chủ đan điển viên mãn sau đó, ta liền tùy thời có thể chuẩn bị đánh vào nguyên đan cảnh cảnh giới, mà một khi để cho ta lên cấp nguyên đan cảnh, hoàn toàn lĩnh ngộ được ngũ hành lực chân lý, khi đó ta mới thật sự là không sợ chút nào liền đi. Cặp mắt híp lại. Hắn vào lúc này nhưng là đối với mình lên cấp nguyên đan cảnh lực lượng càng tò mò cùng ước mơ tới, phải biết, vẹn vẹn là hắn bây giờ, liền đã có kinh khủng như vậy lực lượng, mà một khi lên cấp nguyên đan cảnh, trời mới biết hắn sẽ cường đại đến loại nào đến nước. Hắn thậm chí có lý do tin tưởng, nếu như lên cấp nguyên đan cảnh mà nói, như vậy cho dù chẳng qua là nguyên đan cảnh chuyển một cái cảnh giới, hắn cũng hoàn toàn có thể ngược giết nguyên đan cảnh 7 chuyển trở xuống người bất kỳ, thậm chí mạnh hơn cường giả, hắn cũng lớn có thể buông tay đánh một trận. Không suy nghĩ nhiều như vậy, cũng không biết Giang Trung Hạc chết, phải chăng đã truyền khắp toàn bộ phủ Lôi Vân, mà Lôi Bá phụ lại là hay không tuân thủ cam kết, không có đem ta tên chữ nói ra. Hoạt động gân cốt một chút, hắn vào lúc này đối với chuyện tu luyện đã không cưỡng cầu nữa, bởi vì là cho tới bây giờ, hắn thực lực muốn tiến hơn một bước thật sự là thật quá khó khăn. Đã như vậy, hắn ngược lại không như buông lỏng một chút tâm tình, sau đó nhiều hơn ở mình tinh thần lực phía trên hạ chút công phu. Nhắc tới, lần này chân nguyên lực lớn vào. Hắn tinh thần lực lại là có tăng lên, mặc dù tăng lên không là rất nhiều, nhưng dù sao phải so thông qua quan tinh quyết từ từ tu luyện mạnh không ít. Hắn mới vừa rồi đã cảm thụ một chút, hắn hôm nay có thể dò xét khoảng cách, nhưng là đã đạt đến 1.200 nhiều mét, nhưng là nếu so với trước kia dò xét phải xa 200 mét không dứt. Ôm đại tâm tình tốt, hắn cái này liền trực tiếp xuống Yến Lai phòng, sau đó chạy thẳng tới đại sảnh nhiệm vụ phương hướng đi. Đến lúc đại sảnh nhiệm vụ ra, hắn lần này nhưng cũng không có tiến vào phòng khách, mà là dùng mình tinh thần lực trực tiếp dò xét một chút bên trong tình huống. Đúng như dự đoán, nguyên bản nhiệm vụ trên nền đánh chết Giang Trung Hạc nhiệm vụ, hôm nay đã bị lao đi, chỉ còn lại có đánh chết đệ nhất thích khách cùng thứ nhất đạo tặc nhiệm vụ lưu ở phía trên. Hiển nhiên, Giang Trung Hạc đã chết chuyện, hẳn là đã truyền ra tới, mà nếu cũng không có người tìm được hắn, có thể gặp Lôi Chấn Hổ đích sắc không có đem hắn tên chữ nói ra. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 351, Lôi Thanh Thanh vấn đề khó khăn. Mặt trời lặn trăng lên, đảo mắt bây giờ, một tháng thời gian chính là lặng lẽ chạy đi, không có để lại chút nào dấu vết. Dòng dã một tháng trong thời gian, Vân Tiêu cơ hồ đều là ở Yến Lai Phong đỉnh núi tu luyện võ học cùng tinh thần lực, mà ở một tháng này trong thời gian, hắn đối với mình tu luyện các loại võ học đã hoàn toàn địa thông hiểu đạo lý, hắn hôm nay nếu là lần nữa thi triển kiếm pháp mà nói, tuyệt đối nếu so với một tháng trước cường đại quá nhiều quá nhiều. Trừ võ học ra, hắn mỗi một buổi tối đều có tu luyện mình tinh thần lực, mà trải qua một tháng này tu luyện, hắn tinh thần lực mặc dù không có thể bước nhanh đạt được tăng lên, nhưng ít nhất cũng phải so với trước đó cường đại một ít. Rõ rệt nhất một chút, hắn hôm nay có thể dò xét phạm vi, nhưng là đã từ 1.200m xa, phát triển đến 1.300m khoảng cách xa, mặc dù chỉ là 100 thước tăng lên, nhưng đây đối với hắn mà nói, ngược lại cũng là tương đối khó được. Nhắc tới, thần sư tinh thần lực cũng không phải là như vậy dễ dàng là có thể tăng lên. Hắn tinh thần lực làm cho nên có thể tăng lên nhanh như vậy, chủ yếu vẫn là lại gần võ giả thân phận chi cố, nếu như không phải là bởi vì là chân nguyên lực không ngừng tăng lên, hắn tinh thần lực căn bản không có thể tăng lên nhanh như vậy. Một ngày này, Vân Tiêu giống như ngày xưa vậy, kiên nhẫn nghiên cứu cả người võ học, mà đang ở hắn nghiên cứu nhập thần lúc, đại điện ra tiếng bước chân, nhưng là đem hắn cắt đứt mở. Vân Tiêu sư đệ, nhị trưởng lão Cao Đồ Lôi Thanh Thanh sư muội có chuyện cầu gặp, không biết Vân Tiêu sư đệ phải chăng muốn gặp. Tiếng bước chân biến mất. Ngoài cửa ngay sau đó truyền đến một người đàn ông trẻ bẩm báo tiếng, giọng nhưng là khá là cẩn thận. À, Thanh Thanh tới. Nghe được ngoài cửa đệ tử bẩm báo, Vân Tiêu lông mày khẽ nhíu một cái, không kiềm được để tay xuống bên trong nghiên cứu, hề hề, để cho nàng tới đại điện bên này đi, vừa vặn ta cũng muốn tìm nàng đâu. Chuyện hắn trước đã thông báo thủ sơn đệ tử, nếu như có người tìm hắn mà nói, liền trực tiếp tới đây thông báo, mà mấy ngày nay, ngược lại là không có ai trước tới quấy rầy hắn. Ta vậy thì đi đem nàng mời lên. Nghe được Vân Tiêu phân phó, thủ sơn đệ tử nhưng cũng không dám chậm trễ, vừa nói chính là dè dặt lui xuống. Cho đến ngày nay, Vân Tiêu đã trang nghiêm trở thành Yến Lai Phong chủ nhân, toàn bộ học viện Lôi Vân ai cũng hiểu, Vân Tiêu chẳng những thực lực bản thân cực kỳ mạnh mẽ, càng là có tân tấn đại trưởng lao Yến Trọng Sơn che chở, có thể nói, sau này học viện Lôi Vân, nhất không thể trêu chọc chính là Vân Tiêu. Cho nên, đừng nói là Yến Lai Phong lên nhà mình đệ tử, coi như là những thứ khác những trưởng lão kia đệ tử thân truyền, hôm nay cũng tuyệt đối không có người dám cùng Vân Tiêu càng rỡ. Tính một chút thời gian, thật giống như lập tức phải đi Hoàng Thành đi tham gia phủ viện tranh liền à, trước khi đi, đúng là hẳn cùng Thanh Thanh gặp mặt một lần. Đến khi thủ sơn đệ tử rời đi, Vân Tiêu không khỏi đứng dậy hoạt động thân thể một chút, mặt tươi cười nói. Ngày đó cùng Lôi Thanh Thanh cùng nhau trở lại học viện sau đó, hắn đã lâu không gặp Lôi Thanh Thanh người, xem ra, đoạn này ngày giờ bên trong. Lôi Thanh Thanh hẳn là đem tinh lực đầy đủ cũng đặt ở tu luyện mặt, nếu không, lấy Lôi Thanh Thanh tính cách, sợ là đã sớm đến tìm hắn. Thời gian không lâu, tiếng bước chân vang lên lần nữa, rất nhanh, cửa đại điện chính là bị đẩy ra tới, mà Lôi Thanh Thanh thân hình, chính là cười miễn cưỡng địa xuất hiện ở hắn trước mắt. Hoan nghênh Lôi đại tiểu thư đến chơi hàn xá. Thấy đẩy cửa vào Lôi Thanh Thanh, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, sau đó chính là nói đùa tiến lên đón. Hôm nay Lôi Thanh Thanh một bộ trang phục quanh thân trên dưới sạch sẽ gọn gàng, tiểu tốt mặt mũi không trang điểm, nhưng vẫn như cũ hết sức mê người, thác nước vậy tóc xanh đơn giản buộc ở sau, ngược lại cũng không mất duyên dáng yêu kiều. Nhìn trước mắt thiếu nữ khả ái, hắn tạm thời bây giờ khó tránh khỏi có như vậy một chút thất thần. Ha ha ha lạc, lúc này mới bao lâu thời gian không gặp, ngươi người này chẳng những thân phận thay đổi, làm sao liền giọng nói chuyện đều thay đổi. Đẩy ra cửa điện, Lôi Thanh Thanh cũng là thời gian đầu tiên thấy được bên trong Vân Tiêu. Mà cách lâu như vậy thời gian mới gặp lại Vân Tiêu, cái loại đó khó mà danh trạng cảm giác vẫn tồn tại như cũ, hơn nữa ở bốn mắt nhìn nhau bây giờ đột nhiên trở nên càng thêm nồng đậm lên. Hi hi, ta vẫn luôn là chính ta, từ đâu tới thân phận gì biến hóa. Cười đi tới Lôi Thanh Thanh phụ cận, Vân Tiêu không kiềm được khoảng cách gần quan sát một chút đối phương, nhưng là phát hiện vào giờ phút này Lôi Thanh Thanh mặc dù khoảng cách nguyên đan cảnh còn có một chút khoảng cách, nhưng toàn thể thực lực nhưng là nếu so với trước kia mạnh không ít. Nhìn ra được, cái này trong thời gian hơn 2 tháng, đối phương hẳn là bỏ ra không ít cố gắng. Làm sao không thay đổi? Ta nhưng mà đã nghe nói, hôm nay cả một học viện cũng là lớn đổi máu, tiến trưởng lão đã trở thành mới đại trưởng lão, bây giờ ngươi đã là học viện Lôi Vân đại trưởng lão đệ tử thân truyền đâu. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được nhíu lông mày, mặt đầy cười nhạo nói. Bất quá, mặc dù nàng giọng chính giữa tràn đầy đùa giỡn ý, nhưng trên thực tế, cho tới giờ khắc này, lòng nàng hạ đều là như cũ hết sức khiếp sợ. Đoạn này thời gian, nàng tự giam mình ở trong mật thất bế quan tu luyện, nhưng là cũng không có đối với chuyện ngoại giới tiến hành giải trừ, mà trước đây không lâu, nàng kết thúc lần này tu luyện phá cửa ra, nhưng là nghe được Yến trưởng lão trở thành mới đại trưởng lão chuyện, đối với lần này, nàng nhưng là thời gian rất dài đều không có thể phục hồi tinh thần lại. Ở sau đó, nàng chính là thời gian đầu tiên chạy tới Vân Tiêu tới nơi này, muốn từ Vân Tiêu bên này thám thính một ít tin tức. Dĩ nhiên, thám thính tin tức ngược lại là thứ yếu, chủ yếu nhất là, nàng biết Vân Tiêu rất nhanh thì đi tham gia phủ viện tranh, mà ở Vân Tiêu trước khi rời đi, nàng dĩ nhiên là muốn theo như đối phương gặp mặt một lần. Ngươi nói đúng cái này à? Nghe được Lôi Thanh Thanh nói như vậy, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, lúc này mới tiếp tục nói, sư phụ xác thực là trở thành mới đại trưởng lão, bất quá điều này cùng ta cũng không có bao nhiêu quan hệ, ngươi cảm thấy đối với ta mà nói, tiến trưởng lão đệ tử thân truyền, cùng đại trưởng lão đệ tử thân truyền sẽ có cái gì khác biệt sao? Vừa nói, hắn không khỏi hướng về phía Lôi Thanh Thanh nhíu lông mày, một bộ ngươi hẳn hiểu ta diễn cảm. Hi hi, cái này ngược lại thật, đối với ngươi mà nói, đại trưởng lão đệ tử thân truyền, đúng là cùng phổ thông trưởng lão đệ tử thân truyền không có gì khác biệt. Hi hi cười một tiếng, Lôi Thanh Thanh trong lòng nhưng cũng rõ ràng, lấy Vân Tiêu năng lực mà nói, thật vẫn không cần mượn cái gì đại trưởng lão đệ tử thân truyền danh tiếng tới làm gì văn chương. Tốt lắm, trước không nói những thứ này, mau cùng ta nói một chút ngươi tu luyện đi, nếu như ta không có nhìn lầm, ngươi thực lực mặc dù tăng lên không thiếu, nhưng thật giống như lại tiến vào bình cảnh chứ. Vân Tiêu không hề muốn ở đại trưởng lão chuyện phía trên quá nhiều dây dưa, nói chuyện bây giờ, hắn tinh thần lực đã ở Lôi Thanh Thanh trên người quét mắt một lần lại một lần, nhưng là thời gian đầu tiên phát hiện vấn đề của đối phương. Lôi Thanh Thanh tu luyện chân nguyên kính, hắn nhắc tới đã có nơi biết rõ, mà từ hắn cảm giác xem ra, sợ rằng Lôi Thanh Thanh dưới mắt tu hành, cũng không giống như là bề ngoài nhìn như vậy thuận lợi. Thật là cái gì cũng không gạt được ngươi, cái này thì bị ngươi đã nhìn ra. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không kiềm được hơi sững sờ, sau đó chính là cười khổ lắc đầu nói. Cồn vật bi, dùng chít. Chương 352, sửa đổi bí tịch. Đối với Lôi Thanh Thanh tình huống, Vân Tiêu rất nhanh cũng đã rõ ràng liền vấn đề của đối phương ra ở nơi nào. Nhắc tới, Lôi Thanh Thanh tu luyện chân nguyên kinh chính là một bộ hết sức kỳ dị công pháp, mà trước kia Lôi Thanh Thanh tu luyện bộ công pháp kia, mặc dù sẽ có rất nhiều khó hiểu địa phương, nhưng dẫu sao vẫn là nhất mạch tương thừa, cho nên coi như xảy ra vấn đề, vậy cũng đơn giản chính là một đường chỗ hiểu xảy ra một ít sai lệch thôi. Bất quá, từ hắn trợ giúp Lôi Thanh Thanh sửa bộ công pháp kia sau đó, mặc dù Lôi Thanh Thanh như cũ tu luyện là chân nguyên kính, nhưng từ một loại ý nghĩa nào đó mà nói, nàng hiện nay tu luyện chân nguyên kính, đã cùng Lôi gia người tu luyện chân nguyên kính hoàn toàn bất đồng. Vân Tiêu cũng không có đem đối phương công pháp thay đổi quá nhiều, thậm chí hoàn toàn chính là thay đổi một ít rất nhỏ chi tiết chỗ thôi. Bất quá, cái gọi là rút dây động rừng, chân nguyên kính trước mặt pháp quyết xảy ra thay đổi, như vậy một cách tự nhiên, phía sau chân nguyên kính cũng chỉ cùng trước kia công pháp khó mà xứng đôi. Đối với những thứ này, Vân Tiêu trước cũng không có nghĩ đến, cho tới giờ khắc này Lôi Thanh Thanh tìm được hắn, hắn lúc này mới ý thức được liền cái ở giữa vấn đề. Nói trắng ra, hắn trước trợ giúp Lôi Thanh Thanh tiểu đàng công pháp lúc, hắn tự cảnh giới của mình nhưng là thoáng thấp một ít, cân nhắc vấn đề toàn diện tính cũng là nhiều ít kém một ít. Vấn đề nói nghiêm trọng cũng nghiêm trọng, nhưng cũng không phải là không có bổ túc biện pháp. Thanh Thanh, nếu như ngươi tin được ta mà nói, liền đem ngươi tu luyện chân nguyên kính công pháp bí tịch giao cho ta xem một chút tốt lắm, ngươi yên tâm, ta chỉ là muốn trợ giúp ngươi tìm xảy ra vấn đề ra ở nơi nào, ta có thể thể, ngươi lôi ra chân nguyên kính, ta tuyệt đối sẽ không đi tu luyện, cũng tuyệt đối sẽ không để cho người bất kỳ thấy. Ở suy nghĩ ra liền cái ở giữa vấn đề sau đó, Vân Tiêu đã không có những thứ khác lựa chọn, dưới mắt, hắn chỉ có thể là một con đường chạy đến đen, tiếp tục trợ giúp Lôi Thanh Thanh tiểu đàng công pháp. Dĩ nhiên, nói là tiểu đàng công pháp đã có chút không quá vừa làm, bởi vì là hắn tiếp theo sẽ đối chân nguyên kính chuyện làm, sợ rằng đã có thể coi là ở trên là sửa đổi bộ công pháp kia. Hi hi, cũng đến hiện ở thời điểm này, chẳng lẽ ta còn biết không tin ngươi sao? Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh che miệng cười một tiếng, nhưng là hết sức tự nhiên đem mình tu luyện chân nguyên kính công pháp bí tịch lấy ra ngoài, không chút do dự đưa tới Vân Tiêu trước mặt. Nặc, đây chính là ta lôi ra trẻ tuổi đồng lứa tu luyện chân nguyên kính, dĩ nhiên, đây cũng không phải nguyên bản, chẳng qua là từ chân chính chân nguyên kính công pháp bí tịch thác ấn xuống. Đối với Vân Tiêu, nàng sớm liền đã không có chút nào phòng bị, nếu như nói ở Vân Tiêu đi lôi ra trước, nàng còn đối với Vân Tiêu có chút phòng bị mà nói, như vậy từ Vân Tiêu lần nữa cứu bọn họ cha con, gái, tánh mạng sau đó, nàng đã vô điều kiện tín nhiệm Vân Tiêu, đừng nói là đem công pháp của mình tu luyện cho Vân Tiêu xem, coi như Vân Tiêu nói lên lại yêu cầu quá đáng, nàng cũng biết không chút do dự đi thi hành. Hê hê, có vật này thì dễ làm hơn nhiều. Thấy Lôi Thanh Thanh đưa tới chân nguyên kính bí tịch, Vân Tiêu không khỏi ánh mắt sáng lên, trong bụng nhưng lại an ổn không thiếu. Nhắc tới, hắn thật vẫn lo lắng Lôi Thanh Thanh trên người không có chân nguyên kính bí tịch, nói như vậy, hắn muốn giúp đối phương mà nói, sợ rằng nhiều ít còn biết có chút phiền toái. Lôi ra chân nguyên kính tổng cộng có 18 tầng thứ, trước 9 tầng thứ chính là đối ứng nguyên đan cảnh trước kia cảnh giới, mà từ tầng thứ 10 bắt đầu, đó là thuộc về nguyên đan cảnh phạm vi, ở sau đó, mỗi tăng lên một tầng thứ, cũng sẽ ở tu vi nâng lên thăng một cái cấp bậc, cho đến nguyên đan cảnh cựu chuyển mới ngưng. Đem bí tịch đưa cho Vân Tiêu, Lôi Thanh Thanh hơi chần chờ, liền là đối Vân Tiêu giảng giải. Nàng mặc dù không biết Vân Tiêu phải như thế nào trợ giúp nàng, nhưng nàng tin tưởng, để cho Vân Tiêu nhiều hơn biết rõ chân nguyên kính bí tịch, cái này hẳn đối với Vân Tiêu kế tiếp hành động có trợ giúp. Nói cách khác, ngươi lôi ra chân nguyên kính bí tịch, chỉ có thể giúp ngươi lôi ra người tu luyện tới nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới. Ở nguyên đan cảnh sau đó, nhất định phải đổi khác võ học sao? Vừa nghe trước Lôi Thanh Thanh giải thích, Vân Tiêu trực tiếp lật ra bí tịch, nhưng là bắt đầu quan sát. Hắn tinh thần lực mạnh mẽ vô cùng, một lòng đa dụng căn bản không phải vấn đề, vừa cùng Lôi Thanh Thanh nói chuyện thiếm, nhưng cũng sẽ không chế mãi hắn xem chân nguyên kính bí tịch. Cha nói qua, cái này chân nguyên kính bí tịch chính là hắn hao tốn giá thật lớn mới thu vào tay, còn như tầng 18 sau chân nguyên kính bí tịch, tuy nói ta lôi ra cũng không có, nhưng thực phía sau bí tịch nhưng là chân thực tồn tại, chỉ bất quá muốn lấy được mà nói, nhất định phải tiêu phí giá lớn hơn mới được. Nàng từng nghe cha mình đề cập tới chuyện này, bất quá khi đó nàng tuổi tác còn nhỏ, ngược lại là cũng không có quá mức để ở trong lòng. Ngoài ra, nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới kinh khủng cỡ nào, nếu như lôi ra người có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, như vậy bất kể là hay không cần thay đổi tu luyện công pháp, nhưng là đều đã đủ dùng. Thẳng thắn nói, ở nàng trong lòng, nhưng là căn bản là không có nghĩ tới mình có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh cựu chuyển vậy chờ cảnh giới, tự nhiên cũng chỉ không cần lo lắng nguyên đan cảnh cựu chuyển sau sự việc. Hê hê. Xem ra Lôi ba phụ sợ là bị người mưu hại à? Nghe được Lôi Thanh Thanh giới thiệu, đồng thời lại quan sát trong tay bí tịch, Vân Tiêu không khỏi cười lắc đầu một cái, nhưng là đối với Lôi Chấn Hổ cái này so với mua bán không dám gật bừa. Từ hắn quan sát tới xem, Lôi gia tu luyện chân nguyên cảnh mặc dù toàn thể xem ra cũng không có lớn vấn đề, nhưng hắn tin tưởng, nếu như đem tầng 18 sau chân nguyên kính công pháp bí tịch cầm tới tay mà nói, như vậy trước sau hai bộ phận công pháp, 80-90 sẽ rất khó khăn xứng đôi, nói cách khác. Phía trước này tầng 18 công pháp, đó là nhất định bị người động tới tay chân. Bằng hắn tinh thần lực suy diễn tới xem, lôi ra người tu luyện bộ này chân nguyên kính, sợ rằng cũng chỉ có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh 7-8 chuyển cảnh giới, dù là có thể đạt tới nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh, đến lúc đó vô luận là đổi tu những công pháp khác, vẫn là bắt được chân nguyên kính phía sau pháp quyết, phỏng đoán cũng rất khó làm tiếp đột phá. Thanh Thanh, ngươi bây giờ nhưng mà cắm ở chân nguyên kính 8 tầng, chậm chạp khó mà đột phá đến tầng thứ 9 cảnh giới. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu trong bụng đã như vậy, hắn biết, vấn đề hẳn cũng không phải là hoàn toàn ra ở hắn trước khi tiểu đàng phía trên, mà là bộ này chân nguyên kính bản thân chính là thật khó đột phá. Đúng là như vậy, ta trước ở ngươi dưới sự giúp đỡ, rất dễ dàng đã đột phá chân nguyên kính tầng thứ 7, có thể khi tu luyện tới chân nguyên kính tầng thứ 8 lúc, ta luôn là không tìm được một ít mấu chốt đồ, cho nên thẳng đến giờ phút này đều không có thể tiến hơn một bước. Nói đến tránh sự mà, Lôi Thanh Thanh thần sắc cũng là hết sức nghiêm túc, dẫu sao. Chuyện này quan hệ đến nàng sau này tu hành, thậm chí quan hệ đến toàn bộ lôi gia trẻ tuổi đồng lứa tu luyện, nàng dĩ nhiên không thể chút nào lơ là. Hi hi, không nên gấp, ngươi tạm thời chờ chốc lát, đối với ta đem bộ công pháp kia hơi làm sửa đổi, sau đó ngươi tu luyện nữa một phen thử một chút. Toét miệng cười một tiếng, Vân Tiêu nhưng cũng bất quá giải thích thêm, vừa nói chính là lấy ra một cây viết, bắt đầu ở bộ này chân nguyên kính công pháp bí tịch phía trên câu lạc. Mà thấy Vân Tiêu bắt đầu hành động, Lôi Thanh Thanh lập tức trở nên hết sức khôn khéo. Đàng hoàng chờ ở một bên đứng lên. Cồn vật bi, dù chít. Chương 353, ngủ lại. Theo tinh thần lực không ngừng tăng lên, Vân Tiêu suy diễn năng lực sớm đã không phải là hắn của ban đầu có thể so sánh. Đối với lôi ra chân nguyên kính, hắn hiện nay đã lại là khác một phen biết cùng cách nhìn. Hắn cũng không biết Lôi Chấn Hổ là từ nơi nào lấy được bộ công pháp kia nửa bộ phận trước, nhưng có thể khẳng định là, cho hắn bộ công pháp kia người cũng không có hảo tâm gì. Nhắc tới, bộ này chân nguyên kính bản thân đúng là một bộ rất mạnh võ học cao thâm, có thể người là một cái thần vũ song tu người, hắn rất dễ dàng là có thể nhìn ra bộ này võ học chính giữa nơi tồn tại vấn đề. Dựa theo hắn suy diễn, nếu như dựa theo dưới mắt cái này nửa bộ bí tịch tu luyện tiếp mà nói, mặc dù mới có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh cảnh giới, nhưng cái ở giữa độ khó, tuyệt đối nếu so với tu luyện chân chính chân nguyên kính khó khăn không thiếu. Nói hình tượng một ít, nếu như tu luyện chân chính chân nguyên kính cần 10 năm thời gian đột phá đến nguyên đan cảnh mà nói, như vậy tu luyện dưới mắt cái này bị động tay chân chân nguyên kính, sợ rằng chí ít cũng phải 20 năm mới có thể đột phá đến nguyên đan cảnh. Dĩ nhiên, ngoại lực tham gia là muốn khác làm đường bàn về. Lôi Chấn Hổ là con cái của mình cửa chuẩn bị như vậy một bộ công pháp tiến hành tu luyện, thẳng thắn nói, cái ở giữa chỗ xấu, sợ rằng phải so chỗ tốt còn nhiều hơn. Tinh thần lực vận chuyển tốc độ cao, hắn đem cái này nửa bộ chân nguyên kính công pháp từ đầu tới đuôi địa một lần lại một lần tiến hành suy diễn, mà một bên tiến hành suy diễn, hắn thậm chí còn phải đích thân vận chuyển chân nguyên lực tiến hành thí nghiệm, từ đó luận chứng mình suy diễn là đúng hay sai. Không thể không nói, đây là một cái cực kỳ mất thời gian tốn sức chuyện cực khổ, đây cũng chính là Lôi Thanh Thanh, nếu như là đổi những người khác mà nói, hắn tuyệt đối lười giúp như vậy bận điệu. Mặt trời lặn về hướng Tây, một ngày thời gian, ngay tại Vân Tiêu không ngừng suy diễn cùng thí nghiệm chính giữa lặng lẽ chạy đi, khi màn đêm buông xuống, Vân Tiêu rốt cuộc thở phào thật dài một cái, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Thở dài, rốt cuộc hoàn thành, cái này thật đúng là một món phải chết vô tích sự. Vặn vẹo một cái cổ, Vân Tiêu sắc mặt nhưng là hơi có chút tái nhợt, mà qua độ tiêu hao tinh thần lực, càng làm cho hắn có dũng khí choáng váng đầu não tăng cảm giác, không ngừng để cho hắn rất muốn thống thống khoái khoái ngủ một giấc. À, hoàn thành. Nghe được Vân Tiêu lên tiếng, vẫn luôn cùng ở một bên, nhưng là đã chờ ngủ gà ngủ gật Lôi Thanh Thanh không kiềm được vẻ mặt chấn động một cái, vội vàng để cho mình nhấc lên một ít tinh thần, cặp mắt sáng lên nói. Vân Tiêu bận làm việc lâu như vậy, vì nhưng mà trợ giúp nàng sửa đổi chân nguyên kính, dưới mắt Vân Tiêu rốt cuộc đại công cáo thành, cái này cũng thì đồng nghĩa với, nàng chân nguyên kính rốt cuộc có thể yên tâm tu luyện. Từ vừa mới bắt đầu, nàng liền tin chắc Vân Tiêu có thể giải quyết hết thảy, nhưng là chưa bao giờ có nửa điểm hoài nghi. Lần này hẳn không vấn đề gì, chính là không biết, dưới mắt chân nguyên kính, hay không còn có thể gọi là chân nguyên kính. Khẽ mỉm cười, Vân Tiêu không khỏi có chút sắc mặt cổ quái nói. Nhắc tới, trải qua hắn sửa đổi sau đó, có lẽ bộ này chân nguyên kính coi như là cùng nguyên trang bản chính chân nguyên kính so sánh, sợ cũng tuyệt đối sẽ không giống nhau như lúc, nhưng hắn tin chắc, mình tu sửa đổi chân nguyên kính pháp quyết, tuyệt đối sẽ không so nguyên bản chân nguyên kính kém chính là. Nói cho cùng, võ học công pháp tất cả đều là do người chế tạo ra, mà sáng tạo võ học người, đơn giản cũng chính là một lần lại một lần tiến hành suy diễn cùng thí nghiệm, cuối cùng mới có một bộ nguyên vẹn võ học công pháp ra đời. Có thể trên thực tế, bất kỳ một người nào sáng tạo võ học người, cũng tuyệt đối không thể nào có hắn bực này suy diễn năng lực, bởi vì là ở hắn trước, nhưng mà chưa bao giờ có thần vũ song tu tình huống xuất hiện qua. Nói khoa trương một ít, hắn bây giờ, thật ra thì hoàn toàn có thể mình sáng tạo công pháp, chỉ bất quá hắn hiện nay cũng không có nhiều như vậy tinh lực, không thể nào đem thời gian tất cả đều lãng phí ở sáng tạo công pháp phía trên. Mau để cho ta xem, ngươi cũng sửa đổi chút gì. Nhận lấy mình chân nguyên kính bí tịch, Lôi Thanh Thanh không khỏi đầy là tò mò xem nhìn. Nàng thật vẫn rất muốn biết, Vân Tiêu kết quả đối với bộ này chân nguyên kính làm như thế nào sửa đổi. Lại sửa đổi nhiều như vậy. Đơn giản phiên động mấy tờ, nàng phát hiện, Vân Tiêu lần này đối với chân nguyên kính sửa đổi, nhất định chính là nàng khó có thể tưởng tượng nhiều, mà bây giờ nàng rốt cuộc rõ ràng. Tại sao Vân Tiêu sẽ nói cái này chân nguyên kính đã không thể để cho chân nguyên kính? Đích xác là nhiều một chút, bất quá ngươi cứ yên tâm, bằng vào bây giờ bộ này pháp quyết, ngươi tu luyện tới nguyên đan cảnh cựu chuyển ngược lại là đủ dùng, mà đến lúc đó, cho dù không có sau này chân nguyên kính công pháp, ngươi cũng có thể đổi tu khác võ học, nhưng cũng sẽ không đối với ngươi tu luyện sinh ra ảnh hưởng quá lớn. Gạt gạt khoe miệng, Vân Tiêu đáy mắt đều là một mảnh vẻ tự tin, giọng đốc định nói. Hi hi, nguyên đan cảnh cựu chuyển cũng đã đủ rồi. Ta cũng không hy vọng xa vời qua đời này còn có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh cựu chuyển trở lên cảnh giới. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh không khỏi che miệng cười một tiếng, nhưng là cũng không có Vân Tiêu lạc quan như vậy. Đối với nàng mà nói, có thể tu luyện tới nguyên đan cảnh đã là không dễ, mà nguyên đan cảnh cựu chuyển cảnh giới, vậy thì càng là sẽ không bao giờ. Cũng không thể như thế nói, bằng vào ngươi thiên phú, nếu như hơn nữa một ít vật khí, vượt qua nguyên đan cảnh vẫn là hoàn toàn có thể. Lắc đầu một cái, Vân Tiêu ngược lại không cảm thấy vượt qua nguyên đan cảnh có cái gì khó, dẫu sao, mọi người bây giờ còn trẻ, hết thảy tất cả có thể. Được, vậy thì nghe ngươi, tương lai nhất định phải đột phá nguyên đan cảnh, trở thành mạnh hơn cường giả. Nghe được Vân Tiêu nói như vậy, Lôi Thanh Thanh cũng là giơ giơ quả đấm nhỏ, mặt đầy kiên nghị nói. Thời gian không còn sớm, hôm nay liền tới nơi này đi, sáng sớm ngày mai ngươi tới nữa, ngay tại ta Yến Lai Phong tu luyện, đến lúc đó ta có thể giúp ngươi một phen, giúp ngươi sớm ngày lĩnh ngộ chân nguyên kính trước 9 tầng, cũng tốt mau chút để cho ngươi đột phá đến nguyên đăng cảnh. Đối với Lôi Thanh Thanh tu luyện, hắn là thật rất muốn giúp một cái, lấy Lôi Thanh Thanh thiên phú mà nói, tu luyện tới nguyên đan cảnh sát thực thoang có như vậy một tia khó khăn, nếu như hắn không xuất thủ giúp một tay, sợ rằng chí ít cũng phải là mấy năm sau sự việc. Bất quá, nếu là hắn trợ giúp đối phương đem chân nguyên kính hơi thêm hiểu mà nói, như vậy tình huống liền hoàn toàn bất đồng. Ngươi phải giúp ta tu luyện. Nghe được Vân Tiêu lại muốn ra tay giúp mình giúp một tay, Lôi Thanh Thanh nhất thời sắc mặt vui mừng, đầy mặt vẻ hưng phấn. Nàng là nếm được qua Vân Tiêu cho nàng ngon ngọt, nếu như Vân Tiêu có thể trợ giúp nàng mà nói, nàng tin tưởng, mình hẳn rất mau là có thể ngưng kết nguyên đan. Ta chẳng qua là hơi thêm chỉ điểm mà thôi, ngươi cũng không muốn ôm hy vọng quá lớn. Thấy đối phương kinh ngạc vui mừng hình dáng, Vân Tiêu nhíu lông mày, nở nụ cười nói. Ta biết, ngươi chỉ cần hơi thêm chỉ điểm là được rồi. Đối với Vân Tiêu ý, nàng dĩ nhiên là hết sức rõ ràng, bất quá, chỉ cần Vân Tiêu có thể hơi thêm chỉ điểm. Đối với nàng mà nói nhưng cũng đủ dùng. Không bằng như vậy đi, ta liền không trở về, dù sao ngươi đại điện này lớn như vậy, nơi nào cũng chứa chấp ta. Xoay chuyển ánh mắt, Lôi Thanh Thanh đột nhiên nhìn lướt qua toàn bộ đại điện, còn có phía sau đại điện tiền điện, nhưng là trực tiếp ỉ lại ở nơi này không muốn đi. Cái này được rồi, tùy ngươi như thế nào đều được.